Chương 75, cao số thời không. Vì cái gì Sezena lại có thể tinh như vậy chuẩn tính ra sự xuất hiện của ta vị trí, vì cái gì cái này trước kia là không thể nào ly hệ sẽ cuồng loạn hết to. Không đợi Dạ Nguyệt Thần trả lời, liền nói ra, có phải hay không là người đem Vui ma lực QNZ chuyển giao cho muội muội ta một bộ phận ngạch. Không phải Dạ Nguyệt Thần có chút bội phục nhìn xem Lý Hệ Sệ, nói ra, nhưng thật ra là cùng ta hôn, chỉ đơn giản như vậy. Còn có những ngày gần đây, cố gắng của ta Sezena đi đến tỷ. Tỷ trước mặt, nắm chặt nắm đấm nói ra, tỷ, không biết vì cái gì, ta chính là hy vọng ta có thể trợ giúp mọi người đánh bại ngươi. Xem ra, hôm nay ta làm được có vẻ như ngươi cảm giác mình làm một kiện phi thường anh hùng sự tình á. Lý Hệ Sệ chế giễu lại, nói ra, xem ra ta cái này tà ác ma đạo sĩ danh hào có thể thay đổi, các ngươi cùng ta không hề khác gì nhau mà có mỹ lạ cu nở dê đi ra bích trướng, thuận tiện để ạ dìn đem bích trướng đóng lại, nhìn xem bị bắt ở Lý Hệ Sệ nói ra, chúng ta làm hết thảy cũng là vì một cái mỹ hảo mục đích, mà mục đích này, chính là chúng ta đánh bại ngươi, mà không trở thành tà ác ma đạo sĩ nguyên nhân. Ha ha, Lý Hệ Sệ khinh thường nhìn thoáng qua Lý Hệ Sệ, đồng nhiên nói với Dạ Nguyệt Thần, thế nào Dạ Nguyệt Thần muốn hay không gia nhập vào chúng ta tà ác ma đạo sĩ hàng ngũ ở trong A, thủ đoạn của ngươi thật sự là cùng ta cơ hồ là giống nhau A. Cái này Dạ Nguyệt Thần hơi có vẻ lúng túng nhìn xem Lý Hệ Sệ, trong lòng một trận bất đắc dĩ, mình quả thật là bởi vì Lý Hệ Sệ cử động mới phát hiện bí mật này. Nói đến, QNZ cùng Lý Hệ Sệ cách làm không có cái gì bản chất khác nhau, ngay từ đầu, mình liền lách qua Lý Lịch nói qua, muốn từng chút tích lũy phương thức. Ha ha, Dạ Nguyệt Thần đây là sự thực dự định đi trở thành tà ác ma đạo sĩ tiết tấu sao? Thế mà trầm mặc Lilith bất mãn nhìn thoáng qua Dạ Nguyệt Thần, sau đó đi đến Dạ Nguyệt Thần trước mặt động viên nói, cần gì chứ, phương pháp chỉ cần mục đích không giống nhau là được rồi. Từ trước người tốt người xấu đều là lấy mục đích cuối cùng nhất đến phân chia, mà không phải lấy loại này việc nhỏ không đáng kể thủ đoạn đến phân chia. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên có cái gì gánh nặng trong lòng a. Trong lòng gánh vác ta đương nhiên không có. Dạ Nguyệt Thần đưa tay lau lau mình mồ hôi trên đầu, sau đó nói, nhưng là nói trở lại đi, đề nghị của Lý Hệ Sệ nếu là có thể để cái thế giới này quay về ổn định đồng thời tiêu trừ Di Nạ, ta cảm giác vẫn có chút suy tính cơ sở. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Ngây thơ Nam Hải ạ kỳ ổ tuét miệng cười nói, Lý Hệ Sệ sở dĩ sẽ trở thành tà ác ma đạo sĩ, cũng là bởi vì các nàng trời sinh liền là nghiên cứu vật này a. Bằng không, ai sẽ đối vĩnh cấp thư viện như vậy cảm thấy hứng thú đâu. Các nàng duy nhất có thể làm, liền là không ngừng thăm dò Di Nạ bí mật, sau đó để toàn bộ thế giới đều Di Nạ rơi, nhìn nhìn lại trong đó kết quả đây là các nàng số mệnh. Sezena cũng vậy sao? Dạ Nguyệt Thần bỗng nhiên có chút thương cảm nhìn xem Sezena, nếu là cùng ạ kỳ ô nói, Sezena cuối cùng là không phải QNZ có thể như vậy đâu. Sẽ không, Sezena đối Dạ Nguyệt Thần nhuyễn miệng cười, nói ra, ta một mực đang ngăn chặn mình đối Di Nạ hứng thú, ngươi yên tâm đi, lực lượng không phải ta theo đuổi, ta chỉ là hy vọng vui vui sướng sướng vui vui sướng sướng. Dạ Nguyệt Thần ở trong lòng mặc niệm lấy Lý Hệ Sệ, đồng nhiên có chút thương cảm ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, cười nghĩ đến, nói đu nở dê vờ ơ a vui vui sướng sướng. Nếu là tất cả mọi người có thế vui vui sướng sướng trưởng thành, có lẽ, ta cũng không cần đi tới nơi này cái nguy cơ tứ phía thế giới. Chớ suy nghĩ quá nhiều, chúng ta vẫn là thương lượng một chút làm sao đối phó trước mặt cái này ưa thích gây sự ra hỏa. A Mì là đi lên phía trước, vỗ vô Dạ Nguyệt Thần bả vai, ánh mắt không tự chủ được đi tới Lý Hệ Sệ trên thân. Không tốt, Mì là ánh mắt vừa mới đứng im, theo sát lấy liền thấy Lý Hệ Sệ hai tay không biết lu cờ na ho đã hợp lại cùng nhau. Làm sao? Dạ Nguyệt Thần hiếu kỳ quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một chùm tử sắc quang mang lập tức bổ nhào vào trên người mình, theo sát lấy một trận tiếng vang kịch liệt tại bốn phía vang lên, Lý Hệ Sệ chung quanh bị tầng tầng bao bọc kim quang bao phủ, chung quanh thế giới trong nháy mắt liên bà tờ đầu và nở ve ho. Đây là địa phương nào? Dạ Nguyệt Thần đem trước mặt màu vàng bụi bặm lướt qua, chỉ thấy bốn phía thế giới tựa hồ bị bịt kín một lớp bụi màu vàng mạng che mặt. Tổng cu nở dê thấy không rõ lắm trước mặt cảnh vật, nếu không phải dưới chân bụi bặm, Dạ Nguyệt Thần thậm chí cảm giác đến tự mình có phải hay không bị người đặt ở một cái bỏ hoang bãi rác không trung. Khụ khụ, kỳ quái hoàn cảnh, y u y khục thấu hai tiếng, đưa tay ôm lấy Dạ Nguyệt Thần cánh tay, kinh ngạc nói, đại ca ca, đây là địa phương nào, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua chỗ như vậy. Đây chính là trong truyền thuyết cao tốc thời không. Mị lạ thanh âm mang theo một vẻ hoài nghi, nhìn xem bốn phía thế giới, luôn cảm giác trước mắt hiện đầy mê vụ. Liền là cao tốc thời không vết nứt. Lì lịt thanh âm mang theo thanh âm rung động, tựa hồ so những người khác càng khẩn trương hơn. Thật sao? Mị lạ thanh âm lập tức đề cao mấy độ, quay đầu nhìn về phía lì lịt, ánh mắt cu nở dê toàn bộ đều là chấn kinh không sai. Lì lịt trầm giọng nói ra, vừa rồi trận kia kim quang cũng không phải là lì hệ sẽ phát ra cái gì công kích, mà là bởi vì cưỡng ép cuốn vào cao tốc thời không, mà đưa đến không thể nghịch chuyển phản ứng thông minh. A, không hổ là hai vị lao sư cấp bậc nhân vật, vẹn vẹn bằng vào trước mắt điểm ấy nhỏ manh mối, các ngươi liền có thể hiểu rõ mình thân ở phương nào, quả nhiên lợi hại. Lì hệ sẽ thanh âm truyền đến, còn mang theo vài tiếng vỗ tay thanh âm, nhưng là nghe rất xa. Dạ Nguyệt thần đo qua thai đoá, tò mò hỏi, ngươi lẽ vì thế nào sống được thật tốt? Lì hệ sẽ thanh âm mang theo vài tia băng lãnh, tựa hồ còn đối mới vừa rồi bị lẽ vì bắt sống mà cảm thấy khó chịu. Ngươi có biết hay không, nơi này một khi mở ra, ngươi liền rốt cuộc không ra được. Lì lịt thanh âm bên trong, ngoại trừ chấn kinh, còn có mấy phần tức giận. Cao tốc thời không cùng trước đó vĩnh cấp thư viện hoàn toàn khác biệt, vĩnh cấp thư viện bất quá là lì hệ sẽ dùng để ẩn thân đồng thời tu luyện một chỗ, nhưng là cao tốc thời không thì là ma đạo sĩ nhóm vì để tránh cho mình bị di nạ thôn phệ, mà lựa chọn một cái không thể nghịch chuyển địa phương. Một khi tiến vào, người thi pháp liền rốt cuộc không ra được. Ta đương nhiên biết. Lì hệ sẽ thanh âm mang theo vài tia giảo hoạt, sâu kín nói ra, chẳng những ta là không ra được, các ngươi những người này, cun ở dê đi theo ta ở chỗ này vĩnh viễn đừng đi ra ngoài, ta là tuyệt đối không cho phép. Ta bị đánh bại sự thật xuất hiện ở chỗ này, chúng ta chiến đấu chân chính một trận. A cồn vợ ở, mỹ đạt. Chương 76, phong cấm chìa khóa. Không được. Mỹ lạ hô to một tiếng, đem trong tay thủy tinh cầu lên tới trên bầu trời, sau đó một trận bạch quang tung xuống, mọi người trước mắt màu vàng sương mù lập tức biến mất, ngay cả dưới chân bụi bặm đều biến mất vô ảnh vô tung. Lẹ vi, ngươi còn tại Dạ Nguyệt thần liếc mắt liền thấy được chính sau lưng lý hệ sẽ không đứng nơi xa. Lẹ vi, trong mắt tràn đầy mừng rỡ, ngay từ đầu nghe được lý hệ sẽ. Dạ Nguyệt thần luôn cảm giác lẹ vì có thể sẽ có nguy hiểm gì. Đương nhiên lẹ vì nhẹ nhàng vây vây mình tóc, cắt ngang chán, anh Tuấn nói ra, mặc dù ta không biết lì hệ sẽ đến cùng dự định làm gì, nhưng là ta thế nhưng là biết xuất hiện nguy hiểm trước lui về sau người đâu, vậy là tốt rồi. Dạ Nguyệt thần rất hài lòng gật đầu, không có người bị thương. Dạ Nguyệt thần trong lòng nhất thời hảo thủ không ít. Hiện tại các ngươi đã không ngăn cản được ta. Lì hệ sẽ ngẩng đầu nhìn một chút mỹ lạ thả ở trên bầu trời thủy tinh cầu, rất lười nhắc nói, dù sao đã đến loại trình độ này, các ngươi liền cùng ta cùng một chỗ ở. Chỗ này lấy đi, về phần thế giới bên ngoài, tại cao tốc thời không ở trong phòng, phi tốc phát triển thời gian sẽ nói cho chúng ta biết câu trả lời. Ở lại đây sẽ là ngươi, mà không phải chúng ta. Mỹ lạ sinh ý mang theo vài phần tức giận, chúng ta bây giờ vừa muốn đi ra, hơn nữa còn muốn để ma lực của ngươi biến mất, đem cái này cao tốc thời không triệt để quan bế rơi. Nói xong, lì hệ sẽ liền đối sau lưng ạ kỳ ổ gật gật đầu, cái sau rất nhanh thôi động mình chân ngôn thuật, đối lì hệ sẽ liền lao đến. Cùng lúc đó, sau lưng lì hệ sẽ lẹ vì cu nở dê nắm lấy thời cơ, nắm nhị dạ đao liền lao đến, để cho các ngươi nhìn xem ở chỗ này, ta điên cuồng lực lượng. A, lì hệ sẽ khỏe miệng nổi lên vẻ tươi cười, giang hai cánh tay, một trận gió lốc xuất hiện, phía sau rất nhanh liền xuất hiện màu đen cánh, mà càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, cái này màu đen cánh không ngừng sinh trưởng, một mực điên cuồng sinh trưởng, chờ đến lẹ vì cùng ạ kỳ ổ sông lên thời điểm, ngay cả cái cánh thế mà phân nhánh trở thành bốn cỗ. Đối thiên hậu giáp kích, lẹ vì cùng ạ kỳ ổ liền lao đến ngạch ạ kỳ ổ hai tay cùng lẹ vì nì dạ đao trong nháy mắt bị màu đen vật chất bao vây, với lại một cỗ hơi thở nóng bỏng truyền ra, hai người đều ra sức dãy giụa, nhưng là hiệu quả lại rất là bình thường. Ta đến phát giác được nguy hiểm, Sezena một do dự liền xông tới, trong tay không biết lu cờ nào, vờ ơ y ma nhiều một viên thật dài trùy thủ. Cẩn thận, Dạ Nguyệt thần quát to một tiếng, vừa muốn đuổi kịp đi ngăn cản Sezena, chợt cảm giác mình toàn thân cơ bắp đều giống như bị chất keo cho rót đầy, không thể nhúc nhích. Đây là có chuyện gì? Sezena thân thể trực tiếp lơ lửng tại không trung, hoảng sợ nhìn trước mắt hết thảy, ngay cả quay đầu động tác đều làm không được. Lần này song lý lịch thanh âm mang theo mấy điểm suy yếu, nhìn trước mắt cảnh vật, bất đắc dĩ nói, lì hệ sẽ đây là đem phong cấm cao tốc thời không chìa khóa đều cho phóng xuất ra cái này, chỉ cần ma pháp của nàng không chống nổi, cái này cao tốc thời không liền sẽ tự động đưa nàng phong. Cấm ở chỗ này lý lịch lão sư ngươi thật sự là nghĩ nhiều lắm. Lý hệ sẽ thanh âm mang theo mấy điểm huyền chuyển, nhưng là trong đó kích động cùng mừng rỡ lại là ai đều có thể lĩnh ngộ được. Lúc này lý hệ sẽ đã vòng qua muội muội của mình, đi tới dạ nguyệt thần trước mặt, nghiêng mặt đối lý lịch lão sư nói, biết không, kỳ thật ta còn có một loại khác thoát ly cái thời không này phương pháp gia tăng ma lực của mình, trở thành ma vương, sau đó cưỡng ép đem cái thời không này chìa khóa chuyển giao đến. Trên người chúng ta đúng hay không mì lạ thanh âm mang theo cùng nộ, mặc dù không thể nhìn thấy lì hệ sẽ lúc này động tác, nhưng là mì lạ phân tích vẫn là để lì hệ sẽ lên tiếng giao tốt, không hổ là thư viện thủ tịch kiểm duyệt quan đại nhân, nhẹ nhàng như vậy liền có thể đem mục đích của ta nói ra, xem ra ngài ở sau lưng nhất định hạ không ít công phu a. Liên quan tới cái này cao tốc thời không đó là đương nhiên mì lạ thanh âm mang theo một tia khinh bỉ, nói ra, từ ngươi biến mất vào cái ngày đó bắt đầu. Ta liền bắt đầu hồi tưởng ngươi từ trở thành kiểm duyệt quan đến biến mất ở giữa kiểu gì cũng sẽ đi mấy nơi. Rốt cục, ta ở phòng hầm phát hiện ma lực của ngươi lưu lại, mà tại cơ trong mật thất, ta phát hiện một cái bản bên trên, có đồng dạng lưu lại. Coi ta đem quyển sách kia lấy ra đọc thời điểm, phong cấm thời không cái kia một chương thế mà bị người xé bỏ ha ha, xem ra ta vẫn là đi vội vàng a. Lì hệ sẽ khỏe môi nết lên mỉm cười, đồng nhiên dùng ánh mắt tò mò nhìn xem mì lạ hỏi. Vậy ngươi biết ta hiện đang tính toán làm gì sao? Đương nhiên là hấp thụ ma lực lẹ vì thanh âm mang theo vài phần không cam lòng. Vừa rồi rõ ràng đã nhanh muốn đem trước mặt màu đen xúc tu chặt đứt, công kích đến lì hệ sệ, lại không nghĩ rằng cùng ạ kỳ ổ cùng một chỗ bị. Dừng lại trên không trung không thể động đậy không sai lì hệ sệ thanh âm bỗng nhiên nâng lên mấy độ, quay đầu nhìn xem lẹ vì nói ra, ta chính là muốn lấy được ma lực, chính là muốn trở thành ma vương, chính là muốn trở thành không thể chiến thắng thần thoại. Mà các ngươi hết thể đều là ta thành công trên đường bàn đạp. Nói xong, lì hệ sẽ giống như là nổi điên, đem mình búi tóc kéo xuống, cùng loạn tóc tại cái này đứng im thời không ở trong bay lên, ta muốn trở thành người mạnh nhất, ta muốn truy cầu lực lượng, ta không thể gặp các ngươi thế mà so với ta ma nhờ hơn, ngươi lại có thể cùng ta đánh cái ngang tay, đây là quyết không cho phép, ta mới là cuối cùng bên thắng duy nhất, bên thắng tốt ta lẹ vì bất đắc dĩ nhìn xem lì hệ sẽ. Nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó quả quyết ngậm miệng lại, đồng thời đối dạ nguyệt thần quăng tới một loại bất đắc dĩ ánh mắt, mục tiêu kế tiếp có phải hay không chính là ta. A dạ nguyệt thần nhìn xem lì hệ sẽ nổi điên lỗ thai trạng thái, lắc đầu cười khổ nói đương nhiên. Lì hệ sẽ quay đầu, đối dạ nguyệt thần một cái chớp mắt, sau đó mỉm cười, đưa tay đem dạ nguyệt thần cái cầm nâng lên, hai mắt phát ra mê người quan mang, đối dạ nguyệt thần nói ra. Chuẩn bị xong chưa, tiếp nhận ta cái này mà vương thôn phệ A, đem lực lượng của ngươi toàn bộ đều giao cho ta A. Nói xong, lì hệ sẽ nhẹ nhàng ngoác miệng ra, chìm giống như mê nhắm mắt lại, từ từ đem đôi môi của mình dán tại dạ nguyệt thần ngoài miệng, thật là một cái không có thuốc nào cứu được nữ hài A dạ nguyệt thần tại. Trong lòng ngươi ai thán, lúc này ạ kỳ ô nhìn xem đối diện lẹ vi, ánh mắt bên trong thế mà phát ra một điểm mong đợi quan mang, lẹ vi hiếu kỳ nháy mắt mấy cái. Lại nhìn về phía dạ nguyệt thần thời điểm, trong mắt liền toát ra khiếp sợ thần thái, chỉ gặp mới vừa rồi còn đắc chí vừa lòng lì hệ sệ, lúc này thân thể đã cứng ngắc giống như là một cái bị đun sôi tôm bự, không lưng, hung tợn trừng mắt trước dạ nguyệt thần, cái kia hận ý nồng đậm ánh mắt, để dạ nguyệt thần trái tim nhỏ cũng nhịn không được. Nhảy lên nhanh hởn cồn vợ ở, mị đạt. Chương 77, tỷ muội tình thâm. Cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ngươi cái này hỗn đản. Ngươi lại có thể khống chế trong cơ thể ta ma lực, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Lì hệ sẽ không lưng, lấy tay hung tợn chỉ vào dạ nguyệt thần, hai mắt ở trong hận ý tựa như là núi lửa bộc phát, điên cuồng dâng lên mà ra, đối dạ nguyệt thần triệt để phóng thích ra ngoài. Ngươi suy nghĩ nhiều, dạ nguyệt thần bất đắc dĩ nhìn xem lì hệ sẽ, sau đó theo thói quen nhún nhún vai, lại phát hiện bờ vai của mình lại có thể. Động đây là có chuyện gì ta thế mà có thể động, dạ nguyệt thần ngữ khí mang theo mừng rỡ cùng nghi hoặc, túi đầu nhìn về phía lì hệ sệ thời điểm, chợt kịp phản ứng, bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là bởi vì ma lực của ngươi không cách nào trèo trông cái này đứng im ma đạo, có phải hay không á, ai cần ngươi lo. Lì hệ sệ biểu lộ trở nên càng thêm vặn mẹo, ngay cả lớn tiếng cùng dạ nguyệt thần tranh luận khí lực cũng không có, chỉ có thể bất đắc dĩ ôm bụng, nhìn xem vừa mới còn tùy ý mình bài bố đám. Người, từ từ tập trung đến trước mặt mình biết sai lầm rồi sao. Mỹ la nhếch miệng lên, rốt cục lộ ra một điểm tiếu dung sai ta chỗ nào sai ta từ đi vào dò díp dạ học viện bắt đầu. Ta liền biết, truy cầu ma đạo là ma đạo sĩ cả đời truy cầu. Chẳng lẽ ta truy cầu sai lầm rồi sao lì hệ sẽ quay đầu chỗ khác? Lạnh lùng nói ngươi còn không biết sai sao lì lịt trừng to mắt nhìn xem lì hệ sẽ. Tựa hồ không thể tin được đến lúc này, lì hệ sẽ hay là không muốn thừa nhận mình sai. Ngươi bây giờ nhất định là muốn bị cao. Tốc thời không chỗ cầm giữ, với lại khả năng mãi mãi cũng không thể đi ra ngoài ngươi biết không đều đến lúc này, ngươi còn một điểm không cảm giác đến hành vi của mình có vấn đề sao có vấn đề, không phải ta lì hệ sẽ dây rủa lấy quát tầm lên, là các ngươi đặc biệt là ngươi nói xong, lấy tay hung hăng chỉ vào dạ nguyệt thần, một mặt không phục nói ra, nói ngươi đến cùng dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ đối phó ta thế mà vô sỉ như vậy không có cái khác cá không đợi dạ nguyệt thần trả lời, đã. Cùng mọi người đứng chung một chỗ ạ kỳ ô liền bình tĩnh đem mình chân ngôn thuật phát động đi ra, sau đó chỉ vào dạ nguyệt thần miệng bình tĩnh nói, dạ nguyệt thần, đến để vị này đáng yêu ác tà ác ma đạo sĩ nhìn xem, cái gì gọi là thông minh nói xong, dạ nguyệt thần liền đem đầu lưỡi của mình phun ra, mà lì hệ sẽ nhìn thấy dạ nguyệt thần trên đầu lưỡi lơ lửng màu lam dây lụa thời điểm, đống nhiên minh bạch cái gì, vội vàng đi xem ạ kỳ ô phát động đi ra chân ngôn thuật. Trên mặt biểu lộ lập tức bả tờ đờ ơ, ú và nờ ve ho, quá phận, các ngươi quá phận đến cùng ai mới là tà ác ma đạo sĩ a các ngươi thế mà đem chân ngôn thuật đặt ở trên đầu lưỡi, chờ lấy ta mắc câu bởi vì từ vừa mới bắt đầu liền biết ngươi khẳng định còn muốn đánh ma lực của ta chủ ý, cho nên, dứt khoát liền tường kế tiểu kế đây là chỉ huy, cùng hèn hạ không sao chứ. Ai bảo ngươi quả nhiên không ngoài sở liệu đến hút ma lực của ta nữa nha dạ nguyệt thần khỏe miệng theo thường lệ treo tiêu dung, lì hệ sẽ sau khi nghe xong, lại trở nên trầm. Mặc, đám người chính kỳ quái thời điểm, Mỹ Lã lại nhạy cảm nhận được chung quanh thế giới, tựa hồ trong nháy mắt xuất hiện một tia chấn động không tốt Mỹ Lã vội vàng nhắc nhở, cao tốc thời không giống như bắt đầu thôn phệ lực lượng chúng ta bây giờ liền muốn rời khỏi nơi này cái kia tỉ tỉ của ta làm sao bây giờ một mực không lên tiếng Sê-dê-na bỗng nhiên mang theo một mặt bi thống đi đến lì hệ sệ trước mặt, đỡ dậy lì hệ sệ, lớn tiếng nói, ta liền cái này một người tỉ tỉ, ta liền cái này một người. Thân A, đại ca ca, ngươi có thể hay không mau cứu nàng A có thế sao dạ nguyệt thần theo bản năng đem ánh mắt của mình nhìn về phía bên cạnh Lilith. Trong này bác học nhất, khả năng liền là Lilith ngươi suy nghĩ một ít biện pháp tha Lilith biểu lộ rất bất đắc dĩ. Mình QNZ là lần đầu tiên tới cái này cao tốc thời không bên trong, có thể từ bên trong này ra ngoài. Kỳ thật Lilith đấy lòng đã có chút kích động, nhưng là muốn nói có thể hay không sẽ nhất định muốn bị phong cấm lì hệ sẽ cho cứu ra. Lilith thật đúng là không biết phương pháp ngạch, ta có thể muốn biện pháp gì đâu giả nguyện thần bất đắc dĩ lắc đầu. Quay đầu nhìn đã đem thủy tinh cầu nâng ở trước mặt Mỹ Lạ, thử hỏi, Mỹ Lạ, ngươi có biết hay không đem lì hệ sẽ cứu cách đi ra ngoài đâu ta nếu là biết, ta đã sớm cứu nàng đi ra Mỹ Lạ khỏe môi nết lên một tia thoải mái, trực tiếp nói với dạ nguyệt thần, tên phản đồ này, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ mang nàng về đi tiếp thu vận mệnh thẩm phán, nhưng là hiện tại cái dạng này, ta cảm thấy là không thể nào ngạch. Thật một điểm cũng không có phương pháp sao dạ nguyệt thần một mặt lúng túng đứng tại chỗ, nhìn xem nước mắt rưng rưng Sê-dê-na, còn có nhìn càng ngày càng hư nhược lì hệ sệ. Dạ nguyệt thần trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ, thật tốt một đôi tỉ muội, nếu là như vậy tách ra, có phải hay không so với chính mình cùng hì gì gì còn đáng thương, chí ít, mình chả à nha có tìm tơ ý hì gì gì khả năng, mà một khi lì hệ sệ bị phong cấm ở nơi này, vậy liền vĩnh xa không có khả năng. Cảm ơn ngươi lì hệ sẽ bỗng nhiên rẽ rủa lấy ngẩng đầu, nhìn xem dạ nguyệt thần, hư nhược nói ra, ngươi có thể nghĩ biện pháp cứu ta, ta đã rất cảm kích, bất quá theo ta được biết, căn bản không có phương pháp đem ta cứu ra ngoài, ngươi cùng uổng phí sức lực, còn không bằng đem muội muội của ta mang đi ra ngoài, chiếu cố tốt nói xong, lì hệ sẽ vẫn không quên nhìn muội muội mình một chút, trong mắt tựa hồ có chút ướt át, Sê-dê-na, ngươi cũng không nên giống như ta, chỉ lo đi tìm ma đạo chung cực ý. Nghĩa, mà quên đi sinh hoạt diện mục thật sự, sống thật khỏe, vì chính mình sống thật khỏe, quên ta A không xê dê na tê tâm liệt phế thanh âm truyền khắp toàn bộ không gian, tỷ tỷ, ta muốn ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về, cùng ta chơi rượu, cùng ta đi học chung, cùng ta cùng đi phỏng vấn mọi người ta không cần một mình ngươi cô độc ở chỗ này sinh hoạt đi theo ta đi, tỷ tỷ không có cơ hội lì hệ sẽ sắc mặt hơi trắng bệnh, ngươi vẫn là sống thật khỏe đi, tỷ tỷ tại ngay từ đầu đem cao tốc thời. Không mở ra thời điểm, liền biết sẽ có phân biệt giờ khắc này chỉ là không nghĩ tới, cuối cùng người thua, lại là ta nói xong, Lý Hệ Sệ lông mày rốt cục bung ra, hơi có vẻ mệt mỏi khuôn mặt nhìn, ngược lại có một tia giang nam vùng sông nước ôn nhu, không giống trước đó, như vậy tà mị dáng vẻ. Ai nói không có cơ hội đâu, sổ dạ mà thanh âm bỗng nhiên vang lên, Dạ Nguyệt Thần cúi đầu sững sờ, mới phát hiện mình không biết Lu Cờ Na Ho đã đem ma đạo thư phóng thích ra ngoài. Ngươi nói cái gì? Lý Lịch phản ứng rất nhanh, trực tiếp đối sổ dạ mà hỏi, ngươi mới vừa nói còn có cơ hội gì? Đương nhiên là để mọi người, còn có cái này đáng yêu tà ác ma đạo sĩ cùng rời đi nơi này cơ hội ác cổn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 78, Dâng Nụ Hôn. Có đúng không? Dạ Nguyệt Thần kinh ngạc nhìn sổ dạ, không thể tưởng tượng nổi nói, ý của ngươi là nói, kỳ thật chúng ta là có thể toàn bộ rời đi cái địa phương quỷ quái này? Đương nhiên sổ dạ mà khỏe môi nết lên nụ cười tự tin, bên cạnh ạ kỳ ô nhìn, tò mò hỏi, này sẽ là phương pháp gì đâu? Không phải là chúng ta để Lý Hệ sẽ đem ma lực của mình thôn phệ, sau đó khống chế cái không gian này á? Như thế ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Mì là nghe vậy sững sờ, vội vàng lối ra ngăn cản, dĩ nhiên không phải sổ dạ, mà lau lau trên mặt của mình mồ hôi, bất đắc dĩ nói, phương pháp này đương nhiên là cùng ta phải chủ nhân có quan hệ à, dù sao, ta chỉ là chủ nhân ma đạo thư, mà không phải mọi người. Phương pháp liền tại chu trên thân thể người á? Dạ Nguyệt Thần kinh ngạc nhìn sổ dạ, nghi ngờ nói ra, đó là cái gì phương pháp đâu, mau nói à. Sổ dạ mà Sê-Zê-Na cũng khẩn trương đứng dậy, nhìn xem sổ dạ mà một mặt lo lắng, có thể nhìn thấy cứu ra tỷ tỷ mình hy vọng, tiểu cô nương kích động ai đều có thể lý giải rất đơn. Giản sổ dạ mà đứng trên mặt đất, ngẹo đầu nhìn xem Dạ Nguyệt Thần nói đến, chủ nhân của ta thế nhưng là khống chế ma đạo sĩ đâu, cái này cao tốc thời không cũng là vật chất một bộ phận A, cho nên mời đi để cho ta khống chế cái thời không này. Dạ Nguyệt Thần hiếu kỳ chỉ mình, sau đó một cái chớp mắt, lập tức minh bạch cái gì, đối sổ dạ mà nói ra, vậy thì bắt đầu đi, để cho chúng ta đem cái không gian này khống chế, để tất cả mọi người ra ngoài. Không không không, sổ dạ mà đứng tại chỗ, đầu lắc, giống như là cái sóng biết trống, một bên dao động, còn vừa nói, ngươi bây giờ ma lực chỉ có trước đó hơn một nửa, muốn khống chế cái không gian này là không thể nào, cái kia cần bao nhiêu ma lực đâu? Sê-Zê-Na một mặt khẩn trương hỏi, lại không phát hiện mình chung quanh các cô gái, đang nghe sổ dạ mà lời nói về sau, sắc mặt đều có chu tờ nhăn nhó, Lý Lịt mặt thậm chí đã đỏ lỗ thai, dễ cũng không cần bao nhiêu à. Mọi người thương lượng liền tốt, các ngươi hiểu được sổ dạ mà đối các cô gái làm ra một cái nháy mắt mỉm cười, sau đó liền chạy biến trở về ma đạo thư dáng vẻ, treo ở Dạ Nguyệt Thần trên cổ, thật sự là vô sỉ. A Lý Lịt nhỏ giọng nói thầm lấy, lại để cho tại nhiều như vậy người trước mặt, đem ma lực của mình cho Dạ Nguyệt Thần, vẫn là dùng cái nào loại phương thức, Lý Lịt ngẫm lại đều cảm thấy thẹn thùng đâu, dù sao cũng là cứu đồng bạn của mình. Hôn thì hôn á, đám người xấu hổ không biết làm sao thời điểm, ạ kỳ ổ tùy tiện đi ra, đối Dạ Nguyệt Thần nói ra, nhắm mắt lại, dám nhìn, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Đi vào dò díp ra học viện nói xong, liền bưng bít lấy ánh mắt của mình, hôn lên đến cùng là ai hẳn là nhắm mắt á? Dạ Nguyệt Thần nhìn xem ạ kỳ ổ lừa mình dối người động tác, lập tức cảm giác một trận bất đắc dĩ, cười cười, rất phối hợp nhắm mắt lại. Sau đó cảm thụ được ạ kỳ ô đem ma lực quán thâu đến trong cơ thể mình loại kia vui vẻ, còn có ta ạ kỳ ô vừa mới buông ra Dạ Nguyệt Thần miệng, y liền một trận gió xông lại, lớn tiếng nói, dù sao ma lực của ta đều là bạo tẩu biên giới. Liền xem như cho nỉ dạ không ít, ta cảm giác vẫn là nhiều à, đại ca ca, giúp ta một chút ta, ngươi thật biết nói chuyện. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem y hiểu ý cười một tiếng, sau đó liền vui vẻ ôm lấy y. Sau đó hai người liền nhiệt tình hôn, hoàn toàn không để ý người chung quanh nhìn tim đập đỏ mặt bộ dáng đạt lĩnh. Tới phiên ta ạ dìn im lặng đi đến Dạ Nguyệt Thần trước mặt, không đợi Dạ Nguyệt Thần từ y hôn ở trong trở lại mùi, trực tiếp liền ngạnh sinh sinh hôn lên. Dạ Nguyệt Thần ngay từ đầu còn cảm thấy có chút băng lãnh, chẳng phải liền phát hiện đầu lưỡi của mình tựa hồ bị thứ gì dẫn dắt đến, một cỗ to lớn cảm giác thành tựu tràn đầy Dạ Nguyệt Thần trong cơ thể. Mặc dù ạ dìn mặt ngoài lạnh lùng, nhưng là ngay tại lúc này, Dạ Nguyệt Thần từ đáy lòng tin tưởng, ạ dìn là thích chính mình, dù là mình đã từng một lần không có thể trở thành ma vương các ngươi song chưa lẽ vì ôm mình người cái này, cười ha hả nhìn xem Dạ Nguyệt Thần cùng ạ dìn, hai người hôn môi thời gian xem như dài nhất. Với lại, Dạ Nguyệt Thần vẻ mặt say mê, trình độ nào đó, cũng làm cho Lệ Vĩ cảm nhận được một cỗ tiềm ẩn lực lượng, ngay cả luôn luôn lạnh lùng ạ dịn cũng bắt đầu thích Dạ Nguyệt Thần. Như vậy ra hỏa này, trở thành cường giả, cũng là ở trong tầm tay đi. Ân ân, Dạ Nguyệt Thần hơi có vẻ lúng túng nhìn thoáng qua Lệ Vĩ, thản nhiên nói, Lệ Vĩ cũng muốn tới sao? Đương nhiên, Lệ Vĩ rất không khách khí gật gật đầu, nói ra, đây chính là vì đồng bạn của mình tốt đâu, có phải hay không, làm sao mà biết ta đã hôn môi. Qua Dạ Nguyệt Thần ạ kỳ ồ đứng tại một mặt nghiêm nghị mí lạ bên cạnh, cười ha hả đối Lệ Vĩ hỏi. Ta nếu là hôn môi xong, Dạ Nguyệt Thần liền có thể khống chế cái không gian này lời nói, còn lại hai cái ngượng ngùng đồng bạn, có phải hay không liền vì vậy mà được cứu? Nói rất hay, có đạo lý, Dạ Nguyệt Thần cố gắng gật đầu, sau đó đông nhiên lộ ra mỉm cười rực rỡ, đông nhiên nói với Lilith. Lilith, nếu không ngươi tới trước, ta tới trước. Lilith sửng sốt cười một tiếng, đồng nhiên nhìn chung quanh một tuần, nhìn đến mọi người đều dùng một loại mừng thầm thần sắc nhìn xem mình, lập tức giao xấu hổ. Lớn tiếng cự tuyệt nói, ta sau đó lại nói tốt. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười, sau đó liền cùng Lệ Vĩ thân hôn ở cùng nhau, không bao lâu, liền hôn môi kết thúc, đi tới Lilith trước mặt. Ngươi thật sự là quá phận a. Lilith bất mãn nhìn Dạ Nguyệt Thần một chút. Đồng nhiên đưa tay gõ gõ Dạ Nguyệt Thần ngực trên miệng ma đạo sĩ, hỏi, số dạ, ngươi chủ nhân ma lực đủ đủ chưa? Không đủ, không đủ, còn có rảnh rỗi thiếu đâu. Lilith lão sư, vì học sinh của ngươi, vì mọi người, ngươi liền hiến thân một lần a. Sổ dạ mà ngự khí mang theo 12 phần giảo hoạt, cười hì hì nói, vậy được rồi, ta đây chính là vì mọi người tốt a. Lilith ngượng ngùng nhìn thoáng qua Dạ Nguyệt Thần, khẩn trương đem ánh mắt của mình nhắm lại, chẳng phải cũng cảm giác một cỗ trước nay chưa có khí tức truyền đến, đầu lưỡi của mình giống như bị ai dẫn dắt, trong cơ thể ma lực cũng giống là tia nước nhỏ, từ từ lưu động đến một người khác trong cơ thể. Tốt ngượng ngùng khi Dạ Nguyệt Thần đem bờ môi từ Lilith đôi môi bung ra thời điểm, Lilith lao sư trực tiếp quay lưng đi, để lại cho Dạ Nguyệt Thần một cái bóng lưng xinh đẹp còn có một chút trống chỗ. Là có thể mọi người nhanh lên á. Sổ dạ mà thanh âm mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác, mà lúc này, ánh mắt của mọi người không tự chủ được đi tới Mị Lạ trên thân, ngay cả ạ kỳ ô đều vô Mị Lạ bả vai nói ra, lão đại, có phải hay không liền thừa ngươi một người? Ai nói? Mị Lạ phản ứng cực nhanh, khẽ vươn tay, dùng tay chỉ Sê-Zê-Na nói ra, không phải còn có Sê-Zê-Na mà cổn vợ ở, Mị Đạt. Chương 79, cứu vớt Ly Hệ Sệ. Thế nhưng là Sê-Zê-Na trước đó bị chủ nhân trợ giúp tăng lên qua ma lực, hiện tại lời nói, không thể đem trước ma lực trả lại. Sổ dạ mà thanh âm muốn bao nhiêu vô tội, có bao nhiêu vô tội, nhưng là Mị Lạ nghe, khỏe miệng liền là co quắp một trận. Sổ dạ mà lời nói trong nháy mắt đem Mị Lạ hy vọng cuối cùng cho tan vỡ. Lao đại, đi thôi ạ kỳ ổ cố nén khỏe miệng tiêu dung, cười vô vô Mị Lạ bả vai. Tính toán ta cho tới bây giờ đều là lấy đại cục làm trọng. Mị Lạ im lặng nhìn Dạ Nguyệt Thần một chút, bất đắc dĩ đi đến Dạ Nguyệt Thần trước mặt, nói ra, nhanh lên bắt đầu. Ân ân, Dạ Nguyệt Thần cười cười, sau đó nhìn chăm chú Mị Lạ hai mắt, đống nhiên nói ra, kỳ thật ngài là người tốt đâu, người tốt hay là người tốt, ta chỉ là vì đại cục, đu nở dê, ta là vì đại cục, ngươi cho rằng ta đều giống như người khác hoa si a. Mị Lạ khỏe miệng hung hăng co quắp mấy lần, vừa mới khôi phục bình tĩnh. Sau đó nhàn nhạt đứng tại chỗ, nói ra, tốt. Ân, Dạ Nguyệt Thần rất chỉnh trọng gật đầu, sau đó khẽ vươn tay, bưng kín Mị Lạ hai mắt. Ây ây ấy, che con mắt làm gì? Ngươi không đợi Mị Lạ nói dứt lời, Dạ Nguyệt Thần đôi môi đã kéo đi lên, tùy theo mà đến, thì là Mị Lạ vô tận dãy rủa, còn có đám người cố nén tiếng cười rất nhanh, tiếng cười biến mất, bởi vì Dạ Nguyệt Thần tại cùng Mị Lạ hôn quá trình bên trong. Ngực trước ma đạo thư QNZ bắt đầu từ từ tỏa sáng, đồng thời, số dạ mà thanh âm QNZ vang lên, có thể chủ nhân, ngài tái không hành động, Lì Hệ Sệ tiểu thư ma lực liền sẽ bị cái thời không này thôn phệ sạch sẽ. Tốt, Dạ Nguyệt Thần buông ra Mị Lạ, sau đó liền đem ma đạo thư nâng ở tay tâm. Lớn tiếng hô to, khởi động ma đạo thư, kết nối khống chế chủ đề, cấp tốc hành động mệnh lệnh được đưa ra trong nháy mắt. Dạ Nguyệt Thần thân thể lập tức phiêu phù ở nhìn không trung. Đại ca ca thế nào? Y u y nhìn xem Dạ Nguyệt Thần trôi nổi, lập tức có chút khẩn trương hỏi. Xem ra có hy vọng a. Vừa mới xoay người lại, Lilith nhìn xem không trung Dạ Nguyệt Thần, đột nhiên kích động nhìn Mị Lạ nói ra, Gia hỏa này là dự định đến nhanh chóng thời không ở trong vật lý trung tâm đem cái thời không này khống chế sao không biết được hay không mỉ lạ hoàn toàn như trước đây nghiêm túc, nếu không phải trên mặt đỏ ửng, thật đúng là nhìn không ra, cái này là vừa vặn cùng người khác tiếp nhận hôn nữ hải. Khống chế bắt đầu, đem cái thời không này triệt để tiêu diệt Dạ Nguyệt Thần lớn tiếng kêu to nói, số dạ mà thì điên cuồng đem trí nhớ của mình mở ra, sau đó đem khống chế chủ đề lấy ra. Nhanh chóng bao phủ đến toàn bộ thế giới ba nhờ phảng phất là pháo hoa tiếng nổ. Khi mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, trước mặt đã xuất hiện trường học thao trường, cũng chính là đám người bị phong cấm trước đó địa phương, mà trên bầu trời, Dạ Nguyệt Thần thân hình cũng chậm chậm hạ xuống, thẳng đến kiệt. Xuất mặt đất Vạn Tuế Yui kích động vọt tới Dạ Nguyệt Thần trước mặt, vừa muốn ôm chặt Dạ Nguyệt Thần, liền cảm giác thân thể của mình chợt nhẹ, sau đó hai mắt liền nhắm lại ngạch. Muốn hay không ngủ được nhanh như vậy Dạ Nguyệt Thần thương tiếc nhìn xem Yui, nhìn chung quanh một tuần, mới phát hiện, mới vừa từ cao tốc lúc chống ra đám người, trên mặt biểu lộ nhìn đều rất dáng vẻ mệt mỏi tỉ tỉ tỉ tỉ Sezena thanh âm rất nhanh truyền đến, Dạ Nguyệt Thần bận biểu đi qua xem xét, chỉ thấy lì hệ xệ xác. Mặt tái nhợt giống như là một tờ giấy trắng. Mau dẫn hắn đi phòng y tế Dạ Nguyệt Thần vừa nói, một bên đem lì hệ xệ cong lên đến, nhìn lại, nói với Lilith. Lilith, ngươi trước mang theo mọi người đi về nghỉ, ta mang lì hệ sẽ đi phòng y tế ta cũng muốn đi. Serena trừng mắt hai mắt thật to, một mặt lo lắng, mình vừa mới còn tại may mắn tỉ tỉ của mình không sẽ rời đi mình, bây giờ lại phát hiện đáng sợ như vậy tình huống. Ân Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, sau đó liền có lì hệ sẽ mang theo Serena chạy như bay đến phòng y tế, rất nhanh, phòng y tế nữ bác sĩ liền phán đoán tốt lì hệ sẽ tình huống. Để Dạ Nguyệt Thần mang theo lì hệ sẽ đến trong phòng bệnh nghỉ ngơi, khẩn trương một đường Sezena tại đến phòng bệnh thời điểm, liền ghé vào giường bên trên ngủ thiếp đi, mà Dạ Nguyệt Thần thì giữ vững được một đoạn thời gian, cuối cùng vẫn là không có ngăn cản được sự buồn ngủ xâm nhập, từ từ cu nở dê tại bệnh giường bên cạnh ngủ thiếp đi thời gian tựa như là dòng nước, luôn luôn tại lơ đãng thời điểm ra tốc vận chuyển, đợi đến lì hệ sẽ sắc mặt tốt một chút. Tỉnh lại thời điểm, bầu trời bên ngoài đã bắt đầu xuất hiện màu đỏ dáng đỏ, như là liệt diễm dáng đỏ để toàn bộ thế giới đều trải lên một tầng đỏ vàng sa mỏng. Đây là cái nào? Lì hệ sẽ từ từ mở mắt, sớm tại Dạ Nguyệt Thần bắt đầu khống chế cao tốc thời không thời điểm, tiểu cô nương liền đã hôn mê, lúc này kẹp lấy hết thể chung quanh, ngay cả nàng chính mình cũng không biết đây là ảo giác, vẫn là chân thực. Ấy lì hệ sẽ động nít người, liền thấy ghé vào tay trái mình bên cạnh muội muội, còn có nằm sắp ở bên tay phải của chính mình Dạ Nguyệt Thần quỷ kế đa đoan giá hỏa. Lý hệ sẽ nhẹ nhàng đũa môi, nhưng trong lòng có đầu đầu dòng nước gấm đi qua, rất ít cảm động. Lý hệ sẽ lúc này khỏe mắt cũng không nhịn được xuất hiện mấy giọt nước mắt. Thật là, khóc cái gì khóc, ta cũng không nhỏ. Lý hệ sẽ đưa tay lau đi mình khỏe mắt nước mắt, đồng thời cười ngây ngô hai tiếng, phảng phất là đang dễ cận mình, lại túi đầu nhìn Dạ Nguyệt Thần thời điểm, nhìn xem cái kia anh tuấn khuôn mặt, ngũ quan xinh xắn, còn có khỏe miệng đần độn tiêu dung, lì hệ sẽ đột nhiên cảm giác được mình nội tâm bên trong, mềm mại nhất một khối địa phương, tựa hồ bị xúc động, nhìn về phía Dạ Nguyệt Thần ánh mắt cũng biến thành nhu tình như nước. Đây là người xấu, ta hẳn là. Tại các ngươi đều ngủ lấy thời điểm đến mới đúng. Lì hệ sẽ ngây ngốc nghĩ đến, đống nhiên sững sờ, đưa tay sờ. Sờ đôi môi của mình, nhìn lại Dạ Nguyệt Thần gương mặt, tiểu cô nương đột nhiên cảm giác được, tự mình có phải hay không phải thừa dịp lấy Dạ Nguyệt Thần ngủ say thời điểm, làm chút gì từ từ, thân thể phảng phất không bị khống chế, lì hệ sẽ cái cổ càng ngày càng thấp, mà Dạ Nguyệt Thần gương mặt cu nở dê càng ngày càng gần. Ấy Dạ Nguyệt Thần xoang mũi bỗng nhiên phát ra một tiếng vang trầm, mà lúc này, lì hệ sẽ nhỏ. Miệng cu nở dê mổ vào Dạ Nguyệt Thần trên gương mặt. Ân Dạ Nguyệt Thần lông mày bỗng nhiên nhíu lại, theo sát lấy, ngẩng đầu một cái, liền thấy vừa mới tỉnh lại lì hệ sệ, đồng thời cảm thấy mình gương mặt có chút chiều ước. Dạ Nguyệt Thần đưa tay sờ sờ, lại cái gì cũng không có, mà lì hệ sệ gương mặt cũng không nhịn được đỏ lên thật mất mặt. Thế mà bị phát hiện, lì hệ sệ yên lặng nghĩ đến, nhìn về phía Dạ Nguyệt Thần ánh mắt cu nở dê có mấy phần lấp lóe. Ngươi đã tỉnh? Dạ Nguyệt Thần có chút phản ứng trì độn nhìn xem lì hệ sệ, sau đó hiếu kỳ nói, ngươi còn tốt chứ cồn vợ ở, mỹ đạt. Chương 80 khẩn cấp thông chi. Ân, vừa tỉnh ngươi liền tỉnh. Lý hệ sẽ khỏe miệng nổi lên mỉm cười một cái, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, thoạt nhìn như là vừa lộ ra nhụy hoa hoa sen. A khát không khát ta đi cấp ngươi ngược lại lướt nước. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem Lý Hệ Sệ hai con ngươi, nuốt nước miếng, hơi có vẻ lúng túng nói, trước đây không lâu vẫn là địch thủ, hiện tại đối mặt nhìn xem, Dạ Nguyệt Thần cũng cảm thấy có chu tờ tiểu kỳ quái đâu ngạch. Không khát Lý Hệ Sệ sửng sốt một chút, đưa tay giữ chặt Dạ Nguyệt Thần cánh tay. Nói ra, ngươi có phải hay không một mực đang ngươi tìm kiếm muội muội nhỏ hì gì gì? Đương nhiên Dạ Nguyệt Thần nghe xong Lý Hệ Sệ nói lên nhỏ hì gì gì đến, lập tức kích động lên, đuổi vội vàng nói, ngươi biết làm sao tìm được nàng sao? Ta đến dò díp Dạ học viện, chính là vì có thể tìm tơ y thời không khe hở ở trong nhỏ giọng A có đúng không? Lý Hệ Sệ hiếu kỳ nhìn thoáng qua Dạ Nguyệt Thần, sau đó hỏi dò, có phải hay không cái kia lớn lên cùng ạ gìn rất giống, nhưng rõ ràng nhất phải ôn nhu một điểm nữ hài tử. Ngươi gặp qua Dạ Nguyệt Thần con mắt không khỏi trừng lớn, nếu là có thể từ Lý Hệ Sệ trong miệng biết nhỏ hì gì gì tung tích, mình cũng không cần lại mò kim đáy biển. Đương nhiên Lý Hệ Sệ nhàn nhạt mà cười cười, sau đó liền thấy Dạ Nguyệt Thần giống như là như bị điên, nắm mở trà tờ hai tay của mình, dùng sức lay động, nói ra, đây là sự thực sao? Ngươi thật gặp qua nhỏ hì gì gì sao? Ở đâu? Lù cờ na ho tại tổ chức chúng ta bên trong? Lý Hệ Sệ ánh mắt có chút phiêu hốt, tựa hồ không muốn đề cập vấn đề này. Tổ chức Dạ Nguyệt Thần cũng là che sững sờ để, sau đó tò mò nhìn Lý Hệ Sệ nói ra, các ngươi còn có tổ chức? Đương nhiên Lý Hệ Sệ lúc nói lời này, bộ dáng còn có chút thần khí, bất quá bởi vì ma lực tiêu hao quá lợi hại, Lý Hệ Sệ gương mặt không khỏi có chút đỏ lên. Đó là một cái dạng gì tổ chức đâu? Nhỏ hỉ gì gì ở bên trong là làm cái gì? Dạ Nguyệt Thần một mặt ân cần hỏi han. Là một thành viên trong đó, Lý Hệ Sệ gật gật đầu, nói ra, bất quá cái tổ chức này tương đối lỏng lẻo, ta bình thường đều là đơn đả độc đấu, chỉ là đi qua mấy lần, nhỏ hỉ gì gì mỗi lần đều ở nơi đó, tựa hồ là trưởng kỳ ở lại. Cảm giác Lý Hệ Sệ một bên hồi ức, một bên theo bản năng nói ra. Ý của ngươi là nói, nhỏ hì gì gì cũng không có tại thời không khe hở bên trong, mà là tại một cái cụ thể địa phương chờ lấy ta? Dạ Nguyệt Thần thanh âm lập tức nâng cao mấy độ, tựa hồ không thể tin được Lý Hệ Sệ nói là sự thật. Cái kia hẳn là ở chỗ nào? Lý Hệ Sệ tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần, tựa hồ đối với phản ứng của đối phương cảm thấy rất nghi hoặc. Thế nhưng là sổ dạ mà nói cho ta biết, nhỏ hì gì gì là bị vây ở thời không vết nứt ở trong đó. A Dạ Nguyệt Thần khó có thể tin nhìn xem Lý Hệ Sệ, chợt nhớ tới trên tay của mình còn có ma đạo thư, vội vàng đem sổ dạ mà từ ngủ say ở trong đánh thức. Không thể nào! Sổ dạ mà nghe Lý Hệ Sệ nói lời, cũng là cảm giác bán tín bán nghi, khó có thể tin, mình nhìn tận mắt nhỏ thánh tướng mình giao cho Dạ Nguyệt Thần, hiện tại thế mà biết được tình huống như vậy. Sổ dạ mà trong lòng cũng là không còn gì để nói, các ngươi có thể tự mình đi nghiệm chứng một chút. Lý Hệ Sệ lắc đầu, nói ra, ta dù sao là tận mắt nhìn thấy, đương nhiên, vạn nhất cùng ạ dỉn giống nhau là dáng dấp giống nhau, ta không có khả năng. Không đợi Lý Hệ Sệ nói xong, Dạ Nguyệt Thần liền đánh gãy. Nàng, chém đinh chặt sắt nói, trên thế giới này có hai cái giống nhau như lúc nữ hải cũng không tệ rồi, lại có ba cái giống nhau như lúc, loại chuyện này là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Làm sao ngươi biết? Lý Hệ Sệ tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần, nói ra, vạn nhất là tam bảo thai đâu? Làm sao có thể? Dạ Nguyệt Thần lắc đầu, chính muốn nói gì đâu, liền nghe đến Sezena tỉnh lại thanh âm. Dạ Nguyệt Thần vội vàng hơi thở âm thanh thời điểm, chợt phát hiện cổng xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Mỹ Lạ. Dạ Nguyệt Thần kinh ngạc nhìn cổng, mặc dù bây giờ mình cùng Mỹ Lạ quan hệ đã không sai, nhưng nhìn nằm trên giường bệnh Lý Hệ Sệ còn có cổng Mỹ Lạ, Dạ Nguyệt Thần luôn cảm giác sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Xin theo chúng ta đi. Lý Hệ Sệ Mỹ Lạ biểu lộ vẫn là nghiêm túc như vậy. Dạ Nguyệt Thần thậm chí cảm thấy mình cảm nhận được băng lãnh khối băng từ lưng của chính mình sẽ qua. Tốt. Lý Hệ Sệ ngược lại là không có cái gì lớn phản ứng, rất phối hợp ngồi xuống, thu thập một chút, sau đó nói, xem ra, ta không thể đi theo ngươi cùng một chỗ tìm tòi nghiên cứu muội muội của ngươi chân tướng sẽ không. Dạ Nguyệt Thần ngự khí bỗng nhiên trở nên thâm trầm, nhìn thoáng qua cổng Mỹ Lạ, ngăn tại Lý Hệ Sệ trước mặt, nói ra, Mỹ Lạ, ngươi phải bảo đảm sẽ không Lý Hệ Sệ làm ra nguy hiểm gì cử động. Ta cam đoan. Mỹ Lạ mặt không thay đổi gật gật đầu. Dạ Nguyệt Thần sững sờ, Mỹ Lạ bên cạnh ạ kỳ ô liền cười thò đầu ra, nói với Dạ Nguyệt Thần, đồ đần A biết không, chúng ta thế nhưng là đến giúp hiệu trưởng yếu nhân, bảy người ma pháp sứ, sao có thể nói hủy diệt liền hủy diệt đâu. A thì ra là thế. Dạ Nguyệt Thần vội vàng gật đầu, sau đó nhìn lại, Lý hệ sẽ biểu lộ QNZ dễ dàng không ít, còn bên cạnh Sezena, không ngừng đối tỉ tỉ của mình mỉm cười. So sống sót sau tai nạn thế nhưng là lợi hại nhiều lắm đi thôi, mỉ lạ vẫn là nghiêm túc như vậy, Dạ Nguyệt. Thân tùy tiện nhún nhún vai, liền mang theo sổ dạ mà đi theo. Một đoàn người rất mau tới đến phòng làm việc của hiệu trưởng. Hiệu trưởng máy móc đem Lý hệ sẽ phê phán một phen, sau đó nói điểm đường hoàng lý do, liền miễn xá Lý hệ sẽ sai lầm. Bất quá phạt Sezena chiếu nhìn tỉ tỉ của mình mà thôi. Đem Lý hệ sẽ sự tình xử lý xong, Dạ Nguyệt thần đang muốn phản ứng một cái muội muội mình sự tình. Hiệu trưởng chợt lấy ra một tờ khẩn cấp thông chi giao cho Lilith, sau đó để Lilith triệu tập mọi người tại hiệu trưởng trong phòng mặt thương thảo. Mình liền biến mất không thấy, đây chính là có cái không đáng tin cậy cấp trên kết quả. Lilith nhún nhún vai, sau đó lấy ra tấm kia khẩn cấp thông chi, nhìn qua. Trên mặt biểu lộ lập tức ngưng kết lại, xảy ra chuyện gì là mì là nhìn Lý Lịch sắc mặt không đúng. Vội vàng đi lên, đem Lý Lịch trên tay văn bản tài liệu cầm trên tay, chính muốn nói gì thời điểm, giống như Lý Lịch, đều kinh ngạc miệng mở rộng, lời nói cu nở dê nói không nên lời sự tình gì. Ai nhìn đem các ngươi hai cái dọa đến ạ, kỳ ổ tùy tiện đi ra phía trước, dương mắt xem xét, lập tức kinh ngạc thét to, cái gì cái này kêu cái gì chơi ứng mà học viện. Thế mà bị hủy diệt, với lại hiện trường không có phát hiện đại đấu vết tích. Lý Lịch thanh em phát ra thanh em rung động, phảng phất là mới vừa từ trong hầm băng đi ra, điều này nói rõ, ngay cả cơ bản chống cự đều không có, liền bị hủy diệt. Mì lạ sắc mặt cũng không tốt gì, nhìn xem khẩn cấp thông chi phía trên văn tự, im lặng ngẩng đầu lên. Cồn vợ ở, Mì Đạt. Chương 81, tứ phía truyền tống trận. Lại bờ ma đạo học viện, cái này học viện không phải đã sớm biến mất sao? Bình tĩnh tới ạ, kỳ ổ chợt phát hiện một cái trọng đại vấn đề, cái kia chính là xảy ra chuyện vương lập lái bờ học viện sớm tại mấy tháng trước liền xảy ra chuyện cho nên mới để cho chúng ta đi điều tra. A Mỹ lạ bĩu môi, bất đắc dĩ nhìn ạ kỳ ổ, nói ra, mấy tháng trước cái này ma đạo học viện bỗng nhiên đã mất đi luyện tập, đi qua triệt để điều tra, liền xuất hiện trong tay chúng ta phần này thông chi, đây là dự định để cho chúng ta cùng đi điều tra ý tứ. Dạ Nguyệt thần tò mò hỏi, tình huống hiện tại rất rõ ràng, Lý hệ sẽ đã cải tà quy chính, như vậy dò dịp dạ học viện tinh lực chủ yếu cũng hẳn là từ nội bộ chuyển hướng ra bên ngoài. Kỳ thật Dạ Nguyệt thần cũng là cảm thấy như vậy, mình tới đây một mặt là vì tốt hơn tìm tơ y tiểu hí gì, một phương đỉ hệ nở khác cờ, cũng là hy vọng có thể đem trên cái tinh cầu này gì nạ hiện tượng cho tiêu trừ sạch không sai biệt lắm. Lý lịch đem trong tay thông chi thuận tay truyền xuống tiếp. Nâng đỡ kính mắt, nói ra, đã trưởng học viên đem tất cả đều kêu đến, hy vọng chúng ta cùng đi, ý tứ liền rất rõ ràng, mọi người nếu là không có ý kiến đến gì, tốt nhất cùng đi chứ. Ân ân, Lý hệ sẽ gật gật đầu, trên mặt lộ ra đáng yêu tiểu dung, nói ra, kỳ thật ta cũng muốn lấy công chỗ tội, có cơ hội tốt như vậy, ta làm sao lại buông tha đâu. Nhưng là, tỷ tỷ ngươi Sezena có chút lo lắng nhìn xem tỷ tỷ của mình, nói ra, thân thể của ngươi vừa mới khôi phục một điểm, có thế đi sao, làm sao không thể. Lý hệ sẽ hiểu ý, cười một tiếng, đem quả đấm nhỏ của mình nắm lên đến, nói ra, tỷ tỷ ta thế nhưng là ma vương dự khuyết cấp bậc nhân vật đâu, chuyện lớn như vậy, ta thực lực như vậy đi vừa vặn phù hợp tha ngạch. Tốt, Sezena gật gật đầu, đột nhiên cảm giác được tỷ tỷ nói thật có đạo lý, cũng liền kiên trì, nhìn đến mọi người đều không có ý kiến gì, Lý Lịch liền nói thẳng, cái kia mọi người liền chuẩn bị một chút đi, ta cuối cùng cùng trưởng học viên câu thông một chút, sau đó chúng ta liền đi xem một chút lại bờ học viện đến cùng xảy ra chuyện gì. Nói xong, liền để mọi người trở về chuẩn bị, mọi người rời đi về sau, biến mất trưởng học viên mới trở về, cùng Lilith nói đơn giản vài câu, sau đó sẽ đồng ý mọi người cùng nhau đi dự định, đồng thời đã định vừa rạng sáng ngày thứ hai, mọi người liền rời đi dò dịp dạ học viện, tiến về lại bờ học viện. Chúng ta làm như thế nào đi đâu? Ăn xong điểm tâm sau, Dạ Nguyệt thần mang theo Yui cùng Azin đi tại đội ngũ sau cùng mặt, buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi một thanh. Dạ Nguyệt thần tâm tình cùng trạng thái đều phá lệ không tệ, đương nhiên là từ truyền tống trận. A Yui ôm Dạ Nguyệt thần cánh tay, cười giải thích nói, chúng ta vì mau chóng đến nhiệm vụ địa điểm, bình thường đều biết dùng truyền tống trận, với lại lái bờ học viện trước đó QNZ có truyền tống trận, chúng ta không cần đi đường, có thể đi thẳng đến. Đơn giản như vậy, Dạ Nguyệt thần có chút kinh ngạc nói, vì cái gì khi ta tới, liền muốn mang theo sổ dạ mà leo núi lô y nửa cờ đi đường tới đây, chứ đó là vì khảo nghiệm ngươi đi. Y u y có chút không xác định nói ra, Dạ Nguyệt thần gật gật đầu, sau đó tò mò hỏi, lại no y cái truyền tống trận này đến cùng ở chỗ nào, ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua, ngay tại cửa chính A ngài đến thời điểm chưa thấy qua sao? Y u y tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần, sau đó đứng tại trên bậc thang hướng phía trước. Một chỉ, Dạ Nguyệt Thần nhìn hồi lâu, chỉ thấy một cái cự đại suối phun, với lại cùng mình đến thời điểm không có gì khác biệt ở chỗ nào, Dạ Nguyệt Thần tò mò hỏi. Lập tức liền mở ra y u y bỗng nhiên chỉ vào Lý Lịt lao sư, chỉ thấy Lý Lịt đi đến phun lớn suối phía trước, nhẹ nhàng đem một viên phức tạp chìa khóa cắm đến suối phun khe đá ở trong. Sau đó nhanh chóng đem còn lại ba cái chìa khóa toàn bộ cắm đi vào, theo sát lấy, vừa mới còn đang điên cuồng phun nước suối phun lập tức đình chỉ phun nước, theo sát lấy liền thẻ là từ từ tứ tán xem ra, biến thành bốn cánh hoa, mà mỗi cái khe hở bên trong, cũng bắt đầu xuất hiện màu lam quang trợn. Nhìn cực đẹp, nguyên lai cái này suối phun liền là truyền tống trận A. Dạ Nguyệt Thần một mặt kinh ngạc nhìn trước mặt suối phun, nghĩ nghĩ, đống nhiên hiểu được, chỉ vào suối phun lớn tiếng nói, ta nói lúc trước Lý Lịt còn muốn ở nơi đó điều tra, lại so ta về tới trước, nguyên lai là bởi vì cái truyền tống trận này A. Cái kia ngươi cho rằng là vì cái gì đây? Mỹ lạ liếc mắt nhìn thoáng qua Dạ Nguyệt Thần, một mặt nghiêm nghị nói ra, đây là trình tự biểu. Chờ một lúc ngươi cùng ta còn có ngươi cái kia ma đạo thư sổ ra mà từ phía đông khối này truyền tống trận đi, những người còn lại từ cái khác ba mặt truyền tống trận đi, biết không vì cái gì còn muốn tính cả sổ ra mà? Dạ Nguyệt Thần có chút không hiểu nhìn xem Mỹ lạ. Đương nhiên là bởi vì sổ ra mà tính đặc thù, bên cạnh ạ kỳ ô đi tới nói ra, sổ ra mà nhưng là có thể tại cao tốc thời không, tất cả mọi người không thể động thời điểm. Y Lệ Nguyên có thể vận hành ma lực của mình tồn tại a, đây đối với chúng ta có trợ giúp cực lớn, thế nhưng là ta vì cái gì không thể cùng đại ca ca cùng đi đâu? Y U Y một mặt không cam lòng nhìn xem Mỹ Lạ, để nàng cùng đại ca của mình ca tách ra, quả thực là quá phận a, một cái ma vương dự khuyết ma lực liền đủ lớn, nếu là lại mang lên ngươi, truyền tống trận khả năng liền sẽ truyền tống thất bại. Mỹ Lạ hơi bất mãn nhìn thoáng qua Y U Y, mọi người ma lực đều quá cường đại, dẫn đến duy nhất một lần truyền tống thời điểm, nhất định phải phối hợp tốt, bằng không, có thể sẽ xuất hiện truyền tống sai lầm hoặc là thất bại. Tốt áo y u y lưu luyến không rời nhìn thoáng qua Dạ Nguyệt Thần, vẫn là thành thành thật thật đi theo ạ kỳ ổ còn có Sê-Zê-Na đến mặt khác truyền tống trận, mọi người đều chuẩn bị xong chưa ít có ra sân cơ hội. Trường học viên đứng tại trên đài cao, nhìn xem phía dưới tại truyền tống trận ở trong đứng vững ma các đạo sĩ. Như cái dốc ẻn rồn mình tinh ma ho y có thể bắt đầu. Mỹ Lạ tỉnh táo nói ok, trưởng học viên đáp ứng một tiếng, lập tức khởi động truyền tống trận. Rất nhanh, một trận thiểm điện tại mọi người chung quanh xuất hiện, cao tốc vận chuyển ở trong truyền tống trận đem lam quang toàn bộ che trùm lên chúng trên thân thể người ba, nhờ một tiếng vang thật lớn truyền đến. Dạ Nguyệt Thần cảm giác màng nhĩ của mình đều sắp bị nổ tung, hết thể trước mắt đều trở thành trống không, không nhiều chuyện. Trước mắt của mình bắt đầu xuất hiện hào quang màu xanh đen, từng điểm xuất hiện tại tầm mắt của chính mình bên trong, càng thêm để Dạ Nguyệt Thần cảm thấy khó chịu là, xung quanh mình tựa hồ cũng là loại này màu xanh đen hoàn cảnh, cả người tựa như là đặt ở một đống mục nát vật ở trong, khó chịu mà ủ rủ. Những người khác đâu? Mỹ Lạ thanh âm đem Dạ Nguyệt Thần kéo về thực tế, không đợi Dạ Nguyệt Thần kịp phản ứng, Mỹ Lạ liền đem mình thủy tinh cầu đặt ở không trùng sần bờ ở, Mỹ Đạt. Chương 82, thần bí tiểu hy di. Cái này nhất định là âm mưu. Mỹ Lạ khẩn trương nhìn xem hết thảy chung quanh, màu xanh đen cảnh vật đập vào mi mắt, phảng phất địa ngục chi môn bị mở ra, lúc nào cũng có thể xuất hiện đáng sợ quái vật. Muốn không cần khẩn trương như vậy á? Dạ Nguyệt Thần ổn định lại tâm thần, nhìn một chút tình huống chung quanh, thử thăm dò nói ra, ngươi xem một chút những vật này, hoàn toàn đều là hư vô mở mịt nha, có phải hay không là truyền tống trận đưa quá nhiều người? Có chu tờ gánh vác quá lớn rồi không có. Khả năng Mỹ Lạ lớn tiếng nói, mặc dù cảnh sát chung quanh nhìn không rõ ràng lắm, nhưng là truyền tống môn tuyệt đối sẽ không xuất hiện dạng này mà tình huống. Hiện tại chúng ta khẳng định đã đến, mà Lý Lịt các nàng, khả năng mãi mãi cũng sẽ không tới. Đó là cái âm mưu, từ đầu đến đuôi âm mưu ngạch, có đúng không? Dạ Nguyệt Thần hơi có vẻ giật mình nhìn xem chung quanh, sau đó nói, Mỹ Lạ, vậy làm sao bây giờ? Các loại những này ngụy trang rút đi lại nói. Mỹ Lạ cảnh giác nhìn xem chung quanh, tựa như là một cái bén nhạy thợ săn, không buông tha trước mắt một điểm gió thổi cỏ lay. Ngươi nói những này là ngụy trang? Dạ Nguyệt Thần hiếu kỳ đi xa hai bước, khẽ vươn tay, đột nhiên cảm giác được tay mình chỉ phảng phất bị cái gì tiểu đao phiến cắt đả thương, một trận tất tiếng sột soạt tốt cảm giác đau đớn truyền đến, Dạ Nguyệt Thần liền vội vàng đem tay của mình thu hồi lại, lại phát hiện tay của mình hoàn hảo không chút tổn hại. Ai bảo ngươi loạn động? Mị lạ bất mãn nhìn Dạ Nguyệt Thần, đồng nhiên cảm giác mình thủy tinh cầu có chút phản ứng, ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện trước mắt của mình xuất hiện màu trắng bầu trời. Xem ra chỉ có hai người chúng ta đến nơi. Muốn đến, Mị lạ bĩu môi, đem mình thủy tinh cầu thu hồi lại, nói với Dạ Nguyệt Thần, những này ngụy trang rút đi thời điểm, chúng ta phải cẩn thận, ngươi đứng ở sau lưng của ta, chúng ta chiều ứng lẫn nhau không có vấn đề. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, sau đó đưa tay đụng đụng lồng ngực của mình, đem sổ ra mà phóng ra. Sổ ra, nhìn xem tình huống nơi này thế nào, thật là khó chịu. Sổ ra mà cố gắng đem thân thể của mình mở rộng ra, vừa nhấc mắt, liền thấy xuất hiện trước mặt một cái cự đại kiến trúc hình dáng. Đây chính là Lái Bờ Ma Đạo Học Viện. Dạ Nguyệt Thần một mặt kinh ngạc nhìn trước mặt phế tích, ánh mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Mị là nghe vậy, xoay người nhìn lại, liền nói ra, không sai, xem ra chúng ta quả thật bị dẫn dụ tới đây, không đến mức ga chúng ta có mị lực lớn như vậy sao, để người ta chuyên môn từ truyền tống môn. Bắt đầu liền động tay động chân, Dạ Nguyệt Thần vẫn còn có chút không tin, cười ngượng ngùng hai tiếng, sau đó liền đi ra phía trước, dự định thấy rõ ràng trước mặt kiến trúc. Vừa mới vừa đi ba năm bước, Dạ Nguyệt Thần thân thể liền chấn động mạnh một cái, ngừng lại. Thế nào? Mị lạ tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần, vốn cho rằng gia hỏa này lá gan rất lớn, sẽ cho mình đánh cái trận đầu, lại không nghĩ rằng đi vài bước liền không đi. Mị lạ nghĩ như vậy, bước nhanh đi theo, vừa nhấc mắt, liền kinh ngạc nhìn. Phía trước xuất hiện tại sương mù bên trong người, ạ gìn ngươi nhanh như vậy đã đến, những người khác đâu? Nàng không phải ạ gìn? Dạ Nguyệt Thần thanh âm bởi vì kích động mà biến có chút huyền chuyển, thanh âm phảng phất là từ Dạ Nguyệt Thần sâu trong linh hồn phát ra, làm cho người cảm thấy kinh hồn táng đảm. Không phải? Mị lạ nhướng mày, vội vàng nhìn lại, phát hiện cô bé trước mắt nhìn rõ ràng so ạ gìn tài trí nhiều lắm. Hai mắt mặc dù bình tĩnh nhìn Dạ Nguyệt Thần, nhưng là ánh mắt xa xa không đạt được ạ gìn loại kia lạnh lùng cảm giác. Nàng là tiểu hì gì? Dạ Nguyệt Thần hít sâu một hơi, giơ ngón tay lên lấy đứng tại kiến trúc cổng nhỏ giọng kích động nói, muội muội của ta trên thế giới này thân nhân. A Mị là kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần một chút, sau đó từ y phục của mình bên trong xuất ra một cái bản bút ký, tiện tay lật vài tờ, kinh ngạc nói, đây chính là ngươi nói, cái kia biến mất tại gì nạ hiện tượng bên trong, khả năng bị vây ở thời không trong cái khe, muội muội không sai. Dạ Nguyệt Thần hăng hái gật đầu, sau đó nghiêng mặt qua nhìn xem Mị lạ lớn tiếng nói, chính là nàng, chính là nàng. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần gấp đi hai bước, đi vào tiểu hỷ dị trước mặt. Lúc này tiểu hỷ dị liền đứng tại Lái Bờ Học Viện cổng trên bậc thang, trên mặt còn mang theo đáng yêu mỉm cười. Ngươi coi chừng bị lừa. Mị lạ nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, vội vàng nhắc nhở, nơi này thế nhưng là bị triệt để hủy diệt, xuất hiện một cái huyết ảnh, mà không phải là không được ta. Biết? Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, trầm giọng nói ra, đã tiểu hì gì có thể xuất hiện ở đây, mà truyền tống môn chuyên môn đem ta truyền đưa tới, vậy đã nói rõ, đây hết thảy đều là vì ta bố trí tỉ mỉ, cho nên, ta còn không có mất lý trí. Dạ Nguyệt Thần nói xong, không đợi Mị lạ kịp phản ứng, đống nhiên rối ra ngón tay, chỉ lên trước mặt tiểu hì gì nói ra, nhưng là, đây tuyệt đối là tiểu hì gì, bởi vì trên người nàng có lau không đi. Ta ký ức vẫn còn mới mẻ, khí tức ngươi nói rất đúng. Dạ Nguyệt Thần trước cửa trường tiểu hì gì bỗng nhiên mở miệng nói ra, ta chính là tiểu hì gì, còn nhớ ta không? Còn nhớ rõ những ngày kia chúng ta tự do tự tại làm từng bước sinh hoạt sao? Còn nhớ rõ những ngày kia chúng ta cùng một chỗ thời điểm, lẫn nhau cổ vũ thời gian sao? Ta nhớ được. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, hít sâu một hơi, nói ra, ta còn biết, thời khắc cuối cùng, ngươi hy sinh mình để ta sống tiếp được, còn đem sổ ra mà để lại cho ta. Sổ ra mà tiểu hì gì sức sở, tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần nói ra, ai là sổ ra mà ta làm sao không biết ta, cái tên này là ta lên. Dạ Nguyệt Thần có chút ngượng ngùng cười cười, lúc này mới giải thích nói, liền là lúc ấy ngươi cho ta ma đạo thư à, kêu cái gì ý gì dạ tới, ta cảm thấy danh tự không dễ nghe, liền thuận tay một cái tên, liền cứ gọi sổ ra mà. Ai nhỏ giọng nghe vậy, yên lặng gật đầu, tựa hồ đối với chuyện này rất không thèm để ý. Không đợi Dạ Nguyệt Thần cảm thấy kỳ quái, sổ dạ mà bỗng nhiên xuất hiện tại Dạ Nguyệt Thần ngực, không đợi Dạ Nguyệt Thần ra lệnh, liền xuất hiện nhân cách hóa thân thể, sau đó liền xông ra ngoài, đi vào tiểu hì gì trước mặt, nhìn thoáng qua, bỗng nhiên chỉ vào tiểu hì gì nói ra, cái này căn bản cũng không phải là tiểu hì gì, bất quá là giống như ta ma đạo thư mà thôi. Cái gì? Dạ Nguyệt Thần cùng Mỹ Lã đều kinh ngạc nhìn số dạ. Dạ Nguyệt Thần không thể tin được lắc đầu, nói ra, cái này khí tức trên thân cùng ngay lúc đó tiểu hì gì thế nhưng là giống như lúc A đúng A sổ ra mà một nhún vai, nói ra, đây chính là lúc ấy huyễn hóa thành hỏa. Tiểu hì gì một cái bộ dáng ý gì à ý gì dạ à, đương nhiên là có ngay lúc đó khí tức vậy. Còn ngươi Dạ Nguyệt Thần lông mày không khỏi nhíu lại, ma đạo sĩ không phải chỉ có thể có một bản ma đạo thư sao? Ta là một bộ khác ý gì dạ à sổ ra mà bất đắc gì nói, bình thường tiểu hì gì đều không cần. Chỗ lấy thời khắc cuối cùng bắt ta đến bảo trụ tính mạng của ngươi A cổn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 83, biến mất ý gì à ý gì ra. Ngạch, có ý tứ gì? Dạ Nguyệt Thần có chút nghi hoặc nhìn số ra, lần thứ nhất ở trên không mà trên mặt phát hiện bên trong thất lạc biểu lộ, nói ngắn gọn, ta chính là thứ hai thuận vị ma đạo thư. Cứ như vậy bất quá ta cảm thấy ta cũng không kém A sổ ra mà có chút ngạo kiều nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Dạ Nguyệt Thần nhìn thấy tiểu cô nương cái phản ứng này, mỉm cười, nói ra, không cần ở trong lòng khó chịu, yên tâm đi, ta vẫn cảm thấy ngươi làm thật tuyệt có đúng không? Sổ ra mà kích động nhìn Dạ Nguyệt Thần, mặc dù mình cùng Dạ Nguyệt Thần ở chung được có một đoạn thời gian, nhưng là Dạ Nguyệt Thần còn là lần đầu tiên trước mặt người khác khích lệ mình đâu. Đương nhiên Dạ Nguyệt Thần mỉm cười gật đầu, sau đó tò mò nhìn đứng ở cửa tiểu Hy Di, nói ra, lại nói y. Người này là ai? Tiểu hỷ gì ma đạo thư thứ nhất sao? Không ý gì à ý gì ra nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, rất hữu hảo nói ra, ta hiện tại là tiểu hỷ gì duy nhất ma đạo thư, với lại, ta vẫn là nhận tiểu hỷ gì ủy thác tới cùng ngươi gặp mặt. Tiểu hỷ gì làm sao biết chúng ta ở chỗ này? Mỹ là một câu nghiêm nghị nhìn xem ý gì à ý gì ra, có thể chính xác biết truyền tống môn truyền tống mục đích, đơn nhìn từ điểm này. Trong truyền thuyết tiểu hỷ gì cũng không phải là một nhân vật đơn giản, không phải là các ngươi ý gì à ý gì dạ. Đối Mỹ là nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó đưa tay chỉ Dạ Nguyệt Thần nói ra, là biết Dạ Nguyệt Thần đại ca ca sẽ xuất hiện ở đây, cho nên mới để cho ta ở chỗ này trở về phần ngươi, bất quá là thuận mang tới mà thôi. Cái kia chính là nói chủ nhân của ngươi tiểu hỷ gì có thể trinh sát đến Dạ Nguyệt Thần hành tung. Mỹ là xem xét ý gì dạ một chút, sau đó híp mắt nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, ánh mắt bên trong lần nữa hiện ra hoài nghi thần sắc. Tựa như ý gì à ý gì dạ gật gật đầu, sau đó vừa cười vừa nói, chủ nhân của ta nhưng thì nguyện ý vì Dạ Nguyệt Thần đại ca ca hy sinh nhân vật của mình, từ thời không trong cái khe trở lại hiện thế. Tự nhiên QNZ tại mật thiết chú ý Dạ Nguyệt Thần đại ca ca. A tiểu hỷ gì một mực đang theo dõi ta. Dạ Nguyệt Thần một chỉ mình, kinh ngạc nói. Ngạch. Không phải ý gì à ý gì dạ có chút xấu hổ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, nói ra, ngài quên, ngài ma lực sớm đã bị chủ nhân của ta chỗ quen thuộc, cho nên chủ nhân ủy thác dưới trong tổ chức người, tự nhiên là biết ngài tình huống. Đương nhiên ngài nếu là có không có thể giải quyết vấn đề, chủ nhân thế nhưng là rất tình nguyện giúp đỡ chút. Tổ chức sổ dạ mà thần sắc đông nhiên trở nên có chút ngốc trệ, sửng sốt một chút, mới nói, có phải hay không rất lì hệ sẽ trước đó cái tổ chức kia phi thường giống. Không không không ý gì à ý gì dạ khoát khoát tay đầu ngón tay, nói ra, là một tổ chức cái gì? Dạ Nguyệt Thần kinh ngạc hô lên tiếng, thất thần nhìn xem ý gì à ý gì dạ, nói ra, tiểu hy gì là trong tổ chức người. Nói cách khác, nói cách khác, chúng ta là địch nhân. Mỹ là hung tợn nhìn xem ý gì dạ, đem mình thủy tinh cầu thả ra, hai tay khoa tay ra một cái lăng khung, nhắm ngay đứng tại trên bậc thang ý gì dạ. Không được, Dạ Nguyệt Thần thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Mỹ là trước mặt, đưa tay ngăn cản Mỹ Lạ, đồng thời nói ra, ý gì à ý gì dạ là tiểu hì gì ma đạo thư, tiểu hì gì chắc chắn sẽ không tổn thương ta, ngươi là chiến hữu của ta, ta cũng sẽ không để nàng thương tổn ngươi. Không sai, ý gì dạ bình tĩnh nhìn xem Mỹ Lạ nói ra, chủ nhân để cho ta tới nơi này các loại Dạ Nguyệt Thần đại ca ca, chính là vì cùng đại ca ca gặp mặt một lần. Muốn gặp mặt lời nói sớm liền gặp mặt rồi, chắc chắn sẽ không như vậy tốn công tốn sức. Trong này khẳng định có âm mưu. Mỹ là bất mãn nhìn ý gì à ý gì ra một chút, ý gì nguyên duy trì chiến đấu động tác đúng à, bằng không, vì cái gì không chờ ở cửa chủ nhân, ngược lại muốn đi bên trong đâu? Sổ giả mà QNZ một mặt không tin. Bởi vì tổ chức sẽ phát hiện ý gì à ý gì giả cười cười, sau đó khoát tay, chỉ vào sau lưng đại môn nói ra, đây cũng không phải là một cái bình thường đại môn, muốn đi vào bên trong, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. có thể là chủ nhân mượn cơ hội muốn thi nghiên cứu một cái dạ nguyệt thần đại ca ca. A cứ như vậy nói xong, ý gì dạ liền đưa tay bay lên bầu trời, sau đó yên lặng nhưng biến mất tại trong không khí. Vừa rồi làm sao không tiến công kịp phản ứng, dạ nguyệt thần bỗng nhiên tò mò nhìn. Bên cạnh Mỹ Lạ, lấy Mỹ Lạ tính cách, hẳn là đã sớm công kích mới đúng, nàng nói có chút tờ đạo lý. Mỹ Lạ gật gật đầu, nhìn lên trước mặt mở cửa chính nói ra, dù sao đều đã tới nơi này, tạm thời QNZ tìm không thấy mở ra nơi này chuyển tống môn chìa khóa, mặc kệ là tìm chìa khóa vẫn là đem tình huống nơi này điều tra rõ ràng, chúng ta đều muốn vào xem một chút, dứt khoát liền đi vào đi. Nhìn không ra, ngươi vẫn rất lý trí, dạ nguyệt thần cười gật gật đầu, sau đó liền mang theo sổ dạ mà đi vào bên trong. Đi, vừa đi đến cửa miệng, hai cái to lớn thạch nhân giống liền bà tờ đầu chuyển động, chặn lại dạ nguyệt thần đường đi. Không đợi dạ nguyệt thần phát động, số dạ mà liền thuần thục đem hai cái này cự nhân giống đánh thành bột phấn trạng. Rất nhanh, dạ nguyệt thần cùng Mỹ Lạ còn có rảnh rỗi mà đơn giản tiêu diệt một chút không thế nào khó đánh ma huyễn chi vật về sau, đi tới một chỗ hành lang, mà hành lang quay chung quanh, lại là một cái cự đại đầm nước. Loại địa phương này thế mà còn có lớn như vậy cái đầm nước, thật sự là hiếm lạ. Dạ nguyệt thần thoảng qua kinh ngạc nhìn đầm nước một chút, đang định đi qua thời điểm, đống nhiên, vừa mới bình tĩnh đầm nước đống nhiên xoay tròn, một vòng xoáy khổng lồ ngay tại dạ nguyệt thần trước mặt sinh ra. Sẽ không xuất hiện cái gì vật kỳ quái á, dạ nguyệt thần có chút cảnh giác nhìn xem mặt hồ, mà Mỹ Lạ thì đem mình thủy tinh cầu thả trên bầu trời, sau đó tung xuống bạch quang, bắt đầu dò xét trong đầm nước ma lực. Cái này ma lực giới hạn thật lớn á, Mỹ Lạ có chút kinh ngạc nhìn đầm nước kịp phản ứng ma lực, mặc dù không phải rất mạnh, nhưng là phạm vi lại cực lớn. Oanh một tiếng vang thật lớn, dạ nguyệt thần bỗng nhiên cảm giác chân của mình hạ lắc bả tờ đầu chuyển động, tựa như là phát sinh địa chấn. Chỉ chốc lát, bọn hắn thân ở hành lang liền đằng không mà lên. Đợi đến dạ nguyệt thần kịp phản ứng, hành lang thế mà bắt đầu hướng về ở giữa dòng nước vòng xoáy rơi xuống. Chúng ta liền đứng tại quái vật trên thân, Mỹ Lạ quát to một tiếng. Khi thủy tinh cầu lên tới đầy đủ cao địa phương, Mỹ Lạ mới phát hiện mình ngay từ đầu liền bị quái vật khổng lồ này tính kế. Ngay tại Mỹ Lạ khiếp sợ đồng thời, dạ nguyệt thần bên kia chợt phát ra lam quang chói mắt, nương theo lấy lam quang xuất hiện, là dạ nguyệt thần một thân ma đạo sĩ chiến đấu phục trang phục xuất hiện, kết nối sụp bì ạ thư khố, chấp hành khống chế chủ đề, đem cái này vô sỉ quái vật tính cả nơi này ma lực, cho ta quét sạch đá cổn vỡ ở, mỉ đạt. Chương 84, giam cầm dạ nguyệt thần. Ba, nhờ một tiếng vang thật lớn qua đi, dạ nguyệt thần trước mặt to lớn đầm nước lập tức biến mất. Dạ nguyệt thần cu nở dê rất nhanh dẫm lên mặt đất, tập trung nhìn vào, dạ nguyệt thần mới phát hiện trước mặt mình thế mà xuất hiện một cái cự đại đất trống. Đây là địa phương nào? Dạ nguyệt thần ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy bốn phía còn có lái bờ học viện kiến trúc, nhưng là mình dưới chân thổ địa nhìn lại giống như là một khối chưa hề san bằng qua thổ địa, mấp mô không ra bộ dáng ấy làm sao không có. Phản ứng, dạ nguyệt thần hiếu kỳ hướng Mỹ Lạ đứng yên vị trí nhìn lại, nên đón. Xác thực một cái cự đại thủy tinh cầu từ trên trời giáng xuống, ta đi, chuyện gì xảy ra? Dạ nguyệt thần kinh hãi phía dưới, đuổi vội vàng lui về phía sau hai bước, lúc này mới truyền ra Mỹ Lạ thanh âm, đồ vô sỉ, ngươi quả nhiên là cầm thú đồ vật ấy, thật tốt, ngươi cũng không nên mắng chửi người á. Dạ nguyệt thần khó chịu tranh luận nói, vừa mới nếu không phải ta phản ứng kịp thời, hai chúng ta liền bị cái quái vật này nuốt chừng lấy, hậu quả khó mà lường được, được không bị cái quái vật này nuốt. QNZ so hiện tại cường Mỹ Lạ thanh âm mang theo một cỗ nồng đậm chú hoán, dạ nguyệt thần đang muốn tranh luận, lại cảm giác bờ vai của mình giống như bị ai vỗ một cái, nhìn lại, chính là cười đùa tí từng số dạ, vừa rồi bởi vì sử dụng ma đạo, dạ nguyệt thần thuận tay QNZ đem sổ dạ mà cái phóng thích ra ngoài, mặc dù dạng này tới tới đi đi biến thành ma đạo thư cùng nhân cách hóa thái rất phiền phức, nhưng là dạ nguyệt thần cảm thấy, mình ma đạo thư vẫn là nghỉ ngơi thật nhiều. Mới có thể dùng trạng thái tốt nhất để chiến đấu. Mỹ Lạ bị ngươi bạo áo sổ ra mà thanh âm mang theo mấy điểm cười trên nỗi đau của người khác, mặc dù làm ra im lặng động tác, nhưng là thanh âm kia ai cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Huống chi là tại giống tuyết sổ dạ trong đất A nha, ngươi cái này hỗn đản. Mỹ Lạ ở phía xa bảo vệ mình, lớn tiếng nói, ta là vì trinh sát đến quái vật kia phạm vi, mới đem thủy tinh cầu thả rất cao, không nghĩ tới ngươi cái này vô sỉ ra hỏa. Liền thừa dịp lúc này đánh lén ta, ta nào có. Dạ nguyệt thần một mặt bất mãn nói, không có ta, chúng ta liền bị thôn phệ. Nói xong, dạ nguyệt thần hơi vung tay, nói ra, không nói rồi. Dù sao đã tiến đến, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi vào tốt, ta cam đoan, dọc theo con đường này, ta tiến về phía trước nhìn, ngươi đi theo ta đằng sau liền tốt. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần liền dọc theo ánh mắt chiếu tới phía trước đi đến, Số Dạ mà đi theo, mà Mỹ là tại nguyên chỗ tìm điểm che chắn đồ vật. QNZ bất đắc dĩ đi lên, bất quá rất nhanh, Mỹ Lã liền dùng ma lực đem mình chiến đấu phục chứa khôi phục tốt, hai người lại bắt đầu một khối tiến lên, sau đó QNZ gặp được không ít cản. Đường đồ vật, bất quá đều là Dạ Nguyệt Thần còn chưa kịp phản ứng, liền bị Mỹ Lã giải quyết. Nhìn thấy tình huống như vậy, Dạ Nguyệt Thần cũng là nhún nhún vai không nói lời nào, hai người rất nhanh liền đi tới lái bờ học viện trung tâm lễ đường, cũng chính là toàn bộ kiến trúc nhất vị trí trung tâm. Mới vừa vào đến, Dạ Nguyệt Thần còn tưởng rằng là đi tới một cái truyền tông khí địa phương, nhìn xem ở giữa cái kia lớn vòng tròn, còn có bên cạnh vòng quanh một vòng vòng tròn nhỏ. Dạ Nguyệt Thần cảm giác đến cảm giác của mình hẳn là không sai, các ngươi đã tới tiểu hỷ gì thanh em từ chỗ cao truyền đến. Dạ Nguyệt Thần ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy tiểu hỷ gì xuất hiện tại cao cao đèn treo bên trên là ý gì à ý gì dạ sổ ra mà nhỏ giọng tại Dạ Nguyệt Thần bên thai giải thích nói. Ân, Dạ Nguyệt Thần khẽ gật đầu, sau đó nói, hiện tại ta có thể hỏi một chút liên quan tới ngươi chủ nhân sự tình sao? Đương nhiên, hóa thân trở thành tiểu hỷ gì ý gì à ý gì dạ gật gật đầu, sau đó chỉ vào trung tâm lễ đường sổ ra nói, các ngươi vẫn là đi vào ở giữa đi, lời như vậy, ta liền có thể thông qua chẳng cảnh. Lại xuất hiện phương thức, đem chủ nhân của ta hy vọng nói cho đại ca ca chuyện của ngươi nói ra làm được. Dạ Nguyệt Thần không nghĩ nhiều liền đi lên phía trước, bên cạnh Mỹ Lã lại kéo lại Dạ Nguyệt Thần cánh tay, nói ra, đùa gì thế, ngươi nói làm thế nào, liền làm như thế đó, ta coi chúng ta là ai, chư vị đều đi tới đây, còn kém một bước này sao? Ý gì à ý gì Dạ ngẹo đầu nhìn xem Mỹ Lã, một mặt người vật vô hại, nhìn còn vô cùng đáng yêu, nói cũng đúng á. Dạ Nguyệt Thần cười cười, vông ra Mỹ Lạ tay. Nói ra, nếu như đó là cái âm mưu, chúng ta khi tiến vào nơi này về sau, liền xa vào đến trong âm mưu, dứt khoát liền để âm mưu càng nhiều hơn một điểm A. Nói xong, liền đi tới đèn treo chính phía dưới, mà Mỹ Lạ nghĩ nghĩ, vẫn là đứng tại chỗ bất động tốt, có thể A. Dạ Nguyệt Thần ngẩng đầu nhìn ý gì à ý gì ra, cười cười tựa như ý gì à ý gì ra gật gật đầu, sau đó đối mặt đất điểm một cái, nói ra, có thể bắt đầu không đúng. Mỹ Lạ thanh âm còn chưa kịp phát ra, liền cảm giác chân của mình hạ phảng phất. Xuất hiện hai cặp tay, hung hăng bắt lấy hai chân của mình, ngay cả không thể động đậy được, đây là có chuyện gì? Đồng dạng không cách nào di động, Dạ Nguyệt Thần ngẩng đầu nhìn ý gì à ý gì ra, lớn tiếng nói, chẳng lẽ ngươi không phải tiểu hỷ gì? Ta dĩ nhiên không phải, ta là tiểu hỷ gì ma đạo thư ý gì à ý gì ra từ đèn treo bên trên nhảy xuống, đi đến Dạ Nguyệt Thần trước mặt, chỉ trên mặt đất vòng tròn nói ra, những này hình tròn liền là chủ nhân của ta trước lúc rời đi cho ngài lưu lại, kỳ thật ngay từ đầu chúng ta là định cho ngài phạ tùn cái hư giả thế giới, nhưng là chủ nhân cảm thấy lại có một cái hư giả thế giới là tại đùa bỡn ngài, liền định dùng loại này càng trực tiếp phương thức giải quyết. Giải quyết cái gì? Dạ Nguyệt Thần nghi hoặc nhìn ý gì à ý gì ra, mặc dù mình bị giam cầm ở, nhưng là từ ánh mắt của đối phương bên trong, Dạ Nguyệt Thần không có chút nào nhìn ra muốn tổn thương ý đồ của mình. Giải quyết ngài tồn tại vấn đề ý gì à ý gì dạ gật gật đầu, nói nghiêm túc, có ngài tồn tại, chủ nhân của ta liền không thể đối dò dịp dạ học viện hạ thủ, cái này không cách nào cho phép, tại lưỡng nan ở giữa, chủ nhân của ta lựa chọn đem ngài đẩy ra phương thức. Ngươi chủ nhân vì sao phải đối dò dịp dạ học viện ra tay? Dạ Nguyệt Thần cau mày hỏi. Vì hủy diệt thế giới ý gì à ý gì dạ nói rất khẳng định nói, bất quá ngài yên tâm, chủ nhân là sẽ không xuống tay với ngài, ngươi chỉ cần ở lại đây, chờ đợi cái thế giới này hủy diệt liền tốt. Vọng tưởng Mỹ là dây rủa lấy hô to, liền xem như không có ta, do dịp ra học viện QNZ là không thể nào bị tiêu diệt, này sẽ là thời gian để chứng minh sự tình, mà không là chủ nhân của ta để chứng minh ý gì à ý gì ra mỉm cười, quay người liền định rời đi lại bờ học viện, lại nghe được sau lưng Dạ Nguyệt Thần. Thanh âm truyền điển cuốn vợ ở. Mỹ Đạt. Chương 85, Nội tâm độc thoại. Tiểu hỷ gì là có chuyện giấu giếm ta đi? Dạ Nguyệt Thần thanh âm mang theo một điểm tự tin, đứng tại chỗ nhìn xem ý gì à ý gì ra, khoe miệng khẽ cười nói, tiểu hỷ gì khẳng định là không hy vọng ta lo lắng, cho nên mới làm như thế. A, chủ nhân nghĩ như thế nào, ta cũng không biết. Ý gì à ý gì ra sửng sốt một chút, nghiêng đầu sang chỗ khác đối Dạ Nguyệt Thần cười cười. nhưng là tiểu hy dị khí tức trên thân, cùng ngươi giống như lúc, ngươi để ta cảm thấy, ngươi chính là tiểu hy dị liền là cái kia tại nhất thời điểm nguy cấp, nguyện ý hy sinh chính mình tiểu hy dị ta chỉ là huyễn hóa thành chủ nhân dáng vẻ. Ngài không cần nhớ nhiều ý gì à, ý gì dạ hơi có vẻ thẹn thùng nhìn thoáng qua dạ nguyệt thần, sau đó liền gật gật đầu, nói ra, kỳ thật ta chỉ là ngươi có phải hay không lúc trước đi theo tiểu hì gì bên người, sợ hãi ta thương tâm mà không ngừng luân chuyển xuất. Hiện cái thân ảnh kia, tại tiểu hì gì cô đơn một người thời điểm, ngươi một mực hầu ở bên người nàng á ngạch, là như vậy ngài năng lực trinh thám rất tốt ý gì à, ý gì dạ mỉm cười, nhìn chăm chú dạ nguyệt thần hai mắt nói ra. Ngài hiện tại ánh mắt cùng lúc ấy, đều là như thế thanh tịnh, như thế động lòng người, ta đến bây giờ còn nhớ kỹ lúc trước chu người cùng với ngươi thời điểm, loại kia không buồn không lo trạng thái có đúng không dạ nguyệt thần mỉm cười gật đầu, đó thật là quá cảm tạ ngươi. Tại ta không tại tiểu hì gì bên người thời điểm, đều là ngươi đang chiếu cố tiểu hì gì, không cho nàng cô đơn a ngài lời nói này đến quá nặng đi, ta chỉ là cái ma đạo thư mà thôi ý gì à ý gì dạ hiếu kỳ nhìn dạ nguyệt thần. Sau đó nói, ta kỳ thật không để cho chu tâm tình của người ta biến tốt hơn, từ khi rời đi ngài, chu tâm tình của người ta một mực rất hạ, ta mặc dù rất cố gắng, nhưng là lại cũng chưa từng thấy qua chủ nhân tại ngài bên người thời điểm, loại kia phát ra từ nội tâm mỉm cười có. Đúng không dạ nguyệt thần hơi đắc ý gật đầu, sau đó hỏi dò, vậy ngươi biết, tiểu hy gì hiện tại ở đâu sao tại ý gì à ý gì dạ chính cần hồi đáp. Đồng nhiên nhìn thoáng qua dạ nguyệt thần lòng bàn chân vòng tròn, sửng sốt một chút, phương mới phản ứng được, ngay cả vội vàng nói, ngài suy nghĩ nhiều, ta không thể nói cho ngài những chuyện này, ngài ngay ở chỗ này ơ lại đi, ta còn muốn trở lại chủ nhân bên người thế mà bị phát hiện dạ nguyệt thần lắc đầu, bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ tiểu hì gì ma đạo. Thư so tiểu hì gì còn khó có thể cảm hóa nói xong, dạ nguyệt thần liền một mặt thống khổ đứng tại chỗ. Trên mặt biểu lộ muốn bao nhiêu đau thương có bao nhiêu đau thương, tiểu hy gì để ngươi đem ta mang đến nơi đây, chẳng lẽ chính là vì để ta nhìn thế giới hủy diệt sao, chẳng lẽ gặp một lần cũng không được sao, ta thật, tốt nghĩ tới chúng ta nhà tiểu hy gì chủ nhân hiện tại bề bộn nhiều việc ý gì à ý gì dạ nhìn xem dạ nguyệt thần đau thương tới cực điểm biểu lộ, trong lòng mềm nhũn nói ra, chủ nhân, kỳ thật lưng đeo rất nhiều thứ, nàng chỉ là không hy vọng áp lực của mình trở thành ngài áp lực, không có cách. Hiện tại chủ nhân đang muốn đi tiến đánh ngài chỗ trường học, mới ra hạ sách này, hy vọng có thể bảo toàn ngài thế nhưng là nàng tại sao phải đi tiến đánh rõ dịp dạ học viện đâu nơi đó học sinh đều là phi thường có yêu đó a đáng tiếc, chủ nhân nhất không cần liền là yêu a ý gì à ý gì dạ yên lặng nhìn thoáng qua chỗ cao đèn treo, biểu lộ cũng theo đó ảm đạm xuống thế mà thật đi tiến đánh. Học viện, những người còn lại có thể đính trụ sao ra hỏa này ma lực mạnh như vậy. Dễ như trở bàn tay liền đem ta cho phong ấn mỹ lạ đứng tại chỗ này giờ không nói gì, nhưng lại nhưng trong lòng bắt đầu từ từ khẩn trương lên. Một lúc bắt đầu, mỹ lạ còn cảm thấy mình có cơ hội đem tình huống nơi này điều tra ra được, nhưng khi dưới chân vòng tròn đem mình phong ấn tốt về sau, mỹ lạ càng phát cảm thấy, mình gặp phải địch thủ cùng trước đó hoàn toàn không giống ngài tốt nhất vẫn là dựa theo chủ nhân ý. Tứ, ở chỗ này an tĩnh ơ lại đi, nơi này mặc dù hoàn cảnh, nhưng là tuyệt đối an toàn ý gì à ý gì dạ nhìn thấy dạ nguyệt thần yên lặng nhưng xa vào đến trầm mặc bên trong, cười cười, nói ra. Không được dạ nguyệt thần bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem ý gì dạ hai mắt nói ra, ta không thể ở lại đây, ta muốn ngăn cản tiểu hì gì đối với dọ dịp dạ học viện công kích vì cái gì ý gì dạ bỗng nhiên hô to, chẳng lẽ tại trong lòng của ngài. Chủ nhân của ta đã không bằng cái kia đã sớm nên hủy diệt ma đạo trường học có trọng yếu không đây không phải ai trọng yếu ai không chuyện trọng yếu dạ nguyệt thần lớn tiếng đáp lại nói, đây là liên quan đến tại tiểu hì gì cùng ta sự tình, ta không thể. Nhìn tiểu hì gì làm rõ ràng sai lầm sự tình cũng không để ý không hỏi, nếu như sự tình gì chúng ta đều cảm thấy chỉ cần mình an toàn liền không sao thời điểm, cái kia chính là bết bắt nhất thời đại nói xong. Dạ nguyệt thần nhìn chòng chọc vào ý gì à ý gì dạ nói ra, ngươi đến cùng có thể hay không cùng chủ nhân của ngươi sinh ra tâm linh giao lưu đâu nói thế nào ý gì dạ bị dạ nguyệt thần khí thế nhất thời chấn nhiếp, ngữ khí rõ ràng hòa hoãn không ít vậy ta sau đó phải nói lời, chính là cho. Tiểu hy gì nói ra dạ nguyệt thần gật gật đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm ý gì dạ hai mắt nói ra, tiểu hy gì, lúc trước ngươi vì ta mà hy sinh thời điểm. Ta cảm thấy toàn bộ thế giới đều hủy diệt, toàn bộ thế giới đều bị bóng tối bao trùm, toàn bộ thế giới đều không có hy vọng, nhưng là, ta không nguyện ý tiếp nhận sự thật này, ta cảm thấy nếu như ngươi ở đây, toàn bộ thế giới liền không có hủy diệt, chúng ta còn có thể tiếp tục qua tốt đẹp như vậy, cho nên, ta lựa chọn trùng kiến một cái giả. Làm bộ còn có thế giới của ngươi, nhưng là cái thế giới này chung quy là giả, chúng ta vẫn là muốn đối mặt hiện thực, mặc kệ ngươi bây giờ là thế nào nghĩ đến. Nhưng là chúng ta cũng không thể dùng hủy diệt một cái thế giới phương thức trùng kiến gia viên. Nếu nói như vậy, chúng ta đã từng tồn tại vết tích liền sẽ biến mất, liền sẽ triệt để biến mất. Chúng ta tựa như lơ lửng ở mặt nước lục bình, vĩnh viễn không cách nào tìm về đã từng mình mang theo một điểm đau thương nói xong những lời này. Dạ Nguyệt Thần bỗng nhiên cắn răng một cái, hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, thế nhưng, hiện tại ta không cảm thấy như vậy, ta không muốn sống tại mình hư ảo ở trong. Ta phải giống như ngươi khi đó, vì người khác mà sống lấy, nếu như các nàng đều biến mất, cái kia sự hiện hữu của chúng ta, còn có ý nghĩa gì tiểu hí gì, ta sẽ bảo vệ ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết, cái thế giới này còn có người quan tâm ngươi, ngươi còn biết bị đừng người quan tâm chủ nhân, tài ăn nói của ngươi lu cờ na ho tốt như. Vậy số giả mà đứng tại Dạ Nguyệt Thần bên cạnh, một mặt khâm phục nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, cảm động muốn chết. Ta chỉ là đem lời trong lòng mình nói ra. Dạ Nguyệt Thần nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chỉ vào ý gì à ý gì dạ nói ra, ta hiện tại liền muốn rời khỏi nơi này cồn vợ ở, mỹ đạt. Chương 86, cứng đôi cứng. Làm sao có thể ý gì à ý gì dạ kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần, nói ra, đây chính là chủ nhân hao tốn 3 phần ma vương thừa số ma lực mới tạo nên 3 phần ma vương thừa số ma lực. Mỹ là kinh ngạc nhìn ý gì à ý gì dạ. Sau đó hướng trên mặt đất xem xét, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, treo không được có thể làm cho chúng ta không nhúc đích. Vợ ơ y ma hạ lớn như vậy đại giới nhưng là ta có thể giải mở. Dạ Nguyệt Thần yên lặng nhìn thoáng qua Mị Lạ. Bình tĩnh nói, loại vật này nếu là đều có thể đem chúng ta cho khô nở ở, như vậy dọ dịp dạ học viện cũng không cần công kích, trực tiếp đem tất cả mọi người vây khốn liền tốt. Ngài tựa hồ có chút tự đại áo ý gì à ý gì ra nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, yên lặng nói đến ngươi. Biết không, từ ngài vừa mới tiến đến, ta liền bắt đầu kiểm trắc ngài ma lực, lấy kinh nghiệm chiến đấu của ta, muốn đem chủ nhân ma pháp trận mở ra, ngài trong cơ thể ma lực liền xem như tiêu hao hầu như không còn, cũng là không làm nên. Chuyện gì có đúng không? Dạ Nguyệt Thần yên lặng nhìn y gì à y gì ra một chút, sau đó quay đầu đối sổ ra mà nói ra, vậy liền để chúng ta phơi bày một ít, vàng không. Còn có người cầm trước kia lao ánh mắt xem chúng ta a, các ngươi định làm gì ý gì à ý gì dạ cảnh giác nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, bởi vì Dạ Nguyệt Thần ánh mắt phát ra một trận tinh quang, nhìn tràn đầy tự tin đương nhiên là cường tới. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười, sau đó khoát tay chặt lại, nói ra, dù sao loại ma pháp này trận đều là dùng để hạn chế ma đạo sĩ, nếu là hạn chế, chắc chắn sẽ có cái hạn độ. Vượt qua cái này hạn độ lời nói liền sẽ không làm nên chuyện gì. Sổ ra mà cười hì hì nói. Nguyên lai là tại dạng này y gì à y gì dạ gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc thần thái. Ngươi thật có thể đánh vỡ chủ nhân ma pháp trận sao? Không thử một chút làm sao biết? Dạ Nguyệt Thần cười cười, liếc một cái ở bên cạnh nhìn xem không nói lời nào Mị Lạ, thản nhiên nói, trên đời không việc khó, chỉ sợ người hữu tâm. Tới đi thế nhưng là ngươi không phải là bị ngươi bị phong ấn sao? Mị là nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, không yên lòng nói, bị phong ấn, ngươi thật sự có thể phát huy ra người toàn bộ lực lượng sao? Đương nhiên có thế. Không đợi Dạ Nguyệt Thần nói chuyện, Sô Dạ mà liền chủ động nói ra, phải biết, chủ nhân của ta thế nhưng là ma vương dự khuyết đâu. Cái này ta biết, Mị là vội vàng nói, nhưng là ta cũng biết, ma vương dự khuyết cũng là ma vương thừa số gánh chịu lấy, ngươi nói thiên hoa loạn truy vẫn là sẽ bị phong ấn không sai. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, trên mặt lộ ra giảo hoạt tiêu dung, nhưng là ngươi đã quên còn có lì hệ sẽ kinh nghiệm có thể sử dụng. Lì hệ sẽ Mị Lạ bỗng nhiên sướng sơ một chút, cho mày, nói ra, ta vẫn là không có hiểu ngươi lời nói, ngươi đã quên sao? Khi lì hệ sẽ đem ma lực của ta hấp thu về sau, thế nhưng là đã từng một lần không có khống chế a. Ta đương nhiên biết. Mị Lạ yên lặng ngạch nhìn thoáng qua Dạ Nguyệt Thần, cứng cổ nói ra, lúc ấy thế nhưng là đem ta dọa sợ, nếu không phải ngươi chủ động hấp dẫn nàng lực chú ý, nhị dạ tốc độ QNZ đủ khá nhanh lời nói, chỉ sợ, hiện tại dò dịp dạ học viện liền đã biến mất hầu như không còn đi. Đó là Dạ Nguyệt Thần. Mỉm cười đáp ứng, đối công lao của mình, Dạ Nguyệt Thần nhưng không có khiêm tốn thói quen, gật gật đầu, Sô Dạ mà liền ở bên cạnh nói đến, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? vì cái gì lì hệ sẽ trong khoảnh khắc đó lực lượng bạo dạp đâu? Chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì là chủ nhân lực lượng đưa cho nàng sao? Còn có những nhân tố khác mỉ là ánh mắt bên trong phát ra kinh ngạc quan mang, đồng thời còn có một vẻ vui mừng treo ở khoe miệng. Dạ Nguyệt Thần đã dám nói thế với, không chừng gia hỏa này còn thật sự có biện pháp đánh vỡ nơi này phong ấn đâu. Là nguyên tố trồng chất sao? Ý gì à? Ý gì dạ? Ý gì dạ hỏi dò. Thông minh sổ dạ mà đối đồng hành của mình búng tay một cái, sau đó kiêu ngạo nói, cái này nhưng là chủ nhân của ta độc nhất vô nhị có kỹ năng, chỉ sợ tiểu hỷ gì cũng chính là biết, mà không có thực tiễn qua ai. Nhưng là các ngươi hiện tại đứng đấy không thể động, làm như thế nào trao đổi ma lực, sau đó trồng chất biến hóa đâu? Ý gì à? Ý gì dạ hai tay ôm ở trước ngực, nhàn nhạt nhìn lên trước mặt sổ dạ, khoe miệng lần thứ nhất xuất hiện một vòng trào phúng. Ngậy, cái này sổ dạ mà sững sờ. Quay đầu nhìn về phía Dạ Nguyệt Thần, trên mặt biểu lộ muốn bao nhiêu xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ đó là cái vấn đề, nhưng là đầu tiên Dạ Nguyệt Thần yên lặng gật đầu, ánh mắt không được hướng Mỹ Lạ phương hướng nhìn lại, nhìn còn có chút ngượng ngùng. Đầu tiên Mỹ Lạ sửng sốt một chút, tâm nói cái gì muốn đầu tiên giải quyết vấn đề gì? Nơi phát ra Mỹ Lạ không khỏi lên tiếng kinh hô, nhưng nhìn hướng Dạ Nguyệt Thần ánh mắt đã bắt đầu xuất hiện tức giận tâm tình. Đúng vậy. Liền là nơi phát ra. Dạ Nguyệt Thần tuét miệng nhìn xem Mỹ Lạ, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng là không có cách, đây chính là hiện thực. Dạ Nguyệt Thần nhất định phải mượn dùng Mỹ Lạ ma lực đến hoàn thành ma lực chống chết, bằng không, xác thực không có cơ hội đột phá tiểu hỷ gì cho mình thiết trí ma pháp trận vô sỉ. Mỹ Lạ lửa giận giống như là núi lửa bộc phát, đối Dạ Nguyệt Thần một lần chăm chú nhìn, một bên mắng to, ngươi có biết hay không ngươi loại hành vi này cùng những cái kia tà ác ma đạo sĩ đều là định dùng bức bách thủ đoạn đến thống trị cái thế giới này, nhưng là ngài không muốn trở về sao? Dạ Nguyệt Thần yên lặng nhìn xem Mỹ Lạ, nhẹ nhõm tự nhiên nói ra, hiện tại tiểu hỷ gì các nàng có lẽ đã bắt đầu tiến đánh rõ dịp dạ học viện. A, ngài còn dự định ở chỗ này cùng ta tìm tòi nghiên cứu phương thức phương pháp đúng và sai sao? Ngươi ác hung hăng trợn mắt nhìn một chút Dạ Nguyệt Thần, Mỹ Lạ chợt phát hiện mình thật đúng là được không đến lý do để phản bác ra hòa này, ngậm lại cũng thế. Mình tại nơi này, cái gì cũng không thể làm, cái gì đều không làm được. Nếu là dọ dịp ra học viện biến mất, mình nhưng làm sao mặt đối quá khứ cùng nhau chiến đấu qua các đồng bạn? Ta biết ngươi không có ý tứ. Dạ Nguyệt Thần nhìn Mỹ Lạ không có lý do thoái thác, đầy mặt nụ cười nói ra, nhưng là ngươi suy nghĩ một chút à, cái thế giới này còn có cái gì so thần thánh thanh trừ gì nạ sự nghiệp càng thêm vĩ đại đâu? Nếu như cái này lần thành công, chúng ta liền có thể trở về, khả năng liền sẽ cứu vãn dò dịp dạ học viện, cứu vãn dò dịp dạ học viện, chúng ta liền có thể bồi dưỡng càng nhiều chính nghĩa ma đạo sĩ, sau đó đem tà ác gì nạ tiêu trừ, để càng nhiều người sinh sống tại khoái hoạt bên trong. Cái này chẳng lẽ không phải một kiện chuyện có ý nghĩa sao? Chủ nhân, ngươi nói rất hay. Vĩ đại A sổ dạ mà yên lặng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, phát hiện chủ nhân của mình chẳng những ngôn từ khẩn thiết, với lại khỏe mắt cũng bắt đầu xuất hiện nước mắt vết tích đầu, ta đều kém chút bị đánh động. Y gì à? Y gì ra? Nhìn xem Dạ Nguyệt Thần dáng vẻ, đứng tại chỗ yên lặng nói ra. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 87, điên cuồng mút vào. Hôn đản Mỹ là ác hung hăng trợn mắt nhìn Dạ Nguyệt Thần một chút, sau đó bất đắc dĩ nói, nếu là vì học viện tốt, vậy ta liền cho ngươi thêm một lần ma lực. Nói xong, đồng nhiên vươn tay đối Dạ Nguyệt Thần nói ra, đây chính là lần thứ hai, một lần hai lần không thể liên tục, nghe rõ chưa? Nghe rõ? Dạ Nguyệt Thần liên tục gật đầu. Sau đó đôi không mà nói ra, đã ma lực của chúng ta nơi phát ra đã giải quyết, phía dưới kia phải giải quyết vấn đề, phải nhờ vào ngươi dựa vào ta sổ dạ mà tò mò nhìn dạ. Nguyệt Thần, chỉ vào cái mũi của mình nói ra, dựa vào ta làm gì a? Ta chỉ là cái ma đạo thư mà thôi, dựa vào ngươi giúp ta hiểm hộ á? Dạ Nguyệt Thần cười cười, sau đó khẽ vươn tay, liền đối tại chỗ bất động ý gì à? Ý gì dạ nói ra. Ngươi có phải hay không đã chuẩn bị kỹ càng phát động đột nhiên tập kích đâu a? Làm sao ngươi biết? Ý gì à? Ý gì dạ yên lặng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, có chút ngạc nhiên nói ra, ta vừa rồi nhìn hẳn là rất bình tĩnh mới đúng, ngươi là làm sao nhìn ra được? Bởi vì ngươi quá bình tĩnh. Dạ Nguyệt Thần cười cười, sau đó nói, từ vừa mới ta nói xong bắt đầu, ngươi thật giống như tựa như nhập định, căn bản không có nhìn Mỹ Lạ một chút, nói do ngươi biết, loại phương pháp này là có thể được. Với lại không cần được Mỹ Lạ đồng ý, ta chỉ cần tại cái này trong phong ấn cường hôn đi lên, QNZ là có thể á dự định cưỡng hôn sao? Ý gì à? Ý gì dạ cười hì hì nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, sau đó đối Mỹ Lạ nói ra, ngài nhìn xem ngài vị này đồng bạn, đã sớm ở trong lòng làm dự tính hay lắm cái này không? Trọng yếu Mỹ Lạ khỏe miệng mặc dù có chút run rẩy, sắc mặt cũng có chút đỏ lên, nhưng là Y Lệ Nguyên rất có định lực đứng trên mặt đất, nói ra, Dạ Nguyệt Thần đây cũng là vì chúng ta tốt, mặc dù thủ đoạn có chút ti tiện, nhưng là chỉ cần có thể ra đi trợ giúp mọi người, ta nguyện ý ủng hộ hắn. Nói xong, Mỹ Lạ phải cố gắng nghiêng lấy thân thể tới gần Dạ Nguyệt Thần, mà lúc này Dạ Nguyệt Thần QNZ Tâm Linh Thần Hội cố gắng quay người, cùng sau lưng Mỹ Lạ hôn môi bên trên ngươi dạng này sẽ để cho chủ. Nhân của ta tức giận y gì as y gì giả nói với Dạ Nguyệt Thần lấy, đồng nhiên khẽ vươn tay, một chùm ánh sáng rực rỡ mang liền đánh về phía Mỹ Lạ ba nhờ một tiếng vang thật lớn xuất hiện. Số dạ mà hai tay vững vàng đem ý gì à ý gì dạ đánh tới chùm sáng bắn bay, vừa quay đầu lại, đối Dạ Nguyệt Thần vừa cười vừa nói, chủ nhân ngươi liền tiếp tục hưởng thụ lấy khoái hoạt thời gian a, ta tới đối phó gia hỏa này, kỳ thật ta muốn cùng nàng phân cao thấp đã thời gian rất lâu. Nói xong, số dạ mà đối ý gì à ý gì dạ liên vọt tới, bởi vì không cách nào bị phong ấn, cho nên ý gì à ý gì dạ cùng số dạ mà liền vòng quanh Dạ Nguyệt Thần cùng Mỹ Lạ đánh nhau. Ý gì à ý gì dạ làm ra toàn thân của mình khí lực, chính là vì đem trước mặt sổ dạ mà đánh bại, ngăn cản Dạ Nguyệt Thần hành động, mà sổ dạ mà vì chủ nhân ý chí, tự nhiên cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, nhớ tới trước đó tại tiểu hì gì nơi đó bị vắng vẻ, hiện tại sổ dạ mà động tác dị thường linh mẫn, mặc dù thực lực tuyệt đối không chiếm thượng phong, nhưng lại để ý gì à ý gì dạ không thể nào chống đỡ xinh đẹp Dạ Nguyệt Thần khẽ vươn tay, cuối cùng đem Mỹ Lạ bả vai kéo đi qua. Sau đó đối Mỹ Lạ cười cười, nói ra, có thể bắt đầu nhanh lên. Mỹ Lạ mặt đều đỏ đến lỗ tai dễ, nhìn lên trước mặt đồ vô xỉ này, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, mà Dạ Nguyệt Thần cũng không có khách khí, khẽ vươn tay, đem Mỹ Lạ đầu ôm đi qua, đôi môi rất nhanh liền dán lên Mỹ Lạ miệng ba nhờ một tiếng vang thật lớn, số dạ mà phát ra sóng xung kích thế mà không cẩn thận đem ý gì à ý gì dạ cho bắn ra ngoài, mặc dù cái sau rất cố gắng bắt lấy đèn treo một cái cây đèn. Nhưng nhìn bộ dáng rõ ràng ăn phải cái lô vốn, đừng nói tới gần Dạ Nguyệt Thần phá hủy, muốn thoát khỏi sổ dạ mà đả kích tựa hồ đều khó có khả năng. Thấy cảnh này Dạ Nguyệt Thần, một bên hôn môi cái này Mỹ Lạ, một vừa đưa tay đối sổ dạ mà duỗi ra ngón tay cái, gật gật đầu, tiếp tục đắm chìm trong hấp thụ Mỹ Lạ ma lực quá trình bên trong, mà sổ dạ mà nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần biểu thị, lập tức cảm thấy mình trên thân tràn đầy lực lượng, không còn câu nệ tại đứng tại vòng tròn bên trong. Mà là trực tiếp xuống tới, mang theo tiếu dung một quyền đánh về phía ý gì à ý gì dạ phần bụng à ý gì à ý gì dạ hét lên một tiếng, xinh xinh chịu đựng lấy sổ dạ mà một kích này, lúc đầu cảm thấy có thể lần nữa đem ý gì dạ đánh bay sổ dạ mà lại tại cái này ngăn miệng sướng sốt một chút, vừa ngẩng đầu một cái, liền thấy ý gì dạ cười tươi như hoa đông trầm muộn sinh ý truyền đến, sổ dạ mà ngơ ngác nhìn bụng của mình, chỉ thấy một thanh trăng tròn chẳng nữa. Vòng tay xuất hiện ở Easy dạ trên tay, mà bụng của mình thì thật sâu lom luôn xuống dưới, kéo theo, là mình toàn bộ thân thể không tự chủ được bay ra ngoài ba nhờ một trận cho bụi tràn ngập ra. Dạ Nguyệt Thần liếc mắt xem xét, lập tức khẩn trương lên, vừa mới lao ra sổ dạ mà lúc này chính đang khó chịu che bụng, trên mặt đất co quắp, tựa hồ liền đứng lên khí lực đều không tồn tại. Đông không đợi Dạ Nguyệt Thần bung ra Mỹ Lạ đôi môi, Easy dạ liền một cái đầu gối đè vào sổ dạ mà phần bụng. Mới vừa rồi còn có chút co giật sổ dạ mà lập tức đau lớn lên miệng, nhưng là liền âm thanh đều không phát ra tới, liền bị Easy dạ cho ném ra ngoài. Người mơ tưởng vừa mới bị ném ra sổ dạ mà trên không trung đi một vòng, sau đó bay trở về, trực tiếp bắt lấy Easy dạ bả vai, dùng sức sau này tu mở. Dạ Nguyệt Thần thấy cảnh này, chính muốn xông tới thời điểm, lại nghe được sổ dạ mà to lớn tiếng gào thét, tụ tập xong ma lực chủ nhân, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Dạ Nguyệt Thần nghe xong, vừa định muốn buông ra đôi môi lập tức trở về, sau đó đầu lưỡi như gió chui vào Mỹ Lạ khoang miệng, lần thứ nhất bị dạng này Mỹ Lạ sững sờ, đồng nhiên cảm giác thân thể của mình toàn bộ đều giống như bị móc giống, mới vừa rồi còn cảm thấy có thể kiên trì ma lực, lập tức liền bị Dạ Nguyệt Thần cầm đi hơn phân nửa theo sát lấy. Mỹ Lạ còn không có kịp phản ứng, Dạ Nguyệt Thần đã buông ra Mỹ Lạ đôi môi, sau đó khẽ vươn tay, toàn thân buộc phát ra tím ánh sáng màu đỏ, mang theo trận này vừa bận điệu, mới vừa. Rồi còn bị giam cầm lấy khó mà di động Dạ Nguyệt Thần, trực tiếp đi tới ý gì à ý gì dạ trước mặt, theo sát lấy khẽ vươn tay, liền đem đang tại ngây người sổ dạ mà từ ý gì dạ trên lưng kéo đến bên cạnh mình chuẩn bị dạ nguyệt thần dắt lấy sổ dạ mà dặn dò một câu, sau đó liền đem sổ dạ mà biến trở về ma đạo thư, theo sát lấy một trận gió lốc xuất hiện. Dạ nguyệt thần lúc đầu sắp vỡ vụn ma đạo sĩ chiến đấu phục lập tức khôi phục nguyên trạng, hơn nữa còn bị khảm lên màu đỏ tím một bên, mà biến trở. Về ma đạo thư sổ dạ mà QNZ bắt đầu điên cuồng đem mình ma đạo thư triển khai tới đi, ta không sợ ý gì à ý gì dạ ngẩng đầu nhìn trước mặt thủy tinh cầu, nói thẳng, ta thả rằng mình hy sinh, cũng sẽ không làm chủ nhân không cho phép chuyện vậy liền thử một chút ra mỹ lạ lạnh lùng nói xong, sau đó nói với dạ nguyệt thần. Hiện tại đem ngón tay của ngươi đặt ở trong thủy tinh cầu, ta muốn mượn dùng một chút lực lượng của ngươi không, là ta cho lực lượng của ngươi không được dạ nguyện thần quả quyết cự. Tuyệt nói, nàng là tiểu hì gì ma đạo thư, vậy liền đại biểu cho tiểu hì gì, ta không thể để cho ngươi thương hại nàng nhưng là nàng vừa rồi đối ngươi ma đạo thư có thể không có chút nào lưu tình a mì là rõ ràng bất mãn dạ nguyện thần thái độ, ngẩng đầu đối bên cạnh sổ ra mà nhìn lại. Lúc này sổ dạ mà trên mặt cùng trên thân còn có vừa rồi chiến đờ ủ cổn vợ ở, mỹ đạt. Chương 88, chủ nhân tốt. Kết nối sụp bị ạ chủ đề, đem nơi này phong ấn toàn bộ đánh nát, chúng ta đi dạ nguyện thần hét lớn một tiếng, bước nhanh đi đến ý gì à ý gì dạ trước mặt, một bàn tay liền đem ý gì dạ vừa mới đánh ra tới đợt công kích cho quét đến một bên, vừa quay đầu lại, đưa tay mỹ là đã từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ phản ứng lại, đứng dậy. Mặc ma đạo sĩ chiến đấu phủ, ôm thủy tinh cầu chuẩn bị chiến đấu ta đến liền tốt dạ nguyệt thần liếc mắt nhìn một chút mỹ lạ, dặn dò một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút không trung đèn treo, hít sâu một hơi, một quyền nện xuống đất oanh một trận to lớn sóng xung kích từ dạ nguyệt thần dưới chân xuất hiện, trên đất màu trắng đá cẩm thạch lập tức vỡ thành mấy khối, đứng ở phía trên dạ nguyệt thần còn có mỹ lạ, cùng xô ra. Đều bị cái này sóng xung kích to lớn bắn ngược cho bắn đến không trung a ý gì à ý gì dạ tiếng thét chói tai rất nhanh truyền đến, vừa mới đứng vững dạ nguyệt thần ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện một khối to lớn mảnh vỡ gắt gao đặt ở ý gì dạ trên thân hoa chủ nhân ngươi thật tuyệt, thế mà đem ba cái ma vương thừa số tạo thành ma pháp trận đánh nát sổ ra mà hiển nhiên đối ý gì dạ tiếng thét chói tai cũng không thèm để ý, cao hứng nhảy dựng lên. Mà sau lưng mỹ lạ mặc dù chật vật đứng vững, nhưng nhìn đến ma pháp trận bị phá hư, trên mặt QNZ lộ ra hiểu ý mỉm cười ngươi không sao chứ dạ nguyệt thần cũng không có đi theo cụ ONZ hoàn, mà là ba bước cũng hai bước đi đến ý gì à ý gì dạ trước mặt, đưa tay đem to lớn mảnh vỡ ném vào. Một bên, đưa tay đem bên trong ý gì dạ kéo ra ngoài chủ nhân, ngươi quan tâm nàng làm gì, rõ ràng là nàng ngăn cản chúng ta hành động. Ngài còn dạng này bởi vì hấp thu dạ nguyệt thần ma lực mà khôi phục sổ dạ, lúc này ôm bụng, chiến đấu mới vừa rồi hiển nhiên để sổ dạ mà tâm tình rất khó chịu đây là tiểu hy gì ý tứ, nàng chỉ là chấp hành dạ nguyệt thần yên lặng đáp lại, sau đó đối lì ạt ý gì dạ nói ra, bây giờ có thể nói cho ta biết, chủ nhân của ngươi ở đâu sao không thể ý gì dạ ngồi dưới đất, mặc dù nhìn rất suy yếu. Nhưng là ngự khi y nguyên kiên định xem ra chúng ta cờ ân ở một điểm phương thức đặc thù để ngươi nói chuyện mỹ là một mặt nghiêm nghị nhìn xem ý gì ra, trên mặt một mặt đồng tình ý vị đều không có, đồng thời đem mình thủy tinh cầu đặt ở ý gì ra trước mặt không thể nào từ ngón tay trong khe nhìn thoáng qua gần ngay trước mắt thủy tinh cầu, ý gì ra vẫn là kiên định lắc đầu đem ngón tay của ngươi thả ở phía trên mỹ là quay đầu nói với dạ nguyệt thần. Cho mượn dùng một chút lực lượng của ngươi không, là ta cho mượn cho lực lượng của ngươi, ta phải thật tốt thẩm hỏi một chút cái này đem chúng ta phong ấn ra hỏa không được dạ nguyệt thần kiên định lắc đầu, nói ra, đây là nhỏ giọng ma đạo thư, liền là đại biểu tiểu hí gì, ta không thể thương tổn nàng nhưng là vừa rồi nàng đối ngươi ma đạo thư nhưng không có giống ngươi nhân từ như vậy mỹ lạ quay đầu, nhìn về phía sổ dạ, lúc này sổ dạ mà trên thân còn có vừa rồi đánh nhau bị thương, mặc dù đã không. Nghiêm trọng, nhưng nhìn ý nguyên làm cho người không vui ta nguyện ý tiếp nhận ngươi một kích cuối cùng ý gì dạ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn dạ nguyệt thần, giọng bình tĩnh nói, có thể chết tại tay của ngài bên trên, cũng coi là ta là chủ nhân hoàn thành sau cùng sứ mệnh sẽ không, ngươi sẽ không chết dạ nguyệt thần kiên định nhìn xem ý gì dạ, đưa tay đem mỹ lạ thả ở trước mặt nàng thủy tinh cầu rời đi, ngồi xổm xuống, nói ra, để ngươi bị sợ hãi. trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi, ta sẽ tự mình tìm tơ y trở về phương pháp. Nói xong, liền đối thủ sau lưng sổ ra mà dặn dò, ngươi muốn trợ giúp nàng nghỉ ngơi, ta cùng Mỹ là đi tìm một chút nơi này điểm truyền tống tốt. Sổ ra mà mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng nhìn đến Dạ Nguyệt Thần thái độ kiên định, QNZ không nói gì thêm, đi đến ý gì à ý gì Dạ trước mặt, đưa tay đưa nàng nâng đỡ, sau đó cười ha hả nói, xem đi, ta hiện tại chủ nhân là cái người tốt đi, chỉ cần dung mạo ngươi đáng yêu, hắn liền sẽ không tổn thương ngươi. Ngươi Dạ Nguyệt Thần vừa mới chuyển thân, nghe được lời như vậy, thân hình không khỏi trì trệ, quay đầu bất đắc dĩ nhìn xem sổ ra mà nói ra, ta lu cờ na ho giáo hội ngươi muốn không che đậy miệng ha ha, chủ nhân của ta vẫn luôn dạng này. Sổ ra mà cười ngồi ở ý gì à ý gì Dạ bên cạnh, ôm nàng cánh tay, giống như là tỉ muội nói, nhìn xem, trước kia ngươi luôn cảm thấy ta không bị chủ nhân coi trọng, hiện tại phát hiện ta lúc tới vận chuyển á ân ân ý gì à ý gì Dạ yên lặng nhìn Dạ Nguyệt Thần hai mắt, gật đầu nói ta nói đúng hay không à. Thủ tịch kiểm duyệt quan đại nhân sổ ra mà nhìn thấy Mỹ là nghiêng mắt thấy hướng bên này, cười hì hì nói nào có, Mỹ là tự động lui lại hai bước, đồng nhiên đưa tay sờ sờ gương mặt của mình, gương mặt tựa như là vừa vặn nấu nước sôi nóng người. Ta không phải như thế người tốt sao? Dạ Nguyệt Thần tò mò hỏi, quả nhiên là cái da mặt dày da hỏa, không có chút nào biết khiêm tốn Mỹ Đức. Mỹ là thấp giọng cô hai câu, vẫn là im lặng gật đầu, nói ra, không sai. Chủ nhân của ngươi tại đạo đức cá nhân phương diện xác thực chẳng ra sao cả, nhìn thấy xinh đẹp nữ hài tử ngược lại là có chu tờ phong độ thân sĩ khó được. Tại kiểm duyệt quan đại nhân trong miệng nghe được một câu trước ước sau dương lời nói, A Dạ Nguyệt Thần cười a a, lắc đầu, liền đi ra. Hướng bốn phía tìm kiếm có thể là điểm truyền tống vết tích. Sổ Dạ mà cùng y gì a y gì Dạ tùy tiện hàn huyên hai câu, liền lanh lợi đi vào Dạ Nguyệt Thần bên người, ngay từ đầu còn giả bộ như hỗ trợ dáng vẻ. Đợi đến Dạ Nguyệt Thần di động đủ xa, Sổ Dạ mà răng mèo liền lộ ra, chủ nhân, thế nào ta có phải hay không một thiên tài a, làm sao mà biết ta? Dạ Nguyệt Thần bất động thanh sắc nói ra, tiếp tục ở chung quanh tìm tòi, nhìn chuyên chú cực kỳ, bởi vì ta giúp ngài một đại ân á. Sổ Dạ mà cười hì hì nói, kỳ thật chúng ta ngay từ đầu căn bản vốn không cờ ân ở Mỹ là kiểm duyệt quan ma lực, không phải sao? Cổn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 89, Hồn Khiên Mộng Nhiễu. A, ngươi vì sao lại nói như vậy? Dạ Nguyệt Thần tiếp tục bất động thanh sắc nói xong, nếu không phải lông mi bỗng nhúc nhích, Sổ Dạ mà thật đúng là nhìn không ra Dạ Nguyệt Thần bình tĩnh là giả vờ, bởi vì ta là ngươi ma đạo thư a, chủ nhân. Sổ Dạ mà cười a a, sau đó giải thích nói, đừng quên, lúc trước ta thế nhưng là tuân theo ý chí của ngài đem chung quanh thế giới chung kiến, lúc ấy ta liền cảm nhận được ngài lực lượng trong cơ thể tuyệt không phải bình thường ma đạo sĩ có khả năng sánh ngang. Mì lạ. Không phải phổ thông ma đạo sĩ, Dạ Nguyệt Thần nhàn nhạt đáp lại nói, vẫn không có quá nhiều biểu hiện, còn là một bộ cần cù chăm chỉ tìm lối ra dáng vẻ. Nhưng là ngài càng không phổ thông. Sổ Dạ mà tại Dạ Nguyệt Thần bên thai thầm nói, mặc dù ta không biết ngài ma lực đến cùng là từ đâu lấy được, vì cái gì cường đại như vậy, vẹn vẹn là của ngài ẩn nhẫn, đã để ta cảm thấy ngươi nhất định sẽ thành vì cái thế giới này người mạnh nhất. Ta chỗ nào ẩn nhẫn? Dạ Nguyệt Thần nhẹ nhàng hỏi, đối không mà kết luận, cũng không phủ định, cũng không dám chắc, bởi vì ngài mỗi lần bày ra, cũng chỉ là một bộ phận A, nếu không phải ngài tại nhất thời điểm nguy cấp, đem trong ngủ mê Yui đánh thức, kết quả không cẩn thận đem một bộ phận ma vương thừa số lưu tại Yui mộng chi cảnh bên trong, ta còn thật không biết ngài không có sử xuất toàn lực đâu, ngay cả ngài ma đạo thư đều là thông qua loại này chi tiết mới phát hiện ngài chân thực lực lượng trình độ, ngài còn chưa đủ ẩn nhẫn sao? Xem như thế đi dạ. Nguyệt Thần nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó tò mò nhìn Sổ Dạ mà nói ra, nguyên lai từ lúc kia bắt đầu, ngươi liền biết trong cơ thể ta ma lực không phải bình thường. Tựa như Sổ Dạ mà cười a a, sau đó nói với Dạ Nguyệt Thần, bất quá ta vẫn là để Mỹ Lạ cống hiến cho ngài một điểm MP, có phải hay không rất cơ trí a? Cơ trí là cơ trí, có thể hay không đừng nói ra? Dạ Nguyệt Thần yên lặng nhìn xem Sổ Dạ, sau đó đưa tay đối Sổ Dạ mà phía sau chỉ, Sổ Dạ mà giật mình. Ngay cả bận bịu quay đầu đi, chỉ thấy Mỹ là còn tại đối cố gắng tìm kiếm lấy rời đi manh mối, hít sâu một hơi, quay đầu đối Dạ Nguyệt Thần ai hoán nhìn thoáng qua, vô ngực miệng nói ra, nhìn ngài đem ta dọa đến, ta chỉ là nhắc nhở ngươi nhỏ giọng một chút, chưa hề nói gặp nguy hiểm a. Dạ Nguyệt Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó liền quay đầu nhìn thấy một mực ngồi yên tại nguyên chỗ bất động ý gì à ý gì Dạ. Làm sao ngài vẫn là hy vọng thông qua nàng tìm đến đến tiểu hỷ gì sao? Sổ dạ mà có chút ăn dâm nói, nào có dạ nguyệt thần quay người lại, cương chiều sờ sờ sổ dạ mà đầu nói ra, ngươi thông minh như vậy cẩn thận, liền không có phát hiện ta từ vừa mới bắt đầu liền là làm như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu hỷ gì biết tình huống bên này, hẳn là sẽ chạy tới có đúng không? Sổ dạ mà kinh ngạc nhìn dạ nguyệt thần, lần đầu phát hiện chính mình tưởng tượng đồ vật, chủ nhân của mình đã tại áp dụng tựa như. Dạ Nguyệt Thần cười cười, sau đó liền đi từ từ đến ý gì à ý gì dạ trước mặt, nhẹ nhàng nói, làm sao khôi phục một chút sao? Ân ân nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần tới, ý gì dạ bỗng nhiên sững sờ, khuôn mặt nhỏ không tự chủ liền đỏ lên, nhìn tựa như là vừa vặn từ thùng rượu bên trong đổ ra rượu đỏ, say lòng người mà đáng yêu thế nào, chủ nhân của ta đối xinh đẹp nữ hải tử đều là phi thường quan tâm a, nhanh như vậy liền bắt đầu cùng ngươi lôi kéo làm quen. Sổ dạ mà đứng thế nào Dạ Nguyệt Thần bên cạnh hơi hâm mộ nhìn xem y gì à y gì dạ, nháy mắt một cái nháy mắt nhìn vô cùng khả ái ngạch, không phải đỏ mặt y gì dạ vừa muốn khiêm tốn, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ tích cực năng lượng truyền đến, lập tức hai mắt trừng lên nhìn về phía trước, im lặng ngâm sướng đến: yêu đương thiếu nữ, muốn biết ưa thích người hết thảy, muốn trói buộc ưa thích người, không tha cho bất kỳ nữ nhân tiếp cận ưa thích người, cái này là chân chính yêu đương thiếu nữ ngạch, ngươi đang nói cái gì? Sổ dạ mà kinh ngạc. Nhìn ý gì à ý gì dạ, không rõ ràng cho lắm quay đầu nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Dạ Nguyệt Thần cu nở dê đang ngó chừng ý gì à ý gì dạ nhìn, nghe nói như thế về sau, Dạ Nguyệt Thần trong lòng chấn động mạnh một cái, nói ra, lời này cũng không giống như là ngươi nói. Giống như là tiểu hỷ gì lời nói không sai đại ca ca, là ta Dạ Nguyệt Thần vừa dứt lời, tiểu hỷ gì thanh âm bỗng nhiên từ đỉnh đầu truyền đến, Dạ Nguyệt Thần cùng sổ dạ mà bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, liền thấy trước mặt ý gì dạ bỗng nhiên đằng không mà lên, đến tiểu hỷ gì trước mặt, nhu thuận biến thành ma đạo thư. Dáng vẻ, giống sổ dạ mà từ, tại tiểu hỷ gì ngực miệng biến mất hỷ gì Dạ Nguyệt Thần toàn bộ thân thể đều đang run rờ ơ y nhe nhe lấy, không biết vì cái gì. Dạ Nguyệt Thần nhìn thấy tiểu hỷ gì cặp mắt trong suốt kia thời điểm, từ trong ra ngoài cảm thấy một loại giải thoát, một loại thời gian dài áp lực giải thoát. Đại ca ca, là ta, ngươi trôi qua còn tốt chứ? Tiểu hỷ gì từ đèn treo bên trên nhảy đến Dạ Nguyệt Thần trước mặt, sau đó nhẹ nhàng nắm tay đặt ở Dạ Nguyệt Thần ngực miệng, nhìn xem Dạ Nguyệt Thần con mắt nói ra, đại ca ca, không nên động, để cho ta sờ sờ ngươi ngực miệng, được không? Ân Dạ Nguyệt Thần nhìn xem tiểu hỷ gì thanh tịnh hai mắt, có chút gật đầu. Giờ khắc này, Dạ Nguyệt Thần tâm phảng phất đều xuyên thấu qua ngực miệng đi tới tiểu hỷ gì trong lòng bàn tay bên trong, loại kia cảm giác cấm áp, Dạ Nguyệt Thần rất lâu đều không có cảm nhận được. Đại ca ca, ngươi thích ta sao? Tiểu hỷ gì tay trái một bên dán Dạ Nguyệt Thần tim, một bên nháy mắt hỏi. Ưa thích, Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, đưa tay đem tiểu hỷ gì tay nắm chặt, nhẹ nhàng nắm vớt, phảng phất tại vớt ve một kiện tác phẩm nghệ thuật. Ta cù nở dê thích người, đại ca ca. Tiểu hỷ gì yên lặng túi lầu xuống, sắc mặt phi hông nói. Thật sao? Dạ Nguyệt Thần không thể tưởng tượng nổi nhìn lên trước mặt tiểu hỷ gì, bao nhiêu cái ban đêm, Dạ Nguyệt Thần liền mơ ước tràng cảnh này xuất hiện, bao nhiêu cái ban đêm, Dạ Nguyệt Thần liền ở trong lòng yên lặng tưởng niệm lấy tiểu hỷ gì. Ân ân, tiểu hỷ gì đầu điểm thấp hơn, yên lặng nhìn thoáng qua Dạ Nguyệt Thần, thấp giọng nói ra. Lời nói mới rồi chính là ta thông qua bình mà nói cho ngươi à, đúng, ta cu nở dê cho ta ma đạo thư một cái tên, gọi bình, bình mà dễ nát, cho nên nàng là ý gì dạ. Ân ân, Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, nói ra, ngươi mới vừa nói yêu đương thiếu nữ, muốn biết ưa thích người hết thảy, muốn trói buộc ưa thích người, không tha cho bất kỳ nữ nhân tiếp cận ưa thích người, cái này là chân chính yêu đương thiếu nữ, nói liền là ngươi đi. Ân ân, tiểu hì gì gật gật đầu. Sau đó đem Dạ Nguyệt Thần để tay tại mình ngực miệng, nói ra, ta hiện tại liền là yêu đương bên trong thiếu nữ, ta hy vọng biết ngươi hết thảy, cu nở dê không tha cho bất kỳ nữ nhân nào tiếp cận ngươi, huống chi là tiếp xúc da thịt cồn vợ ở, mị đạt. Chương 90, ghen tuông phi phàm. Ba, nhờ một tiếng vang thật lớn truyền đến, mị lạ thân thể trực tiếp bị tiểu hì gì đánh ra ngoài, Dạ Nguyệt Thần còn a kịp phản ứng. Mị lạ đã bị đính vào bức tường ở trong cái này. Dạ Nguyệt Thần trừng to mắt nhìn lấy tình huống trước mặt, nuốt khẩu khí, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tiểu hỷ gì nói ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mị lạ đắc tội ngươi, đây là yêu đương bên trong thiếu nữ. Phản ứng tiểu hỷ gì đáp lại một tiếng, theo sát lấy liền đối mị lạ liền xông ra ngoài, trong tay không biết Lucerna nhiều hơn một thanh màu đỏ lưỡi dao không phải đâu. Dạ Nguyệt Thần nhức đầu đều lớn rồi, nhìn thấy tiểu hỷ gì cứ như vậy xung ra, tranh thủ thời gian đối bên cạnh sổ ra mà nói ra, nhanh lên ngăn cản hai người bọn họ, lúc này đánh nhau, tính là chuyện gì xảy ra chủ nhân, khởi chung phải do người buộc chung, ngài để cho ta đi ngăn đón. Ta cu nở dê ngăn không được tiểu hỷ gì a sổ dạ mà bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Dạ Nguyệt Thần, cũng không có đi lên hỗ trợ ý tứ tốt ta. Dạ Nguyệt Thần bất đắc dĩ gật đầu, khẽ vươn tay, liền đem sổ dạ mà biến trở về ma đạo thư để ở trước ngực, mà lúc này mỉ lạ cu nở dê từ vừa rồi chấn kinh ở trong kịp phản ứng, nhìn thấy tiểu hỷ gì cầm màu đo lưới dao vọt lên, trực tiếp đem mình thủy tinh cầu kêu gọi ra, để ở trước ngực. Sau đó cố gắng đem thân thể của mình từ thạch trong vách tốn đi ra, lợi dụng đúng cơ hội, đối tiểu hì gì vai trái liền là một chùm kích quang mà đi ba nhờ một tiếng vang thật lớn truyền đến, đáng tiếc là đánh trúng cột đá thanh âm, mị lạ. Thâm hận một tiếng, một bên thân, tránh thoát tiểu hì gì đâm tới trùy thủ, sau đó quay người lại, cầm lấy trong tay thủy tinh cầu đối tiểu hì gì đầu liền đập tới bình xoay người lại tiểu hì gì dùng trùy thủ ngăn cản một cái, sau đó quay người lại. Một cái sau đá xoáy liền đối mỹ lạ đánh tới, vội vàng không kịp chuẩn bị mỹ lạ ngạnh sinh sinh dùng bả vai chặn lại một kích này, sau đó vừa quay người, vội vàng trên không trung rút lui mấy bước, một trận chuông nhỏ thanh âm truyền đến, mỹ lạ nhìn lại. Nguyên lai là thân thể của mình đụng phải treo ở không trung đèn treo, đuổi vội vàng nắm được đèn treo, đem thân thể của mình đằng không mà lên. Lúc này tiểu hỷ gì đã tại trên vách đá điều chỉnh tốt trạng thái thân thể của mình, quay người lại, liền xuống tới. Khác biệt duy nhất chính là, lúc này tiểu hỷ gì trùy thủ trên tay đã biến mất không thấy xì xì xì xì thử liên tục 5 âm thanh phảng phất lợi kiếm bổ bảy thanh âm truyền đến, đang cố gắng khôi phục năng lượng mỹ là nhìn một cái, chỉ thấy phi. Tốc mà đến tiểu hỷ gì đối tay chân của mình còn có đầu phát ra 5 cái màu đo trùy thủ, rơi vào đường cùng, mỹ là chỉ có thể đình chỉ khôi phục ma lực của mình, tại nguyên chỗ một cái xoay tròn, tránh thoát bay tới trùy thủ về sau. Điên cuồng đối đại lễ đường mái vòm chỗ bay đi hoành ngay tại mỹ lạ lập tức sẽ đến mái vòm thời điểm, trước mặt mái vòm chợt truyền đến một trận tiếng nổ, theo sát lấy, mới vừa rồi còn hoàn hảo mái vòm, lập tức nát thành mảnh vụn cạt bã, rớt xuống, mà mỹ lạ trước mặt cu. NG xuất hiện to lớn bầu trời đen kịt không cần cận thân vật lộn, ta liền thắng chắc mỹ lạ quay người nhìn thoáng qua đuổi theo tới tiểu hí gì, hất đầu, liền thừa dịp mái vòm sụp đổ cơ hội bay ra ngoài. Mà lúc này tiểu hỷ gì cu nở dê dừng bước, trên không trung lơ lửng, túi đầu nhìn về phía trên mặt đất Dạ Nguyệt Thần. Đại ca ca tại sao phải giúp nàng đâu, tiểu hỷ gì thần sắc có chút tức giận, ngươi tại sao phải công kích nàng đâu, Dạ Nguyệt Thần biết mà còn hỏi. Bởi vì vừa rồi đại ca ca cùng nàng làm việc không nên làm, tiểu hỷ gì ngữ khí có chút run. Run, cố gắng một cái. Mới đem lời nói ra đó là vì đem ma pháp trận đánh vỡ ra ngoài. A Dạ Nguyệt Thần có chút bất đắc dĩ mở ra tay, nói ra, nếu như không mở ra ma pháp trận, cái thế giới này liền sẽ hủy diệt, các ngươi ngay cả nghỉ lại địa phương cũng không có, còn thế nào trở thành cường giả. Dạ Nguyệt Thần có chút đau lòng nhìn xem tiểu hí gì, ngữ khí cũng biến thành nhu hòa không ít, thế nhưng là tiểu hí gì liền là không nguyện ý đại ca ca cùng người khác chia sẻ. A đại ca ca chỉ có thể là ta một người sao có thể nhìn đến đại ca ca như thế bị người thân hôn đâu, vẫn là bị bách bị ép buộc sổ ra mà nghe được câu này, nhịn không được lên tiếng một cái. Dạ Nguyệt Thần lấy tay vô vô sổ ra, sau đó nói, đây không phải là bị ép buộc, chỉ là vì có thể đánh vỡ nơi này mà pháp trận ra ngoài chỉ đơn giản như vậy. Dạ Nguyệt Thần nói xong, tiểu hy gì rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó mới lên tiếng, thế nhưng, ta để đại ca ca trong này. Là vì ngài tốt, ngài biết không, cái thế giới này rất nguy hiểm, ngài muốn ở bên trong mới có thể vượt qua cái này kiếp nạn, nhốt ở trong lồng chim chóc sẽ không khoái hoạt. Dạ Nguyệt Thần nhàn nhạt nhìn thoáng qua tiểu hí gì, sau đó nói, với lại ngươi dạng này không phân tốt xấu đột nhiên công kích mỹ lạ, có phải hay không ta có chút quá phận a? Cái gì ta quá phận? Tiểu hí gì thân hình trên không trung nhoáng một cái, sửng sốt một chút mới nói, đại ca ca, ngươi cảm thấy ta quá phận, chẳng lẽ ngươi không thích ta, ưa thích cái kia tóc vàng. Nữ hài ngạch, ngươi sao có thể nghĩ như vậy chứ? Dạ Nguyệt Thần đau cả đầu nhìn xem tiểu hí gì, đuổi vội vàng nói, làm sao có thể, ta làm sao lại không thích tiểu hí gì đâu, vì tìm kiếm ngươi, ta thế nhưng là phí vô số tâm huyết đâu, những này sổ dạ mà cũng có thể chứng minh. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần một vỗ ngực, liền đem sổ dạ mà phóng thích ra ngoài sổ dạ. Ngươi nói ta mới vừa nói đúng hay không? A Dạ Nguyệt Thần đối sổ dạ mà nháy mắt ra hiệu nói ra đối chủ nhân nói rất đúng. Sổ dạ mà sững sờ, vội vàng nhìn xem không trung tiểu hì gì đáp lại nói, lúc này nếu là không phối hợp Dạ Nguyệt Thần, cái kia chính là tìm đường chết đã thích ta, vậy tại sao ta không thể công kích nữ nhân này? Ta nhìn nàng một mặt chua ngoa dáng vẻ, bình thường đối đại ca ca khẳng định không tốt. Ngươi giác quan thứ 6 thật tốt ra. Sổ dạ mà ở trong lòng yên lặng nói bổ sung, mặt ngoài lại đi theo Dạ Nguyệt Thần cùng một chỗ biện bạch nói, nào có A Mỹ là kiểm duyệt quan chỉ là theo thói quen nghiêm túc mà thôi, có đúng không tiểu? Khi gì rất hoài nghi quay đầu nhìn xem bị phá hư mái vòm, chỉ vào mái vòm nói ra, vậy tại sao nàng bỏ xuống các ngươi liền đi A với lại? Còn không có ý định trở về bộ dáng ai nói ta không có ý định trở về? Mỹ lạ thanh âm bỗng nhiên chuyển đến, Dạ Nguyệt Thần nghe vậy sững sờ, chỉ thấy Mỹ lạ không biết Lu Cờ Na Ho đã đứng ở mái vòm một bên khác, cũng chính là Dạ Nguyệt Thần trên đỉnh đầu hô như gió tung tích. Mỹ lạ rất mau tới đến Dạ Nguyệt Thần bên người, chỉ vào không trung tiểu hỷ gì nói với Dạ Nguyệt Thần, gia hỏa này liền là ngươi mong nhớ ngày đêm tiểu hỷ gì, có phải hay không quá mức có tính công kích, có phải hay không lại là mọi người tới cản trở chúng ta trở về trợ giúp mọi người đâu? Không có khả năng. Sổ dạ mà vừa muốn nói gì, liền nghe đến không trung truyền đến một trận cởi mở tiếng cực cồn vỡ ở. Mỹ Đạt. Chương 91, trước chủ tớ tranh luận. Ha ha ha ha, trên cái thế giới này thế mà còn có người hoài nghi thân phận của ta. Tiểu hì gì trên không trung ngửa mặt lên trời cười to, cười đủ về sau, đối phía dưới Dạ Nguyệt Thần hỏi, đại ca ca. Ngươi cảm thấy ta có phải hay không tiểu hỷ gì đâu? Đương nhiên là Dạ Nguyệt Thần cùng sổ dạ mà chăm miệng một lời đáp lại nói. Vì cái gì? Mỹ là nhìn xem Dạ Nguyệt Thần tò mò hỏi, phía trước cái kia các ngươi rất nhanh liền nhìn ra là giả, cái này các ngươi lại khẳng định như vậy là thật, chẳng lẽ các ngươi hai cái có cái gì phán đoán căn cứ sao? Đương nhiên là có. Sổ dạ mà kiêu ngạo hơi ngửa đầu, nói ra. Cũng chính là ta cùng Lý Át Ý Dì giả cái này hai quyển trong truyền thuyết ma đạo thư có thể ngụy trang thành tiểu hí gì. Tiểu hí gì ma đạo sĩ lực lượng mặc dù không tệ, nhưng cũng không thể vẫn luôn đạt được trong truyền thuyết. Ma đạo thư, hiện tại liền là bản tôn. Hiểu chưa? Trên cái thế giới này có thế rất hoàn mỹ phân thân chỉ có ta cùng Ý Dì Át Ý Dì giả. Ngài chưa nghe nói qua quyển kia ma đạo thư có thể huyền hóa chân thân á? Chưa nghe nói qua. Ngược lại là chưa nghe nói qua. Mỹ là có chút chần chờ nói. Nhưng là nghe nói còn là có phân thân thuật loại vật này tồn tại, các ngươi chưa kể tới phòng một chút không? Ha ha ha. Tiểu hì gì tiếng cười vẫn như cũ như vậy cởi mở, nhưng là chân chính hấp dẫn Mỹ là chú ý, vẫn là Dạ Nguyệt Thần không nhịn được cười to. Cười cái gì? Có cái gì căn cứ nói ra liền tốt, cũng cho ta cái này cô lậu quả văn người nghe một chút. Mỹ là ôm quyền nói ra. Vậy còn không đơn giản. Dạ Nguyệt Thần ngược lại là cũng không có khiêm tốn, cười cười, nói ra, phân thân thuật ngược lại là có. Nhưng là thứ nhất, phân thân khẳng định xuất hiện không ngừng hai cái, thứ hai, liền xem như chỉ xuất hiện một cái, như vậy bản thể cũng muốn tại cách đó không xa à, ngươi từ tiểu hỷ gì đi ra đến bây giờ, có hay không cảm nhận được nó ma lực của hắn đâu tốt à, như thế không có. Mỹ lạ gật gật đầu, xem như thừa nhận thân phận của tiểu hỷ gì, mà bên này tiểu hỷ gì mỉm cười. Đông nhiên lao đến, Mỹ lạ vừa mới đem mình thủy tinh cầu thả ra, lại nhìn thấy tiểu hỷ gì đi thẳng tới sổ dạ mà trước mặt, có chút hăng hái nhìn xem sổ dạ mà nửa ngày, mới nói, vừa rồi ngươi nói bằng vào năng lực của ta, không có khả năng một mực đạt được trong truyền thuyết ma đạo thư, lời này là có ý gì? Mặt chữ ý tứ a. Sổ dạ mà một mặt vô tội nhìn xem tiểu hỷ gì, lạnh nhạt nói, phải biết, ta dù sao cũng là ngài ma đạo thư, đã từng đối lực lượng của ngài, ta vẫn là rất rõ ràng, duy nhất một lần khống chế hai cái trong truyền thuyết ma đạo thư, đối với ngài tới nói vô cùng vất vả, cho nên ngài bình thường đều là sử dụng ý gì à ý gì ra, chính là vì có thể tận lực ít tiêu hao mình chuyển đổi lực lượng, mặc dù ngài đem ta đưa cho đại ca ca, nhưng là về sau ngài, cũng muốn tiêu hao lực lượng khổng lồ từ thời không trong cái khe cựu tử nhất sinh đi ra, sau khi đi ra ngài, rất khó lại hàng phục nó. Truyền thuyết của hắn bên trong ma đạo thư sổ ra mà vừa nói, người chung quanh cũng đều yên lặng gật đầu. Thẳng đến cuối cùng, sổ dạ mà mới kiêu ngạo nói bổ sung, trong truyền thuyết ma đạo thư kỳ thật căn bản không có nhiều như vậy, ngài muốn trong thời gian ngắn tìm tơ y, vốn chính là người si nói mộng. Ngươi tiểu hỷ gì nghe được sổ dạ mà lời nói, lập tức có chút tức giận cắn răng, chỉ vào sổ dạ mà nói ra, ngươi bây giờ lại dám nói chuyện với ta như vậy, phải biết ta thế nhưng là chủ nhân của ngươi mà lại là ngươi bây giờ chủ nhân thê tử Ngạch Dạ Nguyệt Thần nghe vậy, ở bên cạnh giữ im lặng xoa xoa. Thái dương bên trên mồ hôi, mà Mỹ Lạ thì trước tiên nghĩ đến một cái mọc ra đồng dạng khuôn mặt nữ hài. Ui ui ui, chủ nhân trước, xin chú ý, ngài hiện tại thế nhưng là ta chủ nhân trước, mà không phải hiện tại chủ nhân sổ ra mà nhìn xem tiểu hì gì có chút không nhịn được nói, mà từ ngài đem ta giao cho đại ca ca về sau, ta chính là đại ca ca ma đạo thư, tự nhiên muốn khắp nơi vì đại ca ca suy nghĩ, nếu là một mực đọc lấy liền tình cũ, vừa rồi ta nên đứng tại chỗ bất động, chờ lấy ý gì à ý gì dạ đến đánh ta, là ý tứ này a ngươi ma đạo thư tại ngươi bồi dưỡng dưới, miệng mới tốt hơn nhiều mì là đứng ở. Bên cạnh, đối Dạ Nguyệt Thần yên lặng nói ra, ngài còn không chê loạn á. Dạ Nguyệt Thần im lặng nhìn thoáng qua Mỹ Lạ, sau đó yên lặng đứng ở bên cạnh nhìn xem, hai nữ hài tranh luận thời điểm, một cái nam hài sáng suốt nhất phương thức, liền là đứng ở bên cạnh không nói lời nào, nhàn nhạt nhìn xem, lấy Dạ Nguyệt Thần kinh nghiệm, đợi đến hai người nhau nhau xong về sau, cũng sẽ ở địa phương khác nhau hướng Dạ Nguyệt Thần tố nói ủy khuất của mình. Dĩ nhiên không phải tiểu hì gì cứ thế trong chốc lát, kịp phản ứng, nhanh chóng phản bác, ý của ta là, ngươi muốn đối ta có cơ bản tôn trọng, điểm ấy cũng không phải là ỷ vào ta trước đó là ngươi chủ nhân sự tình, mà là một cái ma đạo thư bản chức làm việc, cho ma đạo sĩ đầy đủ tôn trọng, cái này tại bất cứ lúc nào, đều là cần thiết. Không không không sổ ra mà đầu dao động như đánh trống trầu, lung lay ngón tay nói ra, biết không trên cái thế giới này tôn trọng có hai loại, một loại là lễ tiết bên trên tôn trọng, liền là gặp ai cũng tôn trọng, để tránh cho trở thành bởi vì việc nhỏ mà làm trễ nải mình. Một loại khác liền là nhận biết bên trên tôn trọng, loại này tôn trọng liền yêu cầu đối phương phù hợp mình nhận biết chánh cảnh. Hiển nhiên, ngài còn không có phù hợp ta nhận biết chánh cảnh, cho nên vì tôn giả hủy cái kia một bộ, liền không bàn nữa. Ngươi không nghĩ tới mình thế mà tại thân yêu đại ca ca trước mặt bị sổ ra mà nói á khẩu không trả lời được. Tiểu hy gì hít sâu một hơi, sau đó hất đầu, nói với Dạ Nguyệt Thần, có thể hay không đem cái này sổ ra mà cho thu hồi đi đâu ta. Cảm thấy chúng ta có so cái lộn càng thêm chuyện trọng yếu muốn nói không sai. Mì là vượt lên trước đáp, ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi, chúng ta như thế nào mới có thể trở về. Với lại, ngươi đến cùng đối với chúng ta học viện làm cái gì cái kia về sau lại nói. Tiểu hì gì bất mãn nhìn Mỹ Lạ một chút, sau đó đưa tay giữ chặt Dạ Nguyệt Thần tay, nhẹ giọng nói ra, đại ca ca, ngài không cảm thấy ngài ma đạo thư hiện tại ta có chút quá phận sao? Cái này Dạ Nguyệt Thần hơi vô tội nhìn thoáng qua tiểu hì gì, sau đó vừa cười vừa nói thế nào, số giả mà cu nở dê đã chứng minh thân phận của ngươi, điểm ấy vẫn là có thể khẳng định. Ta có thể nhìn thấy ngươi, liền đã vô cùng cao hứng. Chúng ta không cần phá hư tốt đẹp như vậy cục diện, được không? Tốt thì tốt. Tiểu hì gì giống trước đó, nhu thuận gật đầu, sau đó nhìn chăm chú Dạ Nguyệt Thần hai mắt nói ra, vậy đại ca ca có nguyện ý hay không ở chỗ này lấy chờ ta đem một chút việc vặt vãnh làm xong, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ, không xa rời nhau, có được hay không? Việc ngươi cần việc vặt vãnh. Có phải hay không hủy diệt cái thế giới này a? Sổ ra mà bỗng nhiên xuất hiện tại tiểu hì gì đưa tay, khẽ vươn tay, đem tiểu hì gì trên cổ dây xích đánh gãy, đem ý gì à ý gì dạ tỉnh lùi cồn vợ ở, mỉ đạt. Chương 92, quyết đấu. Ngươi làm gì? Tiểu hì gì một mặt hoảng sợ nhìn xem sổ ra, quay người lại, liền thấy ý gì dạ hiện ra nhân cách hóa thái, bất quá để cho người ta kinh ngạc chính là, lúc này ý gì dạ cũng không hề biến thành tiểu hì di bộ dáng, mà là biến thành một người mặc hở rốn viền ren áo choàng trang phục xanh nhạt màu tóc thiếu nữ, hơn nữa thoạt nhìn điềm đạm nho nhã không ít, cùng trước đó tiểu hì di ngại ngùng để cho người ta nhìn sinh ra yêu say đắm cảm giác chủ nhân ta đây là thế nào vừa mới thức. Tình ý gì dạ còn có chút không làm rõ ràng được tình huống à, nhìn lên trước mặt tiểu hì di. Mơ mơ màng màng hỏi ngươi được thả ra mau trở lại. Tiểu hì gì một mặt khẩn trương nhìn xem ý gì ra, đưa tay liền phải đem nàng từ dưới đất kéo dậy, nhưng là vừa động thủ, hành động nhanh nhẹn sổ ra mà liền đưa tay đem ý gì ra kéo sang một bên, nắm lấy bờ vai của nàng nói ra, lì ạt ngươi tỉnh à, chúng ta vốn chính là tự do ma đạo thư, chúng ta muốn vì cái thế giới này an bình mà chiến đấu. Mà không phải đáng sợ hủy diệt. Nếu như thế giới hủy diệt chúng ta liền không có tồn tại ý nghĩa ấy. Ý gì à ý gì dạ kinh ngạc nhìn trước mặt Dạ Nguyệt Thần, hiếu kỳ nói, ngươi gọi ta cái gì Lý Át? Đây là tên của ta sao? Đây là ngươi lúc đầu danh tự Lý Át, trước ngươi liền gọi Lý Át, mà thân phận của ngươi thì là ý gì à? Ý gì dạ, trong truyền thuyết ma đạo thư, giống như ta sổ dạ mà lung lay ý gì à? Ý gì dạ bả vai, chấn định nói ra, ngươi giống như ta, đều là trong truyền thuyết đánh bại đại ma. Vương ma đạo thư thứ nhất, chúng ta tồn tại ý nghĩa, liền là để chính nghĩa ma đạo thư sử dụng chúng ta, đánh bại đại ma vương. Còn cái thế giới này một cái thái bình hiện tại, dạ nguyệt thần liền là có thể vì cái thế giới này mang đến hòa bình ma đạo sĩ mà ngươi, hẳn là cùng ta cùng một chỗ, thủ hộ phần này hòa bình. Đừng nghe nàng nói bậy, tiểu hì gì thở phì phò kẹp lấy lì ắt, la lớn, ngươi là ta ma đạo thư, nên nghe ta, cái thế giới này vận mệnh cùng ngươi không có quan hệ, mau trở lại đến bên. Cạnh ta không được sổ ra mà đem lì ắt hung hăng theo tại nguyên chỗ, quay đầu nói với dạ nguyệt thần. Chủ nhân, từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền định đem trên cái thế giới này gì nạ toàn bộ tiêu trừ. Ai nhìn hiện tại liền là tốt nhất thời gian, cũng là cấp bách nhất thời gian. Hiện tại không xuất thủ chạy, chúng ta liền không có cơ hội đem cái thế giới này gì nạ tiêu trừ. Người người đều biến mất chẳng cảnh. Chủ nhân, ngươi khẳng định không muốn lại nhìn thấy a cái này. Lý Át do dự nhìn xem sổ ra, suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu nói ra. Ta hiện tại QNZ không xác định đâu, ta cảm thấy trước mặt ta, vẫn là cái kia tiểu hì gì, không có đổi. Dạ nguyệt thần bỗng nhiên mở miệng nói ra, tiểu hì gì liền là tiểu hì gì, một lần kia gì nạ là trong cơ thể ta ma vương thừa số tạo thành, ta rất rõ ràng, cái này không có quan hệ gì với tiểu hì gì, mà tiểu hì gì lại nguyện ý vì ta mà hy sinh, ta tiểu hì gì tuyệt đối không phải dự định hủy diệt cái thế giới này tồn tại. Nói xong, Dạ nguyệt thần QNZ nắm chặt tiểu hì gì tay, nói nghiêm túc, ta nghĩ, tiểu hì gì làm như thế, khẳng định là có chỗ nỗi khổ tâm. A đại ca ca không nghĩ tới dạ nguyệt thần lúc này thế mà còn có thể nhớ thương mình, mà lại nói ra như thế dịu dàng thám thiết. Tiểu hì gì sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn dạ nguyệt thần, thân thể đều có chút run rẩy. Tiểu hì gì, dạ nguyệt thần dùng ánh mắt hiền hòa nhìn xem tiểu hì gì, nhẹ giọng nói ra, ngươi nói cho đại ca ca. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngươi đến cùng vẫn sẽ hay không biến mất đâu? Ngươi vì cái gì hiện tại như cái tà ác ma đạo sĩ? Hy vọng cái thế giới này hủy diệt đâu? Ta thật kỳ quái. Đại ca ca, tiểu hì gì nghe được dạ nguyệt thần vấn đề, túi đầu xuống một hồi lâu suy nghĩ, mới thấp giọng nói ra, ngươi còn cảm thấy ta là trước kia tiểu hì gì sao? Đương nhiên dạ nguyệt thần tò mò nhìn tiểu hì gì, từ ái ánh mắt từ dạ nguyệt thần trong hai con ngươi lóe ra, loại kia vụ ổ tờ ve anui còn tại ánh mắt, xem ở tiểu hì gì trên thân thể, phảng phất là vàng tồn tại vậy. Liền quyết đấu a, tiểu hì gì bỗng nhiên đem đầu của mình giơ lên, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định, tựa hồ đã quyết định cái gì, quyết tâm quyết đấu. Dạ nguyện thần kinh ngạc nhìn tiểu hì gì, hai mắt có chút mê ly, nói ra, lúc này quyết đấu có phải hay không có chút không đúng? Liền là quyết đấu, tiểu hì gì hăng hái gật đầu, sau đó nói, để cho ta cùng đại ca ca quyết đấu đi. Nếu như đại ca ca thắng lợi, ta liền nói cho ngài trận tướng, nếu như ngài thất bại, liền nghe ta, ở lại đây không nên động, được không? Tốt, dạ nguyệt thần không chút nghĩ ngợi gật gật đầu, bên cạnh Mỹ là dự định ngăn cản đã không còn kịp rồi, nghĩ đến ma lực của mình trên cơ bản bị dạ nguyệt thần hút sau khi đi liền không cách nào cùng tiểu hì gì chống lại, Mỹ là cũng chỉ có thể hận hận trở mặc. Mà một bên khác, số dạ mà nghe được, lại buông ra trước mặt lì ác, đứng dậy. Đi đến dạ nguyệt thần bên cạnh, khinh thường lấy tiểu hì gì nói ra, ta nhất định sẽ trợ giúp chủ nhân chiến thắng ngươi, với lại ta phải thêm một cái điều kiện. Điều kiện gì? Tiểu hì gì yên lặng nhìn xem sô ra, ánh mắt bên trong hiện ra một tia tàn nhẫn. Đương nhiên là ngươi muốn đồng ý hứa đại ca ca cùng cái khác nữ hải tử cùng một chỗ a. Cái gì? Sổ ra mà kém chút nhọn kêu ra tiếng, làm sao QNZ không nghĩ tới dạ nguyệt thần ma đạo thư thế mà lại đối với mình nói lời như vậy. QNZ chính là cái này điều kiện, sổ ra mà hăng hái gật đầu, sau đó nói, ngươi biết không, đại ca ca mị lực là rất cao, tất cả mọi người thích cùng đại ca ca cùng một chỗ, ngươi nhất định phải độc chiếm, sẽ chỉ làm chủ nhân cảm thấy khó xử, chủ nhân không cao hứng, làm ma đạo thư ta cũng là sẽ không cao hứng. Logic chính là cái này ca logic, ngài rất rõ ràng sao? Nghe rõ ràng từng chữ nói ra nói, tiểu hy gì nhìn về phía dạ nguyệt thần ánh mắt cũng biến thành có chút ấm lãnh. Đối bên cạnh Lì Ảt vây tay một cái, nói ra, ý gì à, ý gì ra, đến cùng chủ nhân của ngươi cùng một chỗ chiến đấu, để cho chúng ta nắm tay lại đến, lần nữa toàn thắng A tốt theo thói quen tuân theo triệu hoán, ý gì à ý gì dạ không do dự, liền trở về tiểu hì gì bên người, thật có thể thắng sao mì là có. Chút lo lắng nhìn xem dạ nguyệt thần, nói ra, vừa rồi ta dùng thủy tinh cầu tại cô gái này chung quanh lung lay một vòng, phát hiện trên người nàng thế nhưng là hỗn hợp 3 phần ma vương thừa số với lại cái này 3 phần ma vương thừa số, đều có hóa thân thành xạ tản vết tích, liền xem như ta toàn thịnh sự tình cùng toàn thịnh ạ kỳ ổ cùng một chỗ phối hợp ăn ý, cũng chưa chắc có thể đem tiêu diệt đâu có đúng không. Dạ nguyệt thần khỏe miệng dương lên, một vòng nụ cười quỷ dị xuất hiện ở trên mặt. Ngươi xác định trong cơ thể nàng ma vương thừa số là thật sao? Cái thế giới này còn có giả ma vương thừa số? Mỹ là hai mắt không khỏi trừng lần cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 93, chiến đấu khúc nhạc dạo. Đương nhiên dạ nguyệt thần nụ cười trên mặt càng đậm, nhìn thoáng qua trước mặt khẩn trương chuẩn bị tiểu hy di, nhàn nhạt đối Mỹ lạ nói ra, biết không cái thế giới này đã sớm tràn ngập giả ma vương thừa số, đáng tiếc là, bởi vì giả ma vương thừa số thật sự là nhiều lắm. Dẫn đến mọi người nhìn thấy thật ma vương thừa số thời điểm, ngược lại cảm thấy cái kia mới là giả. Đương nhiên, thật đồ vật luôn luôn chân quý, không gặp được cũng là bình thường. Ý của ngươi là nói Mỹ lạ biểu lộ lập tức có chút thay đổi, nhìn thoáng qua giả nguyệt thần, mới nói, trước kia chúng ta trinh sát đến ma vương thừa số, đều là giả. Không biết giả nguyệt thần rất thản nhiên nhìn xem Mỹ lạ, nhún nhún vai nói ra, chuyện lúc trước ta đều không có tham dự, cũng không chủ đạo tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bất quá ngươi vừa rồi điều tra cho thấy, chí ít các ngươi là không phân rõ ma vương thừa số thật giả. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần liền đối lồng ngực của mình chỉ, cười ha hả nói, nhưng là ta dám cam đoan, ta ma vương thừa số, đều là từ chân chính ma vương trên thân lấy được có đúng không. Tiểu hì gì thanh âm truyền đến, mang theo vài phần không phục câm điệu, nếu như ngài nói đúng lời nói. Vậy chúng ta liền trực tiếp dùng mình ma vương thừa số quyết đấu tốt, dạng này chẳng những có thể cho thấy thực lực, hơn nữa còn có thể nghiệm chứng thật giả, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện, dạng này ngươi liền bị thua thiệt đâu. Dạ Nguyệt Thần trên mặt chất đầy ý cười, nghiêng cái đầu nhìn xem tiểu hì gì, có chút hăng hái. Không thiệt thòi, tiểu hì gì kiên định lắc đầu, sau đó chỉ vào đối diện sổ dạ mà nói ra, ngươi không phải mới vừa cổ động Lì Ảt rời đi ta sao? Hiện tại tốt, Lì Ảt không cần tham gia chiến đấu. Mà ngươi cu nở dê đi theo bên cạnh cái kia mang mang pha lê cầu lánh huyết nữ cùng một chỗ ở bên cạnh hãy chờ xem, ta ngược lại muốn xem, đến cùng ai trong cơ thể ma vương thừa số là giả, đến cùng ai mới thật sự là ma vương tốt. Sổ dạ mà gật gật đầu, rất hưng phấn đi qua giữ chặt ý gì à ý gì dạ tay, cùng mỉ lạ. Cùng một chỗ đứng ở đại lễ đường ở xa nhất, giống ba cái người xem, nhìn chăm chú lên mái vòm dưới hai người ầm ầm nơi xa truyền đến nổ vang. Dạ Nguyệt Thần ngẩng đầu nhìn lên, nguyên bản liền tối tăm mở mịt bầu trời đã bắt đầu hướng xuống giọt mưa, đối diện tiểu hì gì thì đứng tại chỗ không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn chăm chú lên Dạ Nguyệt Thần. Đại ca ca thưởng thức xong nước mưa sao? Tiểu hì gì thanh âm vẫn là như vậy ôn hòa, mặc dù song tay nắm chặt lấy, nhưng là Dạ Nguyệt Thần vẫn là mỉm cười đáp lại nói, ân, có thể bắt đầu lại no y chủ nhân của ngươi đến cùng có thể hay không chiến thắng đối diện nữ hải kia. A đi đến thính phòng Mỹ lạ vẫn là có chút không yên lòng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, mặc dù vừa rồi Dạ Nguyệt Thần nói lời thề son sát, nhưng là Mỹ lạ luôn cảm thấy Dạ Nguyệt Thần đó là vì tự an ủi mình, dù sao, một cái trở thành ma đạo sĩ không có mấy ngày ra hỏa, làm sao có thể so với chính mình còn hiểu hơn ma vương thừa số thật giả đâu. Đương nhiên không có vấn đề, sổ ra mà trả lời dị thường kiên định, còn bên cạnh ý gì à ý gì giả cu nở dê theo sát lấy gật đầu nói, số giả mà cùng Dạ Nguyệt Thần đại ca ca phán đoán cũng không có vấn đề gì, ta tin tưởng đại ca ca. Cảm giác Mỹ là trong lòng một trận mây đen lướt qua, nhìn xem sổ giả mà cười khổ nói, nếu như trên cái thế giới này cảm giác hữu hiệu, vậy liền không cần mọi người cố gắng sinh tồn, chỉ cần cảm giác mình còn sống là được. Mỹ lạ, lời này của ngươi liền là đang tìm không có gì vui. Sổ dạ mà nằm sấp ở phía trước trên ghế ngồi, vẻ vải nhìn xem Mỹ lạ nói ra, ngươi không cảm thấy ý gì à ý gì dạ làm tiểu hì gì ma đạo thư như vậy dứt khoát đứng ngoài quan sát là cố ý sao? Chỉ giáo cho Mỹ lạ hiếu kỳ nhìn thoáng qua ý gì à ý gì dạ, phát hiện cái sau cười híp mắt nhìn xem mình, tựa như là một cái giảo hoạt tiểu hoa miêu. Lập tức cảm thấy trong cái này tất có ẩn tình, chúng ta đều là trong truyền thuyết ma đạo thư. Sổ dạ mà nhìn chằm chằm Mỹ lạ nói ra, từ cái thế giới này xuất hiện ma đạo sĩ bắt đầu, chúng ta liền tồn tại, hoặc là nói, Sự hiện hữu của chúng ta liền là nhân loại lệch hệ vì cứu vớt cái thế giới này mà ra đời, cho nên, chúng ta có thể cảm giác được cái thế giới này dĩ nạ bản nguyên nhất cũng chính là ban đầu ma vương thừa số ý của ngươi là nói, dạ nguyệt thần trong cơ thể, là chân chính ma vương thừa số, mà đối diện nữ hải kia trong cơ thể, thì là giả có. Thể nói như vậy số dạ mà gật gật đầu, đáp lại nói, không đơn thuần là điểm ấy, càng quan trọng hơn là, chúng ta những cái này truyền thuyết bên trong ma đạo thư, bởi vì kinh nghiệm phong phú, thậm chí không cần chiến đấu, liền có thể đoán được giao đấu so sánh thực lực của hai bên. Cái kia mỹ lạ có chút kích động nhìn số dạ, lúc này số dạ mà dùng tới đế khẩu khí nói chuyện, làm sử dụng ma đạo thư mỹ lạ tới nói, còn thật có chút không thích ứng. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, sổ ra mà đối mì là miễn cưỡng cười một tiếng, nói ra, chiến đấu là cực kỳ chuyện phức tạp, chỉ bằng vào ngay từ đầu so sánh thực lực, xác thực không thể vơ đua cả nắm, nhưng là ngươi không nên quên, ma đạo sĩ chiến đấu, liều liền là thực lực, đừng nói các ngươi chặn đánh lì hệ sẽ cái gì, đó cũng là thực lực so sánh, các ngươi 7 người cộng lại sức chiến đấu cao hơn lì hệ sẽ, liền xem như lì hệ sẽ muốn tiêu diệt từng bộ phận. Lấy các ngươi trình độ này ma đạo sĩ, trên thực tế cũng sẽ không cho nàng cơ sẽ, chỗ lấy các ngươi thắng, cũng không phải là cái gì may mắn, hiểu không ngạch bị sổ ra mà kiểu nói này, nguyên bản cảm thấy trận đánh lì hệ sẽ làm phi thường xinh đẹp mỹ lạ có chút á khẩu không trả lời được, có lòng muốn phản bác, lại cảm thấy nói rất đúng, mặc dù có cái lệ, nhưng là chỉnh thể bên trên, ma đạo sĩ chiến đấu liền là ma lực so sánh, cấp bậc thấp. Có lẽ sẽ bởi vì mưu lợi mà thắng lợi, nhưng đã đến cao tầng thứ, tất cả mọi người là người thông minh. Ai cũng sẽ không rơi vào cái bẫy tình huống dưới nhất ngay thẳng so sánh thực lực. Có lẽ liền là chiến thắng nguyên do an tâm quan sát trận này thế kỷ đại chiến đi. Có lẽ các loại chủ nhân thắng lợi thời điểm, cái thế giới này liền sẽ trở nên nhàm chán đâu. Sổ dạ mà khỏe miệng mang theo mỉm cười, mà ý gì dạ thì nhàn nhạt nhìn trước mắt hết thảy, ngay từ đầu mê mang bị nghiêm túc thay thế. Mà Mỹ là cu nở dê bỏ xuống trong lòng vùng đi không được lo lắng, không phải liền là cái không chỉ toàn đồ. Vật sao ta tại sao phải lo lắng như vậy trong lòng nghĩ như vậy, Mỹ lạ tâm tình lập tức an định xuống tới, ngẩng đầu nhìn về phía mái vòm dưới dạ nguyệt thần đám người thời điểm, lập tức phát hiện, hai người đến bây giờ đều đang nhìn chăm chú, không có người nào động trước, nhưng là không khí phảng phất động lại, hai người mặc dù nhưng bất động, nhưng là lẫn nhau ở giữa khí chàng đã bắt đầu lẫn nhau giao phòng. Phảng phất tinh thần so đấu là chiến đấu khúc nhạc rổ cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 94, yên lặng cảm động. Quanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, dạ nguyệt thần cùng tiểu hì gì ở giữa to lớn đèn treo rốt cục chống đỡ không nổi, phát ra mình sinh mệnh cuối cùng một tiếng vang thật lớn, ầm vang rơi xuống đất, tại rơi xuống đất thời điểm, giống tuyết lở biến thành mảnh vỡ, nếu như không phải vừa rồi đứng ở phía trên qua. Mỹ lạ thậm chí cảm thấy đến trước mặt đèn treo căn bản chính là cái pha lê chế phẩm, hai người kia ma lực đã đến loại tình trạng này. Mỹ lạ kích động nhìn trước mặt hai người, mặc dù bởi vì đèn treo vỡ nát nguyên nhân, toàn bộ không gian nhìn có chút tái đi, nhưng là dạ nguyệt thần cùng tiểu hỷ gì trên thân lại phát ra hào quang màu tím nhạt, nhìn càng thêm làm cho người e ngại, nhưng là chủ nhân càng hơn một bậc ga sổ dạ mà chỉ vào đèn treo vỡ vụn vết tích, nói ra. Ngươi không có phát hiện sau cùng đèn treo đều là hướng về phía tiểu hỷ gì bay qua sao, nói rõ tại sau cùng tinh thần so đấu bên trên, nhưng là chủ nhân của ta chiếm được tiên cơ nữa nha. Ân ân, Mỹ lạ thật lòng khâm phục gật. Gật đầu, đều đến lúc này, Mỹ lạ trong lòng đối dạ nguyệt thần khinh bị đã biến mất vô ảnh vô tung. Đại ca ca, xin lỗi rồi. Tiểu hỷ gì hét lớn một tiếng, trực tiếp xông lên đi đối dạ nguyệt thần bả vai liền là một cái truy thủ. Dạ nguyệt thần thậm chí nhìn không ra tiểu hỷ gì là từ lúc nào đem chuôi này xích hồng sắc trùy thủ cầm ở trên tay, nhưng là cái này đều không trọng yếu. Ngay tại tiểu hỷ gì khởi động trong nháy mắt, dạ nguyệt thần đã nhẹ nhàng di động bước chân, khi tiểu hỷ gì từ không trung xông lên thời điểm, dạ nguyệt thần đã vươn tay cánh tay, đem tiểu hỷ gì cổ tay nằm ở trà tờ, đợi đến tiểu hỷ gì chần chờ trong nháy mắt, vương lòng tay, một cái tay khác đã đem tiểu hỷ gì cổ đè lại. Gắt gao theo trên mặt đất ba nhờ ngay tại tiểu hỷ di bị chế phục trong nháy mắt, dạ nguyệt thần đông nhiên cảm giác được mặt đất một trận lắc lư, vừa phân thần, tiểu hỷ di đã từ trên mặt đất biến mất, cùng lúc đó, dạ nguyệt thần chợt phát hiện trên đỉnh đầu của mình giọt nước biến mất quay người lại, một khối to lớn miếng vải đen liền giáng lâm đến dạ nguyệt thần trên đầu, các loại dạ nguyệt thần kịp phản ứng, tiểu hỷ di đã xuất hiện ở không trung, vòng quanh trên mặt đất Dạ Nguyệt Thần, trực tiếp vẽ lên cái vòng tròn lớn ma lực trận vây xem Mị là nhìn tới trên mặt đất tròn vòng mấy lúc sau. Thốt ra, bên này sổ dạ mà thì trầm mặt không nói lời nào, mới vừa rồi còn lòng tin tràn đầy bộ dáng lập tức biến mất không thấy xoẹt xẹt lợi kiếm xuyên phá vải vóc thanh âm truyền đến, tiểu hỷ gì sững sờ, dạ. Nguyệt Thần hai chân đã xuất hiện ở trước mặt mình đông bất ngờ không đề phòng, tiểu hỷ gì thân thể trực tiếp bay ra ngoài, trên không trung hoàn thành lộn mèo xoay tròn động tác Dạ Nguyệt Thần xem xét, lập tức trong lòng siết chặt, vội vàng xông đi lên, giữ chặt tiểu hỷ gì bay ra ngoài chân, đem tiểu hỷ gì chặn ngang ôm lấy, từ không trung chậm rãi rơi xuống, tại hợp cách quá trình bên trong, Dạ Nguyệt Thần vẫn luôn tại nhìn chăm chú cái này tiểu hỷ gì hai mắt, phảng phất thấy được một bản viết. Đầy chân quý tin tức sách vở, một lần cũng không có chớp mắt đại ca ca tiểu hỷ gì khỏe mắt ngưng trệ một chút nước mắt, rồi ra bản thân trắng non tay nhỏ, nhẹ nhàng đem khỏe mắt nước mắt lao đi người khẳng định lưng đeo rất nhiều không nên không nói người gánh vác đồ vật Dạ Nguyệt Thần yên lặng nhìn xem tiểu hỷ gì hai mắt, trầm giọng nói ra, vừa rồi tiểu hỷ gì, không có một lần là dự định đem mình đánh bại, mà là hy vọng đem mình vây khốn, vây ở cái này địa phương an toàn không có đại ca ca. Ngươi suy nghĩ nhiều tiểu hỷ gì quay mặt qua chỗ khác, tránh thoát một cái, đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Dạ Nguyệt Thần nói ra, ta chỉ là tại thực hiện vừa mới nói với ngươi, chúng ta tiếp tục ga tốt Dạ Nguyệt Thần nhìn tiểu hỷ gì sắc mặt thật không tốt, tựa hồ đối với vừa rồi kết quả không phục lắm, liền đáp ứng xuống. Giết tiểu hỷ gì ngậm lấy nước mắt, đồng nhiên đối Dạ Nguyệt Thần hét lớn một tiếng, dọa Dạ Nguyệt Thần nhảy một cái, Dạ Nguyệt Thần bất ngờ không đề phòng. Ngạnh sinh sinh dùng thân thể của mình kháng trụ tiểu hỷ gì một kích này, nhưng tiểu hỷ gì tựa hồ là quá kích động, vừa cùng Dạ Nguyệt Thần thân thể tiếp xúc, mình liền mệt mỏi cúi đầu, tựa như là bị thứ gì sẽ rách đến cơ bắp ngạch Dạ Nguyệt Thần khẽ cắn môi, nắm mở trà tờ tiểu hỷ gì đã vô lực hai tay, đem chủy thủ từ mình ổ bụng ở trong rút ra. Vừa rút ra, một cỗ lực lượng khổng lồ đối lên trước mặt tiểu hỷ gì liền đổ xuống mà ra. Đem tiểu hỷ gì nguyên lai thấp xuống đầu lập tức phản bàn nở tơ y không có sao chứ Dạ Nguyệt Thần vội vàng dùng tay đem bụng mình xuất hiện lỗ hổng chế trụ, sau đó một dùng lực, nắm mở trà tờ tiểu hỷ gì cổ, để tiểu hỷ gì dựa vào bờ vai của mình đứng vững. Ngươi tựa hồ tại sử dụng ma lực của mình thời điểm, vô cùng vất vả á Dạ Nguyệt Thần một bên xoa cái đầu bên trên mồ hôi, một bên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía tiểu hỷ gì ta không sao tiểu hỷ gì lắc lắc tóc con ướt, có chút hư nhược nói ra. Yên tâm đi, ta chỉ là đối ngươi có điểm tâm mềm, nếu là người khác ngươi liền sẽ không như vậy tốn công tốn sức dự định để cho ta vây ở chỗ này. Dạ Nguyệt Thần cười khổ nhìn xem tiểu hỷ gì, khẽ vươn tay, vịn tiểu hỷ gì bả vai, đem tiểu hỷ gì thả trước mặt mình, nhìn chằm chằm tiểu hỷ gì hai mắt, nói nghiêm túc, biết không ngươi vừa rồi trùng kích ta thời điểm, ta đã cảm nhận được, ngươi lực lượng trong cơ thể, kỳ thật cũng không hoàn toàn nghe ngươi chỉ huy. Ta cảm giác, đây không phải là lực lượng của ngươi, ngươi đến cùng là thế nào từ thời không trong cái khe chạy trốn có thể nói cho ta biết không đại ca ca, ta không cảm thấy ta là từ thời không trong cái khe chạy trốn ra ngoài, tương phản, ta rất cảm kích bị Di Nạ hấp dẫn. Đến thời không trong cái khe, bằng không, ta liền không có trở về dũng khí tiểu hỷ gì chăm chú nhìn Dạ Nguyệt Thần, một mặt kiên quyết. Phảng phất thời khắc này tiểu hỷ gì so Dạ Nguyệt Thần có được mãnh liệt hơn cải biến cái thế giới này xúc động vì cái gì Dạ Nguyệt Thần vẫn là không sợ người khác làm phiền ma ho y, dù cho tiểu hỷ gì đem đầu của mình đường tới, nhưng là Dạ Nguyệt Thần vẫn như cũ truy vấn, mặc dù lúc này hai người vẫn là tranh đấu quan hệ, nhưng là hai người trong lòng lo lắng đã. Để trận chiến đấu này đã mất đi nguyên bản diện mạo ta chỉ là cái yêu đương bên trong thiếu nữ. Không hy vọng người yêu của mình cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ, cho nên muốn giam cầm, muốn trói buộc người, đại ca ca, đừng hỏi nữa, đây chính là đáp án làm sao có thể Dạ Nguyệt Thần túi đầu cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu nhìn tiểu hỷ gì, có chút lay động đầu, hơi mang thương cảm nói ra, đây không phải ta biết tiểu hỷ gì tuyệt đối không phải như thế sự kiện nông cạn nữ hài tử, càng không phải là một cái bình thường gái mê trai hài, ta biết tiểu hỷ gì. Là một nguyện ý để yêu người sinh sống tại yêu ở trong, nguyện ý vì mình yêu người giao ra bản thân hết thảy, vĩ đại mà đáng yêu nữ hài tử thật, đó mới là ta tiểu hỷ gì, mà ngươi chính là ta yêu tiểu hỷ gì đại ca ca tiểu hỷ gì nghe được Dạ Nguyệt Thần, cắn môi một cái, vẫn là không có lấy dũng khí đứng thẳng người nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 95, không thể không chiến. ta biết tiểu hì gì càng có tư tưởng, cũng càng có chiều sâu. Ngươi nói, căn bản chính là tại qua loa tắc trách ta đi dạ nguyệt thần nhìn chằm chằm tiểu hì gì hai mắt, nói nghiêm túc ngài nói lời để cho ta rất cảm động nếm thử lau khô mình khỏe mắt nước mắt. Tiểu hì gì đem dạ nguyệt thần đặt ở trên bả vai mình cánh tay lấy ra, sau đó nói, nhưng là cũng chỉ có cảm động, giữa chúng ta chiến đấu, còn chưa kết thúc, không phải sao nói xong. Tiểu hì gì siêu một tiếng từ dạ nguyệt thần trước mặt sau đó rút đi, rỗi ra một cái tay, thả trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn dạ nguyệt thần nói ra, đại ca ca, ta hôm nay nhất định phải giam cầm ngươi nói xong, chỉ thấy một cỗ to lớn dòng lũ từ tiểu hì gì trong lòng bàn tay phát ra, trên mặt đất rất nhanh mở rộng ra đến, dạ nguyệt thần vừa mới nhảy dựng lên, liền phát hiện dưới chân của mình đã là một mảnh hải dương màu đỏ như máu, thấy cảnh này, dạ nguyệt thần biết tiểu hì gì là quyết định muốn giam cầm mình, cu nở dê không do dự, vọt thẳng lấy tiểu hì gì liền bay. Đi, tiểu hì gì, xem ra không đánh bại ngươi, chúng ta là đừng nghĩ từ nơi này rời đi đại ca ca, ngươi tại sao phải đi cứu cái kia nhất định bị hủy diệt học viện đâu. Tiểu hì gì thét chói tai vang lên, hơi vung tay, trên đất huyết sắc dịch thể liền xông lên trời, phảng phất từng cái lợi kiếm, từ dưới đất trực tiếp chui ra. Hướng về phía dạ nguyệt thần thân thể liền đâm đi qua, mới vừa rồi còn bình tĩnh mặt đất, lập tức trở thành phong mang rừng cây nơi nào là cái thế giới này giải cứu hy vọng. Dạ nguyệt thần hét lớn một tiếng, một cái lộn mèo tránh thoát chạm mặt tới công kích, sau đó một bên thân, đối lên trước mặt tiểu hì gì liền vọt tới, trên đường đi mặc dù tiểu hì gì liều mạng để trên đất chất lỏng tạo thành lồng chim trạng công kích bầy, nhưng là dạ nguyệt thần tổng là có thể tránh thoát, trong lúc bất chi bất giác. Dạ nguyệt thần y dĩ nguyên tới gần tiểu hỷ dĩ đại ca ca, tiểu hỷ dĩ sinh ý bỗng nhiên ôn nhu, mà dạ nguyệt thần cu nở dê tại khoảng cách tiểu hỷ dĩ 10cm thời điểm ngừng. Lại, mặc dù dưới chân liền là tiểu hỷ dĩ phát ra chất lỏng, nhưng là dạ nguyệt thần từ tiểu hỷ dĩ trong hai mắt, thấy được một loại gọi là ôn nhu đồ vật. Tiểu hỷ dĩ dạ nguyệt thần nhìn chăm chú tiểu hỷ dĩ hai mắt, sau đó giang hai cánh tay, đem trước mặt tiểu hỷ dĩ ôm chặt lấy, không biết vì cái gì. Dạ nguyệt thần luôn cảm thấy, tiểu hì gì mới là cái thế giới này đáng thương nhất tồn tại. Thật xin lỗi, đại ca ca, ta có nhất định phải giam cầm lý do của ngươi. Tiểu hì gì ghé vào dạ nguyệt thần bên hai. Nói ra câu nói này trong nháy mắt, đông nhiên hóa thân thành chất lỏng màu đỏ, đem dạ nguyệt thần toàn bộ thân thể bao vây lại. Đợi đến dạ nguyệt thần kịp phản ứng thời điểm, dạ nguyệt thần trong nháy mắt liền thấy vừa rồi ôm tiểu hì gì đứng trước mặt mình. Nhìn xem chất lỏng màu đỏ đem thân thể của mình vây quanh, vì cái gì ngươi đến cùng muốn làm gì. Dạ nguyệt thần mặt mũi tràn đầy thất vọng nhìn xem tiểu hì gì, vốn cho là mình ôn nhu có thể làm cho tiểu hì gì hồi tâm chuyển ý, nhưng là hiện tại. Xem ra, cái này hoàn toàn là vọng tưởng hủy diệt thế giới. Tiểu hì gì đứng tại dạ nguyệt thần trước mặt, lạnh nhạt nhìn chăm chú lên hết thể trước mặt, nói xong lơ y na y về sau, liền quay mặt qua chỗ khác. Tựa hồ tại chờ lấy dạ nguyệt thần bị dần dần ngưng kết chất lỏng cầm cố lại. Quên đi, dạ nguyệt thần bật cười lớn, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, theo dạ nguyệt thần đứng thẳng, tiểu hì gì rõ ràng cảm giác lòng của mình đầu xuất hiện từng đợt rung động, quay người lại, dạ nguyệt thần cho dù là lại chậm chạp, cũng là từ từ đứng lên, dù cho trên người màu đo ngưng kết khối không sai biệt lắm là liều chết lôi kéo thân thể của mình đại ca ca. Ngươi vì cái gì liền không thể đứng ở ta nơi này bên cạnh đâu, chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy ta là vì nhằm vào ngươi sao. Tiểu hì gì ngữ khí mang theo tiếng khóc nức nở, mà dạ nguyệt thần thì chật vật di động tới thân thể của mình, nhìn xem tiểu hì gì, im lặng nói ra, có lẽ ta đoán không ra tâm tư của ngươi, nhưng là ta làm như vậy, cũng không phải là bởi vì ngươi muốn hủy diệt thế giới, mà là cảm thấy trong lòng của ngươi khẳng định có càng nhiều chuyện hơn. Những sự tình kia còn rất có thể cùng ta có quan hệ, tiểu hì gì, ngươi gánh chịu quá nhiều, nếu như ta không có thể thuyết phục nàng, như vậy lần này liền đem nàng đánh ngã sau đó tiếp nhận ngươi gánh chịu đi làm đại ca ca. Tiểu hì gì nghe được dạ nguyệt thần, bụng mặt thống khổ lưu nước mắt, mà dạ nguyệt thần thì đem ma lực của mình đầy đủ phát huy lên, tại dạ nguyệt thần cường đại ma lực dưới. Tiểu hì gì nguyên bản dùng để giam cầm dạ nguyệt thần những cái kia chất lỏng màu đỏ cũng chậm chậm tại dạ nguyệt thần trên thân biến thành làng khối, sau đó từng điểm chốc ra, thẳng đến trở thành không thể dùng phế liệu tới đi, để cho chúng ta chân chính quyết. Đấu á, dạ nguyệt thần khỏe miệng có chút dương lên, không làm như vậy, ngươi khẳng định không có cam lòng á. Ân tiếng khóc rõ ràng giảm nhỏ, tiểu hì gì đem hai bên trên vệt nước mắt lau đi, lộ ra một vòng nụ cười sán lạ, nói ra, tới đi, ta và ngươi ân dạ nguyệt thần khẽ vước cằm, đứng vững, đối tiểu hì gì nhẹ nhàng bái, sau đó đưa tay, ra quyền, đối tiểu hì gì lao đến ba một tiếng văng dọn, dạ nguyệt thần cổ tay bị bắt được, tiểu hì gì cười một tiếng, lại không còn vừa rồi nặng nề, vọt lên, đến dạ. Nguyệt thần đưa tay, một trường bổ về phía dạ nguyệt thần đầu vai. Đông dạ nguyệt thần nhẹ ngồi xổm, quay người ngăn trở, sau đó trở tay một trường, một cỗ mang theo kịch liệt hỏa diễm chất lỏng vọt thẳng hướng về phía tiểu hì gì. Tiểu hì gì xoay tròn lấy bay đến không trung, đối trên mặt đất dạ nguyệt thần liền là hai cước, hai cái mang theo màu lam vòng sáng công kích. Hiển nhiên, số dạ mà trước đó có thể hiểu chân ngôn thuật, cùng tiểu hì gì luyện tập là không phân ra, lúc này đạt được 3 phần ma vương thừa số chân ngôn thuật công kích càng thêm mãnh liệt, trực tiếp đối dạ nguyệt thần cầm mà đến, dạ nguyệt thần trừ phi nhanh chóng trốn tránh, bằng không, khẳng định sẽ bị công kích đến oanh to lớn ánh sáng xuất hiện. Dạ nguyệt thần công bằng chặn lại tiểu hì gì công kích, cái sau hơi sững sờ, mỉm cười buông tay ra, sau đó một cái lượn vòng, một thanh trường kiếm liền lao đến, dạ nguyệt thần bất đắc dĩ, chỉ có thể lui lại một bước, sau đó một cái lộn ngược ra sau, khó khăn lắm tránh thoát tiểu hì gì một kích này, theo sát lấy, dạ nguyệt thần QNZ dồn sức, đánh nện gõ mặt đất, không trung tiểu hì gì lập tức phát hiện 6 cái phương hướng đồng thời xuất hiện bước lên hỏa diễm cự tảng đa lớn. Đều tinh chuẩn đối với mình, với lại cái này sa ưu khối hỏa diễm thạch vẫn là từ lập thể công kích cũng không tại cùng một cái trên mặt phẳng. A tiểu hì gì tránh thoát 2 khối hỏa diễm thạch về sau, chỉ có thể dùng thân thể ngạnh kháng còn lại bô nở khối hỏa diễm thạch. Ngay lúc này, dạ nguyệt thần lại đột nhiên biến mất không thấy, đáng tiếc tiểu hì gì cuốn quýt. Bên trong, cũng không có chú ý chi tiết này, đợi đến bô nở khối hỏa diễm thạch xông tới thời điểm. 3 vị trí đầu khối hỏa diễm thạch ngược lại là phi thường bình thường, bị tiểu hì gì từng cái ngăn trở, nhưng là cuối cùng một khối hỏa diễm thạch lại hóa thân thành dạ nguyệt thần, lập tức bao lại không trung tiểu hì gì, không đợi tiểu hì gì kịp phản ứng, dạ nguyệt thần đôi môi đã thiếp đi qua, đồng thời, một cái chân mượt đồ vật QNZ đi vào tiểu hì gì trong mì hẹn sần vở ở, mì đạt. Chương 96, chân tướng rõ ràng. A bị dạ nguyệt thần hôn môi kèm chút hít thở không thông tiểu hì gì từng ngụm hơi thở, đồng thời mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng nhìn xem dạ nguyệt thần, cái kia trong ánh mắt, bao hàm thẹn thùng, xấu hổ, tức giận, còn có một chút điểm hưng phấn. Không có sao chứ dạ nguyệt thần ra vẻ tò mò nhìn tiểu hì gì, từ khi đi tới nơi này cái lái bờ học viện về sau, dạ nguyệt thần liền không có nhìn thấy muội muội đáng yêu tiểu hì gì, luôn luôn một cỗ to lớn cảm giác đè nén lẫn nhau cuốn trong đó. Nhìn sắc thực khó chịu. Không có làm sao lại không có việc gì đại ca ca ngươi xấu lắm để người ta năng lượng toàn hút đi tiểu hì gì một mặt ảo não nhìn xem dạ nguyệt thần, dùng sức sát bờ môi của mình, tốt giống như vậy liền có thể đem vừa rồi xấu hổ lau đi cái kia là vì tốt cho ngươi a dạ nguyệt thần không có chút nào xấu hổ thẹn nói, biết không, trong cơ thể ngươi thế nhưng là ma vương thừa số, mà lại là 3 phần giả ma vương thừa số, nếu là thời gian dài, có thể sẽ trái lại thôn phệ ngươi cái này chủ ký sinh đâu. Chủ nhân, ngươi có vẻ như hẳn là càng quan hệ tiểu hỷ gì tại sao phải làm như vậy a sau khi chiến đấu kết thúc liền trở lại dạ nguyệt thần bên người sổ dạ mà bất thình lình nói ra. Đúng vậy à, hỏi nàng một chút chúng ta học viện thế nào a mỉ là một mặt vội vàng nhìn xem dạ nguyệt thần, tựa hồ từ đầu đến cuối cùng. Do dịp ra học viện đều so dạ nguyệt thần trọng yếu hơn chuyện là như thế này không cần dạ nguyệt thần dùng ánh mắt ám chỉ. Hết lòng tuân thủ cam kết tiểu hỷ gì liền trầm mặt đối mọi người giải thích nói, kỳ thật ta là thấy được một chút không nên nhìn thấy đồ vật, mới sẽ làm như vậy không nên nhìn thấy đồ vật tại thời không trong cái khe dạ nguyệt thần tò mò nhìn. Tiểu hỷ gì, mặc dù không biết tiểu hỷ gì nhìn thấy cái gì, nhưng là dạ nguyệt thần từ trước đó trong lúc nói chuyện với nhau, A thị phát giác được thời không vết nước kinh lịch để tiểu hỷ gì phát sinh chuyển biến cực lớn ân ở nơi đó. Ta gặp được thế giới bản nguyên tiểu hỷ gì gật gật đầu nói. Thế giới bản nguyên Mỹ là cùng sổ ra mà còn có lì ạt đều kinh ngạc nhìn tiểu hỷ gì. Thế giới bản nguyên, loại này từ ngữ tổ hợp tại những người này sinh mệnh, khả năng một lần xuất hiện cơ hội đều không có đúng tiểu hỷ gì hung hăng gật đầu nói. Cái kia chính là không ngừng trùng sinh cùng hủy diệt ta ba người tiếp tục kinh ngạc, hoàn toàn không có phát hiện bên cạnh dạ nguyệt thần xa vào đến một trận trầm mặc ở trong. Với lại ta còn chứng kiến cái thế giới này hủy diệt dáng vẻ tiểu hì gì sau đó nói, để người ở chỗ này, bao quát dạ nguyệt thần ở bên trong, đều bất thình lình kích động lên, là ai dạ nguyệt thần vội vàng hỏi, nếu như thời không vết nứt có thể biểu hiện ra thế giới bản nguyên lời nói. Cái kia mỗi cái thế giới thời không vết nứt hẳn là sẽ không ngừng tái hiện tiếp xuống phát sinh hủy diệt cùng trùng sinh mới đúng là đại ca ca cùng 7 người ma pháp sứ tiểu hì gì suy nghĩ một chút, vẫn là nói ra a cùng kêu lên tiếng thán phục phía sau, là từng đợt nghĩ mà sợ. Nếu như nói cái thế giới này thật giống tiểu hỷ gì tại thời không trong cái khe nhìn thấy, không ngừng bị dạ nguyệt thần cùng 7 người ma pháp sứ trùng sinh cùng hủy hoại, như vậy, ABS ý nghĩa không liền trở thành hư. Vô sao đại ca ca nói đến đây tiểu hỷ gì rốt cục nhịn không được mình trong nội tâm kiềm chế, bổ nhào vào dạ nguyệt thần nghi ngờ bên trong nói ra, ngươi biết không khi ta xem lại các ngươi đang không ngừng hủy diệt cái thế giới này thời điểm, ta chẳng những đau lòng, càng thêm khó chịu là... Ta nhìn không thấy ngươi nụ cười trên mặt, ta thấy được chỉ có mỏi mệt, chỉ có thống khổ, chỉ có vô tận chết lặng cùng bi thương. Ta không hy vọng ta mến yêu đại ca ca biến thành cái dạng kia cho nên, ta mới có thể từ thời không trong cái khe rẽ rùa đi ra. Vì cái gì? Vì chính là có thể đem ngươi từ cái kia vô tận trong thống khổ giải cứu ra. Ta nguyện ý thay ngươi, đi hủy diệt cái thế giới này nói cách khác. Ngươi là vì chủ nhân không bị gồng xiềng của vận mệnh chỗ giam cầm sổ ra mà rụt rè đứng ở bên cạnh, lần thứ nhất phát hiện mình chủ nhân trước là vĩ đại như vậy, có lẽ, tiểu hỷ gì vẫn luôn là vĩ đại như vậy, chỉ là mình không có phát hiện mà thôi ân tiểu hỷ gì đáp lại một tiếng, sau đó nói, cho nên ta mới có thể để đại ca ca từ dọ dịp ra học viện đi ra, đi tới nơi này cái nơi tương đối an toàn, chờ ta hủy diệt cái kia học viện. Ta liền có thể để đại ca ca đào thoát như thế vận mệnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đại ca ca nguyện ý an tĩnh ở lại đây. Nhưng là ta biết, đại ca ca cũng là một cái người vĩ đại, tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Cho nên, ta mới dự định ngay từ đầu đem đại ca ca giam cầm ở chỗ này, lại không nghĩ rằng, không làm được cho nên. Ngươi liền biên một cái lý do hiện thân, dự định tiếp tục đem chủ nhân giam cầm sổ ra mà ngây ngốc nhìn xem tiểu hí gì. Thanh âm cũng không tiếp tục giống trước đó mang theo oán niệm cùng trào phúng, ngược lại có chút không dám nhìn thẳng e ngại. Ấn nhưng là đại ca ca quả nhiên không phải người bình thường, nhẹ nhõm đem ta đánh bại, xem ra ta vẫn là muốn để đại ca ca thay thế ta đem giỏ díp dạ học viện hủy diệt tiểu hì gì ôm dạ nguyệt thần, hơi có không cam lòng nói ra. Thế nhưng là giỏ díp dạ học viện có vấn đề gì không tại sao phải hủy diệt nó mỉ là có chút kích động nhìn tiểu hì gì. Mình học viện không hiểu thấu liền trở thành cái thứ nhất phải giải quyết địa phương, làm kiểm duyệt quan đại nhân Mỹ lạ, trong nội tâm thật đúng là không tiếp thụ được đâu bởi vì thế giới này hy vọng cuối cùng liền là dò díp dạ học viện A, chỉ muốn cái này học viện phá hủy, như vậy cái thế giới này liền có thể bị hủy diệt tiểu hì gì ngược lại là không có gì cố kỵ, nói thẳng, ngươi nghĩ đến đám các ngươi học viện tồn tại là cái thế giới này hy vọng cuối cùng sao ta cho ngươi biết. Khi cái thế giới này hủy diệt độ khó càng lúc càng lớn, như vậy gì nạ cấp bậc liền càng cao, muốn phải giải quyết độ khó lại càng lớn vậy ngươi nói như thế nào mới có thể để cái thế giới này khôi phục nguyên bản cùng bình ổn định đâu mì là khỏe miệng co giật dưới. Mặc dù rất muốn phản bác tiểu hì gì lo gì, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ thật giống tiểu hì gì nói một lần chúng sinh. Đợi đến thấp nhất tầng thứ gì nạ xuất hiện, thế giới liền hủy diệt. Chúng sinh thế giới liền sẽ đem gì nạ từ thế gian xóa đi, ta nhìn thấy tình huống, chính là như vậy tiểu hì gì nhàn nhạt nhìn xem mỹ lạ, nói nghiêm túc ngạch, phương pháp trái ngược dạ nguyệt thần hơi sững sờ, nói ra, vốn là không ngừng tiến bộ chiến đấu, dùng hủy diệt chúng sinh phương thức đem chiến đấu tầng cấp kéo thấp đến thấp nhất, sau đó gì nạ liền sẽ biến mất, là phương pháp này sao hẳn là a tiểu hì gì gật gật đầu, hơi mang thương cảm nhìn xem dạ nguyệt thần, đem tay nhỏ đặt ở dạ nguyệt thần trước ngực. Thản nhiên nói, đáng tiếc ta không để cho đại ca ca đào thoát cái này vận mệnh, còn trở thành khách quan bên trên thôi động gì nạ hiện tượng thăng cấp nguyên nhân chính. Có lẽ, đây hết thể cũng đều là lỗi của ta a làm sao lại dạ nguyệt thần ôm tiểu hì gì, khẽ cười nói. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 97, trở về. Đây hết thể đều không phải là lỗi của ngươi tiểu hì gì, ta đã tìm được để cái thế giới này khôi phục ổn định phương pháp dạ nguyệt thần ôm tiểu hì gì. Từ từ đứng lên, nhìn xem mây đen đầy trời bầu trời, thản nhiên nói, chỉ cần đem cái thế giới này không ngừng lặp lại hủy diệt, cái thế giới này liền sẽ khôi phục ổn định ngươi thật dự định làm thế này sao mì lạ có chút giật mình nhìn xem dạ nguyệt thần, vừa rồi dạ nguyệt thần còn đang vì cái thế giới này mà chiến đấu, bây giờ lại dự định đem cái thế giới này hủy diệt đi, làm nghề nghiệp tiêu trừ gì nạ hiện tượng kiểm duyệt quan. Mỹ lạ tâm lý thật đúng là không tiếp thụ được. Đương nhiên Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, nhìn chăm chú lên Mỹ lạ nói ra, ngươi cu nở dê không hy vọng cái thế giới này vĩnh viễn bị gì nạ chỗ cha tấn á, nói thì nói như thế, nhưng là ngươi vẹn vẹn bằng vào nữ nhân này dăm ba câu liền định đem cái thế giới này hủy diệt, có thể hay không bị lừa gạt đâu. Mỹ lạ nhìn lướt qua Tiểu Hy Di, không yên lòng nói sẽ không. Dạ Nguyệt Thần rất kiên định nói ra, Tiểu Hy Di lời mới vừa nói đều là thật, sẽ không gạt ta, với lại cũng không có lừa gạt ý nghĩa của ta. Thế nhưng, cái thế giới này hủy diệt, người nơi này dân làm sao bây giờ? Mỹ lạ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần gương mặt, biết hiện tại Dạ Nguyệt Thần muốn hủy diệt cái thế giới này, mình cũng là không ngăn cản được, chỉ có thể tận lực thuyết phục đau dài không bằng đau ngắn, liền để người nơi này dân tới trước thời không trong cái khe tránh một chút đi, đợi đến chúng ta đem cái thế giới này ở trong gì nạ toàn bộ tiêu trừ, ta sẽ nghĩ biện pháp để những người kia dân trở lại hiện thế. Ở trong Dạ Nguyệt Thần trầm giọng đáp lại, sau đó vừa nghiêng đầu, nhìn xem sổ dạ mà nói ra, tìm xem phương pháp trở về đi, hiện tại chúng ta có thể chậm trễ thời gian không nhiều lắm. Ngươi Mỹ lạ sững sờ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, mặc dù có lòng ngăn cản, nhưng là nghĩ kỹ lại không biết lấy cái gì đến phản bác Dạ Nguyệt Thần, liền để cho ta tới tiếp nhận Tiểu Hy Di vĩ đại công tác gã dạ. Nguyệt Thần đối Tiểu Hy Di mỉm cười gật gật đầu, nhưng sau đó xoay người nói với Mỹ lạ, cái này chỉ sợ còn cần các ngươi hiệp trợ chúng ta. Mỹ lạ chỉ mình, hiếu kỳ nói, ngươi nói là chúng ta 7 người ma pháp sứ sao? Ngươi cù nở dê có thể lý giải thành cờ ân nở. Ngươi Dạ Nguyệt Thần mỉm cười nhìn xem Mỹ lạ, nói xong, liền cảm giác bờ vai của mình bị người nhéo một cái, túi đầu xem xét, nguyên lai là đáng yêu Tiểu Hy Di chính mắc cỡ đỏ mặt bàng nhìn xem mình, còn quệt miệng đâu thế nào. Dạ Nguyệt Thần tò mò nhìn Tiểu Hy Di, nghe được lại là Tiểu Hy Di như là rồi mũi nhỏ giọng lầm bầm, thế mà ở ngay trước mặt ta đối người kia nói như vậy mập mờ, thật quá phận. Nhưng là chủ nhân của ta đã đánh bại ngài, ngươi tựa hồ không nên tức giận. Sổ dạ mà từ phía sau cười hì hì nói xong. Dạ Nguyệt Thần nghe, hơi xấu hổ một cái, liền vội vàng hỏi, tìm tơ y phương pháp trở về không? Có sổ dạ mà lắc đầu, không đợi Dạ Nguyệt Thần nói cái gì, liền chỉ vào Dạ Nguyệt Thần trong ngực Tiểu Hy Di nói ra, kỳ thật nơi này đều là tại Tiểu Hy Di ma lực trong phạm vi không chế. Chúng ta muốn trở về, chỉ có thể dựa vào nàng có đúng không? Dạ Nguyệt Thần một lần nữa á ánh mắt nhắm ngay trong ngực Tiểu Hy Di. Tiểu Hy Di cu nở dê không do dự, khẽ vươn tay, liền tại trước mặt mọi người mở ra một vệt ánh sáng chi môn. Cửa mở ra về sau, đám người liền dễ như trở bàn tay về tới lúc đầu dò dịp Dạ học viện. Đó là cái gì sổ ra mà sức quan sát tổng là vô cùng tốt, vừa về tới dò dịp Dạ học viện, liền thấy sổ dạ bên trong một cái phát ra lam lục sắc quang mang đồ vật đang không ngừng mụ a, tựa hồ chính ở trên bầu trời bố pháp. Cái kia chính là quang thần lộ cổ Tiểu Hy Di ngồi tại Dạ Nguyệt Thần trên bờ vai, chỉ vào không trung nói ra nghỉ. Dạ Nguyệt Thần thuận Tiểu Hy Di chỉ dẫn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái nhanh chóng lược qua thân ảnh xuất hiện tại lộ cổ phía sau, một đao đâm về lộ cổ phần lưng ba. Nhớ ngay tại nghỉ dạ đao cắm vào lộ cổ thân thể trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn truyền đến, nì dạ thân thể bị một cỗ hắc ám quang mang đảo qua, lập tức bay đến một bên, mặc dù trên không trung miễn cưỡng dừng lại thân thể, nhưng là cả người lại tại nguyên chỗ nhe răng toét miệng, hiển nhiên tiến công không quá thuận lợi. Số bí thuật, giam cầm ly hệ sẽ thanh âm cùng xê dê na thanh âm đồng thời vang lên. Dạ Nguyệt Thần tập trung nhìn vào, chỉ thấy vừa mới thay đổi ma đạo sĩ chiến đấu phục trang hai tỷ muội đã đi tới dò dịp Dạ học viện nóc phòng. Đối không trung quang thần lộ cổ phát ra giam cầm số bí thuật dự định đem giam cầm lại, còn không xuất thủ Mỹ lạ bất mãn đối Dạ Nguyệt Thần một tiếng giống, sau đó liền đem mình thủy tinh cầu ném vào không trung, trong miệng nói lẩm bẩm, không để ý bên trong thân thể mình ma lực còn không có khôi phục tốt, liền gia nhập vào trong chiến đấu. Ta muốn lên. Dạ Nguyệt Thần đem trên bờ vai Tiểu Hy Di thả trên mặt đất, sau đó khẽ vươn tay, liền đem số giả mà đổi về mình ma đạo thư, đồng thời duỗi ra một cái tay khác, đem một mực trầm mặc Ý gì dạ kéo đến mình bên cạnh, sau đó đồng thời ra lệnh, để cái thế giới này bị khống chế, để trong này ma lực bị khống chế, để trong này vô sỉ quang thần rời đi cái không gian này. Rầm rầm rầm tiếng nổ thật to che giấu quần áo xé rách thanh âm. Khi Dạ Nguyệt Thần mở mắt ra thời điểm, không trung quang thần lộ cổ đã biến mất không thấy gì nữa, mặc dù vừa rồi ánh sáng bạo tạc vô cùng hùng vĩ, nhưng là đồng thời thôi phát hai cái ma đạo thư. Dạ Nguyệt Thần vì có thể tập trung tinh lực, vẫn là nhắm mắt lại a. Từng tiếng tiếng thét chói tai truyền đến, Dạ Nguyệt Thần không cần nhìn, liền biết đổi lại chiến đấu phục trang đám nữ hài tử, cả đám đều đang điên cuồng tìm mình nguyên lai là quần áo phụ thêm. May mắn mình không có mở to mắt đại ca ca, có thể tiểu hì gì thanh âm truyền đến. Dạ Nguyệt Thần đem khép hở hai mắt mở ra, chỉ thấy trước mặt lập tức xuất hiện bảy cái thân ảnh quen thuộc: Lilith, Levi, Lihese Akio, Sezena, Iui, A Dìn. Các ngươi đều tại. A Dạ Nguyệt Thần kích động nhìn cô gái trước mặt nhóm, mặc dù từng cái có nhiều chút không cao hứng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, nhưng là mặc quần áo xong về sau, đều xúm lại đi lên: may mắn ngươi đã đến, không phải dọ dịp Dạ học viện liền xong rồi. Lilith lòng vẫn còn sợ hai nói ra, vừa rồi hiệu trưởng đại nhân đã chiến tử, còn lại các học viên, đều bởi vì ma pháp thấp kém nguyên nhân, bị quang thần lộ cổ phát động quang chi gì nạ nuốt chửng lấy. Chỉ sợ là không về được có đúng không? Dạ Nguyệt Thần nghe, trong lòng một trận thở dài, bên cạnh Mỹ Lạ liền vội vàng hỏi, vậy chúng ta bây giờ còn có thể tìm tơ y nhân loại điểm tụ tập sao? Chỉ sợ không được. Y u y bĩu môi nói ra, ta dùng ngộng chi cảnh ma pháp quét xuống tình huống chung quanh, ngay cả chúng ta cái gọi là thượng cấp đều không tồn tại người trên tinh cầu này loại, tựa hồ chỉ còn lại chúng ta mấy cái cồn vợ ở Mỹ Đạt. Chương 98, hủy diệt chúng sinh. Tốt A Mỹ Lạ thần sắc trở nên A mở đa mở đi kha nhiều. Dạ Nguyệt Thần đưa tay nhẹ nhàng vô vô Mỹ Lạ lưng, ngẩng đầu nhìn trước mặt đám người nghiêm mặt nói, ta hiện tại muốn nói sự tình, đối mọi người tới nói, có lẽ có điểm khó mà tiếp nhận, nhưng là ta cam đoan, đây là ta đi qua nghị sâu tính kỹ về sau quyết định, cũng không phải y nghi ha hó hủy hệ nở quyết định gì. Ạ Kỳ ổ tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần, không rõ trước kia có chu tờ không đáng tin cậy Dạ Nguyệt Thần, hiện tại vì cái gì nhìn càng giống là lãnh đạo của mình. Cái kia chính là triệt để tiêu trừ trên cái tinh cầu này gì nạ hiện tượng. Đương nhiên, phương pháp tương đối đặc biệt. Dạ Nguyệt Thần ngay cả vội vàng nói ngắn gọn, ta muốn để cái thế giới này hủy diệt đi, sau đó chúng sinh, sau đó hủy diệt, lại chúng sinh, mai cho đến cái thế giới này dĩ nạ sẽ không xuất hiện mới thôi. A để cái thế giới này hủy diệt. Sezena không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, vô vô chán của mình, xác định mình không phải đang nằm mơ, mới nói. Chẳng lẽ đại ca ca cùng Mỹ là đến lái bờ học viện về sau, trở thành hắc ám ma đạo sĩ sao? Không có. Dạ Nguyệt Thần lắc đầu, sau đó đối bên cạnh tiểu hì gì chỉ nói ra, đây đều là tiểu hỷ gì nói cho ta biết. Nàng tại thời không trong cái khe nhìn thấy sự tình về sau, ta mới suy luận đi ra kết quả người này là tiểu hỷ gì. Y u y kinh ngạc nhìn trước mặt tiểu hỷ gì, sau đó bên cạnh cái đầu, nhìn xem bên cạnh ạ dịn, cắn ngón tay nói ra, lại no y cùng ngươi thật đúng là giống đâu. Đây là tiểu hỷ gì, không phải số giả mà. Lý Lịt kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần, khi Dạ Nguyệt Thần gật đầu về sau, mới giật mình nói, ta vẫn cho là cái này là trước kia sổ dạ chút đấy, cho nên mới không có kích động. Nàng không phải là bị thời không vết nứt thôn phệ sao? Làm sao lại ta lại đi ra? Tiểu hì gì nhìn xem đám người, đem kinh nghiệm của mình đơn giản tự thuật một lần. Nguyên lai là dạng này. Ní dạ âm thầm gật đầu, nói ra, nếu như Dạ Nguyệt Thần suy luận không có sai, có vẻ như phương pháp này là cuối cùng phương án giải. Quyết ta đồng ý. Một mực đang nghe mọi người nói lì hệ sệ, đồng nhiên vươn tay cánh tay, đứng ra nói ra, kỳ thật ta cũng cảm thấy là như vậy, nếu như chúng ta một mực đang cùng Di Nạ đấu tranh, không nói đến ma đạo sĩ vận mệnh sẽ như thế nào, cái thế giới này Di Nạ khẳng định sẽ càng ngày càng mạnh, chúng ta kỳ thật liền là cái kia kích thích Di Nạ không ngừng mạnh lên nguyên nhân dẫn đến, cho nên, chỉ cần Di Nạ ở thế giới luân chuyển bên trong biến yếu, kiểu gì cũng sẽ diệt tuyệt, dạng này, ma đạo sĩ kỳ thật liền không tất yếu tồn tại. Tốt ra cái này phân tích có chu tờ đạo lý. Nhìn thấy lao đại của mình một mực trầm mặt không nói lời nào, ạ kỳ ấu ngay cả đậu đen rau muống ý nghĩ cũng không có, nhẹ nhàng gật đầu, liền nói với Dạ Nguyệt Thần, mặc dù nhưng cái này công trình nhìn to lớn, nhưng là ta quyết định gia nhập thế, nhưng là phương pháp này thật có hiệu quả sao? Chúng ta nhưng là muốn không ngừng đem chúng ta sinh hoạt thế giới hủy diệt. Ta Sezena vẫn còn có chút do dự, dù sao không có phát sinh sự tình, ai sẽ biết kết quả như thế nào? Không có chuyện gì, chuyện này vốn chính là tự nguyện, chúng ta không phải muốn thành lập sự thống trị của mình, chúng ta chỉ là dự định đem làm cho lực lượng dùng tại mau lẹ nhất phương thức bên trên, ai muốn tham gia, ta hai tay hoan nghênh, ai không nguyện ý tham gia, ta giơ hai tay vui vẻ đưa tiễn, liền là như thế cái tiết ấu, mọi người hiểu không? Đặt lỉnh ủng hộ, ta liền ủng hộ ạ dìn không nói hai lời, trực tiếp tiến về phía trước một bước, Đi. Đến Dạ Nguyệt Thần trước mặt, ngơ ngác nhìn Dạ Nguyệt Thần. Đặt lỉnh tiểu hy gì nhìn lên trước mặt cái này dáng dấp không khác mình là mấy nữ hài, một mặt kinh ngạc, mặc dù một mực đang chinh chiến, nhưng là tiểu hy gì đối danh xưng như thế này vẫn là sáng tỏ lên ý nghĩa ngạch. Ạ Dìn xem bói nói mình sẽ gả cho ma vương, mà ta là ma vương dự khuyết, cho nên Dạ Nguyệt Thần hơi có vẻ lúng túng nhìn xem tiểu hy gì, đem đại khái sự tình giải thích một chút, tiểu hy gì gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sau đó liền bình tĩnh đem Dạ Nguyệt Thần tay ôm vào trong ngực, mà cái khác nữ hải tử cân nhở ở cờ liên tục, vẫn là đáp ứng gia nhập vào Dạ Nguyệt Thần kế hoạch ở trong tốt. Dạ Nguyệt Thần rất cao hứng vỗ tay nói, đã tất cả mọi người nguyện ý ủng hộ ta, chúng ta liền bắt đầu chúng ta trung cực kế hoạch đã. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần liền chuẩn bị mang theo mọi người bay đến không trung, lại cảm giác sau lưng của mình giống như xuất hiện một trận kỳ quái tiếng vang. Chủ nhân ngươi thế nào? Lì ạt tay mắt lanh lẹ, đem ôm đầu quẳng xuống đất tiểu hì gì nâng đỡ, mà Dạ Nguyệt Thần cũng liền bận bịu tới. Ôm tiểu hì gì vội vàng hỏi, tiểu hì gì, ngươi thế nào? Ta không sao. Tiểu hì gì miễn cưỡng vung tay lên, kết quả đầu phảng phất bị dòng điện đánh trúng, trực tiếp đã bất tỉnh. Dạ Nguyệt Thần vừa xuất ruột, liền vội vàng đem hai tay của mình đặt ở tiểu hì gì gương mặt bên trên, sau đó vừa dùng lực, liền hướng tiểu hì gì trong cơ thể quán thâu không ít ma lực của mình. Đại ca ca mơ mơ màng màng mở mắt ra, tiểu hì gì hơi có vẻ hư nhược nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, ta chỉ có thể ở. Thời điểm này ở một lúc, hiện tại đã đến thời gian, ta vợ nở con ở muốn trở lại thời không vết nứt ở trong, không phải thời không vết nứt liền sẽ thôn phệ vật gì khác để thay thế ta. Ta mới vừa từ thời không trong cái khe chạy trốn thời điểm, liền biết sẽ có một ngày này, đã đại ca ca ngươi nguyện ý đem cái thế giới này cho hủy diệt đi, để nó trùng sinh, ta liền không có tiếc nuối không được. Ngươi không thể trở về đi, ngươi không thể trở về đi. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem tiểu hy gì. Nắm chặt, nắm đấm, đối vây quanh ma các đạo sĩ nói ra, nhanh, ta muốn tại thời không đem tiểu hì gì thôn phệ trước đó đem cái này vô sỉ thế giới hủy diệt đi. Thật không có những người khác sao? Mỹ lạ đối vừa mới tỉnh lại y u y vội vàng nói. Không có y u y nhàn nhạt đáp lại xong, theo sát lấy liền vọt tới Dạ Nguyệt Thần trước mặt, lớn tiếng nói, đại ca ca, để cho chúng ta đem cái thế giới này trùng sinh a. Nói xong, cái thứ nhất phóng hướng thiên sô ra. Ôm tiểu hì gì Dạ Nguyệt Thần QNZ không do dự, mang theo tiểu hì gì QNZ xuống tới, những người khác QNZ rất mau cùng tiến. Khi mọi người đến đầy đủ độ cao về sau, Dạ Nguyệt Thần liền đem ma lực của mình qua đời, đem mọi người trói buộc chung một chỗ. Sau đó nhắm ngay dưới chân cao y tinh cầu này miệng khô chỉ toàn một khối địa phương, cùng một chỗ tại một cái không khí cầu ở trong đem ma lực công kích cất giữ trong đó. Khi ba cái không khí cầu đều bị ma lực công kích cho tổn đờ ơ ý về sau, Dạ Nguyệt Thần liền giải khai mọi người trói buộc, một người mang theo ba cái cự đại không khí cầu đối trên mặt đất giỏ díp Dạ học viện liền xông tới. Rầm rầm rầm, ba tiếng nổ truyền đến, Dạ Nguyệt Thần trước mặt bị một mảng lớn hỏa hồng thay thế, kéo dài không thôi tiếng nổ mạnh bên trong. Cẩn thận nghe, Dạ Nguyệt Thần vẫn là nghe được vật thể va chạm thanh âm, to lớn bạo tạc để Dạ Nguyệt Thần xúc giác đều có chu tờ mất linh, nhưng là trong lúc bối rối, Dạ Nguyệt Thần vẫn là cố gắng bắt lấy một ít gì đó, mặc dù liệt diễm ngay tại trước mặt, nhưng là Dạ Nguyệt Thần lại cảm nhận được trước nay chưa có giải thoát đỡ ép. Tiếp qua mấy chương liền viết màu xám hệ liệt, hy vọng chư vị có thể tiếp tục ủng hộ, tử kỳ vô cùng cảm kích. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 99 Vạn năm hủy diệt kế hoạch. Mau nhìn bị hủy diệt thế giới tại một lần nữa tổ hợp khoảng cách Dạ Nguyệt Thần gần nhất Dạ Dìn. Lúc này QNZ kích động, có thể tận mắt thấy thế giới của mình bị hủy diệt, bị tái tạo. Chuyện như vậy đã hoàn toàn vượt qua cái gọi là giam cầm tiểu hì gì. Dạ Nguyệt Thần mở to mắt, chỉ thấy một mảnh hỏa hồng bên trong, toàn bộ thế giới chính đang chậm rãi khôi phục, mà hai tay của mình, vậy mà tại hỗn loạn bên trong, đem tiểu hì gì tay nắm lấy. Từ đó tránh khỏi tiểu hỷ gì bị hủy diệt thế giới thôn phệ. Đại ca ca toàn thân cơ bắp phảng phất đều tại xé rách, tiểu hỷ gì thống khổ mở to mắt, nhìn trước mắt Dạ Nguyệt Thần, trong lòng một mảnh thê lương, ta liền muốn rời khỏi cái thế giới này, mặc dù thân thể của ta vẫn còn, nhưng là lực lượng của ta, đang bị nhanh chóng tiêu tán. Đại ca ca, ngươi để cái thế giới này trùng sinh, lực lượng của ta cũng phải bị thu hồi đi một lần nữa. Tổ hợp sẽ không Dạ Nguyệt Thần lớn tiếng kêu la. Gắt gao giữ chặt tiểu hì gì tay, đem toàn thân đều tập trung vào. Trên cánh tay, hơi vung tay, đem tiểu hì gì lưng trên bờ vai, phóng hướng thiên không trung, khi chung quanh lực hút càng ngày càng nhỏ, Dạ Nguyệt Thần QNZ cuối cùng đã tới cao y tinh cầu này ngoài không gian, biết tiểu hỷ gì thân thể chịu không được trùng kích như thế, Dạ Nguyệt Thần quả quyết đem mình bảo tồn tại ngoài không gian lực lượng một lần nữa thu hồi, vì tiểu hỷ gì thành lập một cái nho nhỏ kết giới, các ngươi tiếp tục trong này rót vào công kích ma lực. Dạ Nguyệt Thần đem ba cái trong suốt không khí cua đặt ở bảy người ma pháp sứ trước mặt, quay người lại, liền dùng hai tay của mình tại ngoài không gian rạch ra một đạo thật dài vết tích, sau đó khẽ vươn tay, liền đem tiểu hỷ gì tính cả kết giới kia bỏ vào ỷ củ có mau cứu cô gái này. Dạ Nguyệt Thần đối bên trong hô to một tiếng, sau đó liền dùng ý niệm đem trước mặt vết nước quan bế, về tới đám người ở trong đại ca ca ngươi đến cùng là thân phận gì. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, y u y lời nói đều có chu tờ nói, không lưu loát, mà những người khác cũng đều ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Đây cũng không phải là vừa rồi thế giới hủy diệt thời điểm, mọi người dọa đến nói không nên lời, mà là Dạ Nguyệt Thần vừa rồi tại ngoài không gian cử động, toàn bộ đều bị Yui thông qua mộng chi cảnh biểu hiện ra cho mọi người. Đến lúc đó các ngươi liền biết. Dạ Nguyệt Thần nhàn nhạt đáp lại nói, vẫn là trước tiên đem chuyện nơi đây giải quyết đi, ta hiện tại chỉ có thể nói cho các ngươi biết một câu, các ngươi chuyện làm bây giờ không những đối với cao y tinh cầu này có lợi, đối toàn bộ vũ trụ đều là đại hảo sự. Mọi người ủng hộ nói xong, Dạ Nguyệt Thần liền đối lên trước mặt không khí ngâm nở bắt đầu công kích. Không khí của QNZ rất nhanh chóng đem Dạ Nguyệt Thần công kích hấp thu đến bên trong. Một bên công kích tới, Dạ Nguyệt Thần một bên nói với mọi người nhanh lên đem cái này ba cái không khí của đựng đầy, tốc độ của chúng ta càng nhanh, mỗi cái tân sinh thế giới ở trong suốt hiện gì nạ cấp bậc cũng liền càng thấp, chúng ta khoảng cách hoàn toàn tiêu diệt gì nạ cũng liền càng gần một bước. Tốt, cái thứ nhất từ chấn kinh ở trong kịp phản ứng, lại là Lilith, mặc dù không biết Dạ Nguyệt Thần đang nói cái gì, nhưng là bằng vào Dạ Nguyệt Thần vừa rồi nghiêm túc dáng vẻ, Lilith cảm thấy cái này nhất định không là sai lầm, ủng hộ lẹ vì QNZ cười a, sau đó bay đến không khí của trước mặt, điên cuồng đem công kích của mình chữ tồn tại bên trong. Cái khác ma đạo sĩ thấy cảnh này, QNZ đều không chần chờ nữa, cố gắng đem lực lượng của mình phát huy ra, sau đó để Dạ Nguyệt Thần đưa đến tinh cầu bên trên, lần nữa hủy diệt đi. Mà tại hủy diệt đồng thời, thế giới QNZ tại chúng sinh, mọi người liền muốn tiếp tục đem công kích của mình lấp đầy ba cái cự đại không khí cua. Có thể nói, ngoại trừ Dạ Nguyệt Thần mang theo ba cái không khí cua sông đi lên hủy diệt thế giới, thời gian còn lại bên trong, tất cả mọi người đang điên cuồng thua ra lư cờ công kích của chính mình. Mà trước mặt thế giới QNZ đang không ngừng hủy diệt ở trong đây, rốt cuộc muốn lưu cờ na ho mới có thể kết thúc ca. Mặc dù toàn thân mồ hôi tại tinh cầu nổ lớn trong nháy mắt đều sẽ bị bốc hơi rơi, nhưng là Sezena trên mặt vẫn là mồ hôi đầm địa, là một cái duy nhất không phải bảy người ma pháp sứ tồn tại. Sezena có thể tại lần thứ nhất đại hủy diệt ở trong may mắn còn sống sót, cũng là bởi vì tránh sau lưng Dạ Nguyệt Thần nguyên nhân, bằng không, lúc ấy hỗn loạn đám người, ai cũng sẽ không có năng lực đem Sezena bảo vệ được sớm đâu. Dạ Nguyệt Thần một bên công kích, một bên đáp lại nói, mới qua không đến 1.000 năm, tinh cầu của chúng ta mới hủy diệt hơn 30 lần, dì nạ đăng ký còn tại trung cấp trình độ, mọi người tiếp tục ga nhanh 1.000 năm. Sezena cái cầm đều nhanh kinh ngạc rơi mất, mặc dù lúc này mình đã cảm giác không đến ngày đêm biến hóa, nhưng là này thời gian tốc độ tiến lên, QNZ thật sự là quá lợi hại. Nhìn thấy cái kia ngôi sao sao, Dạ Nguyệt Thần một bên tiếp tục công kích, một bên đi vào Sezena bên người nói ra, liền là cái kia sáng nhất ngôi sao, vì sao kia liền gọi là tư thế sao chổi, mà bên kia cái cự đại lỗ đen, nhìn thấy không, khi tư thế sao chổi vòng quanh cái hắc động kia một vòng, đại biểu cho 1 vạn năm hoàn thành, hiện tại tư thế sao chổi bất quá đi không đến 1/10. Tự nhiên không đến 1.000 năm. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần lại lần nữa mang theo ba cái tràn đầy công kích ma lực không khí của phóng tới chủng sinh thế giới. Đem hoàn toàn hủy diệt đến cấp độ nguyên tử sau đó, đám người tiếp tục tại Dạ Nguyệt Thần dẫn đầu dưới không ngừng hủy diệt lên trước mắt thế giới, mà không ngừng bực tức QNZ bắt đầu từ từ xuất hiện, biết cuối cùng, ngay cả luôn luôn không có chút nào lời oán giận Lilith cũng nhịn không được đối Dạ Nguyệt Thần hỏi. Đến cùng lưu cờ na ho mới có thể kết thúc ra, cái này đều đã hơn 1 vạn năm đi qua, đợi đến chúng ta có thể ở cái tinh cầu này đụng hỏng đồng thời đem lần nữa hủy diệt thời điểm. Nhiệm vụ liên hoàn thành. Dạ Nguyệt Thần một bên công kích, vừa nói, công kích của các ngươi càng ngày càng thành thạo, tốc độ QNZ càng lúc càng nhanh, đã bắt đầu xuất hiện thần cách. Yên tâm đi, thần cách lì lịt kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần, có chút không rõ Dạ Nguyệt Thần lời nói là có ý gì. Các ngươi ngay từ đầu tiến công, kỳ thật hoàn toàn không thể bị những này không khí của hấp thu, những vật này hấp thu đều là công kích của ta, nhưng là các ngươi không ngừng luyện tập, cái này sau 10,000 năm. Công kích của các ngươi rốt cục có thể tiến vào đến trong này. Ai chúng ta hơn 10.000 năm qua đều đang luyện tập mì là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Hoàn toàn không có phát hiện trên người mình bắt đầu xuất hiện màu vàng phát sáng ân hiện tại các ngươi 8 người chia 2 tổ. Đồng thời đem công kích ma pháp quán thâu đến những này không khí qua bên trong. Ta duy nhất một lần giải quyết hết gì nạ hiện tượng nói xong. Dạ Nguyệt Thần liền cầm lên trước mặt 3 cái không khí cầu. Sông tới cồn vợ ở, mì đạt.